Tiểu Đình, ngày mai chúng ta đi bệnh viện, nằm trên giường, trong phòng, tôi nói với nàng. Tại sao, sao lại đi bệnh viện? Chồng không cảm thấy khỏe hả? Sau khi nghe tôi nói, Tiểu Đình rời đầu khỏi vai tôi và hỏi. Không có gì, chỉ là khám sức khỏe cho cả hai, bởi vì tôi không biết trạng thái và hoạt động nội tâm của nàng lúc này. Nói những lời này không thể nghi ngờ là đang nói dối, những lời nói này chính mình cũng cảm giác được là giả dối. À, được, nghe theo chồng sắp xếp, sau khi Tiểu Đình, Nhu Thuận, nói câu đó, nàng ngừng nói, cả căn phòng chìm vào im lặng, trong phòng ngủ im lặng chỉ nghe tiếng hít thở của chúng tôi. Chỉ là hơi thở của chúng tôi không đều, cả hai đang mang tâm tình nặng nề của riêng mình. Đến ngày hôm sau, tôi đang làm việc trong công ty, vốn hẹn buổi trưa đưa Tiểu Đình đi bệnh viện, nhưng đến giữa trưa, tôi nhận được điện thoại của nàng nói rằng hôm nay không thể đến bệnh viện, bởi vì có chút chuyện phải xử lý. Lúc đó tôi có chút mất kiên nhẫn, cúp máy mà không hỏi Tiểu Đình nguyên nhân gì. Tôi ngồi trên ghế, hôm nay không thể đến bệnh viện được, không biết tại sao trong lòng tôi bỗng cảm thấy thư thái. Nếu đến bệnh viện, cho dù bác sĩ có tìm ra kết quả nào, tôi cũng không muốn chấp nhận. Lúc này tôi ngồi ở công ty, không khỏi lại suy nghĩ lung tung, Tiểu Đình không đi bệnh viện, chẳng lẽ là sợ cái gì sao? Có lẽ như là kẻ trộm chuột dạ sợ bị bại lộ. Đến tối tan sở, tôi trở về nhà, mở cửa, như thường lệ, Tiểu Đình đang ngồi ở bàn ăn chờ tôi. Khi thấy tôi về, nàng vui vẻ đứng dậy lấy giày và cầm cặp trên tay tôi. Sau khi tôi rửa mặt xong, đi tới trước bàn ăn. Lúc này Tiểu Đình đang ở nhà bếp dọn món, lúc thường thì nàng sẽ cho thức ăn vào lồng ủ khi làm xong, dù sao thời gian tôi về nhà thật không cố định, không có bất kỳ quy tắc nào. Tôi đang ngồi trên bàn ăn, vốn dĩ không yên lòng, không ngừng suy nghĩ về lý do tại sao hôm nay Tiểu Đình đột nhiên không muốn đi bệnh viện. Trong lúc vô tình tôi liếc nhìn bàn ăn, trong mắt trở nên căng thẳng, bởi vì trên bàn lại bày ba bộ bát đũa. Sau khi nhìn thấy điều này, tôi nhìn vào phòng ngủ của chúng tôi, phòng ngủ của chúng tôi trống rỗng và đèn trong nhà tắm cũng tắt. Như vậy không phải là Hảo Hảo đã trở lại, là tôi nhìn tới cửa, lúc mới vào cửa không có chú ý, hiện tại mới chú ý tới. Trên giá giày đặt một đôi giày nam nhân, là của cha, tôi quay đầu lại nhìn cửa phòng của ông lúc trước đang đóng chặt, mà lúc tôi quay đầu lại nhìn cửa phòng cũng vừa lúc Tiểu Đình bưng thức ăn từ nhà bếp đi ra. Bố, Kim Thành đã về, ra ăn cơm đi, thấy tôi đang nhìn lại phòng ngủ của cha, Tiểu Đình cúi đầu có chút mất tự nhiên hướng về cửa phòng nói. Bình thường Tiểu Đình không được tự nhiên, khi nàng nhắc đến ba chồng, cũng có biểu hiện này, dù sao thì mối quan hệ giữa hai người cũng không tầm thường. Cho dù là lúc trước hay bây giờ. Cạch, sau hơn 10 giây, cửa phòng mở ra, cha từ phòng ngủ đi ra có chút ngượng ngùng. Tính ra tôi đã không gặp cha gần 20 ngày nay. Dù sao đi Mỹ đã nửa tháng, vừa rồi gặp lại ông, vẫn là trong video giám sát. Trong video ông ngây ngất hưởng thụ thân thể vợ yêu của tôi, tận tình phi nước đại trên người nàng. Con, về rồi, hôm nay bố vừa hoàn thành xong công việc, trong thời gian này vẫn không rảnh về thăm con. Bố muốn về thăm con lâu rồi. Con ở Mỹ có khỏe không? Sau khi ngồi vào bàn, tựa hồ như cha chịu không nổi cảnh tượng áp lực này nên đã mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói có vẻ không được mạch lạc, còn hơi run run. Không sao, không mệt, tôi đáp, chỉ là tôi có một câu không nói ra, tôi không mệt, nhưng trái tim mệt. Trong khoảng thời gian này vì chuyện của Tiểu Đình, tôi thực sự rất mệt, tinh thần suy sụp, gần như bị tra tấn và sắp phát điên. À, câu trả lời của tôi rất ngắn gọn, như đang bị làm phiền, cha mỉm cười và ngừng nói. Hai người có muốn uống một ly không? Đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm chung với nhau, Tiểu Đình đứng lên vào lúc này, tôi không biết có phải là đặc biệt cho tôi hòa giải với cha hay không. Được rồi, đã lâu không uống rượu, sau khi nghe Tiểu Đình nói, cha nhìn tôi một cái, hướng Tiểu Đình gật đầu nói. Thực lòng mà nói, đã lâu tôi không có uống rượu. Dù sao thì bây giờ tôi bận rộn với công việc đến mức không có thời gian để trầm mê trong rượu thịt. Hơn nữa bây giờ ở vị trí này, lúc nào tôi cũng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Ngay cả trong những bữa tiệc chiêu đãi và khiêu vũ, dù có uống, cũng chỉ là loại rượu không có bao nhiêu chất cồn. Tôi đã quên mất mùi bia và rượu trắng. Sau khi nghe tôi nói, Tiểu Đình lấy chai rượu Mao Đài ở nhà, do một người bạn tặng. Bây giờ thân phận của tôi đã khác, có rất nhiều người tặng quà cho tôi. Mấy chai Mao Đài Phi Thiên này là do người ta tặng cho tôi. Mỗi chai trị giá hàng chục nghìn, tôi vẫn để ở nhà sau khi nhận, dù cha đến nhiều lần nhưng chưa bao giờ dám uống khi nghe giá trị của những loại rượu này mà không có sự đồng ý của tôi. Khi tôi nhìn thấy Tiểu Đình cầm chai rượu này, khóe mắt tôi nhìn thấy cha đang dùng lưỡi liếm liếm môi, không biết là do chai rượu hay là thi thể của nàng. Tôi rót đầy một ly rượu cho mình và cha tôi, sau khi cụng ly, tôi uống một hơi cạn sạch, cha chỉ nhấp một ngụm và dư vị, không ngờ tôi đã uống hết, nên ông cũng theo đó uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống một hơi cạn sạch, tôi không khỏi nhẹ giọng ho khan vài cái, rượu này thật sự rất mạnh, hơn nữa đã rất lâu mình không uống rượu trắng, hơi rượu nồng nặc xộc thẳng vào đầu tôi. Sao uống nhanh vậy, rượu này phải từ từ thưởng thức, uống thế này thì thật lãng phí, Tiểu Đình vỗ nhẹ vào lưng tôi trong khi phàn nàn. Quả thực rượu càng đắt thì càng cần phải thưởng thức cẩn thận, giống như tôi uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn là một loại khinh nhờn đối với rượu ngon. Nhưng lúc này, không biết tại sao, dường như tôi muốn dùng rượu để át đi nỗi buồn của mình và tôi muốn biểu lộ nội tâm bất mãn của mình, tôi cố ý vi phạm quy tắc uống một hơi cạn sạch. Thời gian kế tiếp, hai cha con tôi cũng ly, chỉ là không có loại giao tiếp như trước kia uống rượu. Lúc này hai cha con có vẻ rất xa lạ, lúc cũng ly không có một câu nói. Dường như cảm thấy thái độ của tôi hơi mất tự nhiên, nên ông chỉ uống với tôi như một cái máy, tôi uống bao nhiêu thì ông uống bấy nhiêu. Mặt khác, Tiểu Đình ở một bên nói với tôi một chút, nói với cha một chút, như đang ở giữa điều chỉnh bầu không khí của bữa ăn. Lúc này rượu và thức ăn trên bàn đã qua nửa, hôm nay rượu ngon đồ ăn ngon hơn, không biết có phải vì nghênh đón cha hay không, đồ ăn Tiểu Đình làm hôm nay so với bình thường còn thịnh soạn hơn nhiều, hơn nữa trong đó có mấy loại rõ ràng là chuẩn bị cho ông. Chẳng lẽ nàng đang, thị uy, với tôi sao? Uống rượu qua 3 tuần tôi có chút say, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Đến cùng, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, dường như tổng cộng 2 chai Mao Đài Tửu. Mao Đài Tửu hậu lực rất lớn, đã rất lâu rồi không uống rượu mạnh tôi đột nhiên có chút chịu không nổi, tương đối say rất nặng. Trước kia tửu lượng của tôi rất lợi hại, hôm nay không biết là do tâm trạng hay sao mà không đứng dậy nổi. Cuối cùng cha đã ngăn tôi lại. Khi hai người đỡ tôi lên giường, tôi đã không còn một tia khí lực. Cha cởi quần áo cho tôi, mà trong phòng khách truyền đến tiếng bát đũa va chạm, hẳn là Tiểu Đình đang thu dọn. Cha xuất thân nông thôn lúc nào cũng có tửu lượng, vô luận ra sao, mỗi bữa đều phải uống tới mấy lượng, hơn nữa đều là uống rượu trắng, còn là loại rượu có chất cồn cao, cho nên tình huống của ông so với tôi tốt hơn rất nhiều. Lúc này tuy nằm trên giường không mở được mí mắt nhưng tôi đã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, bởi vì đêm nay hình như sắp phát sinh chuyện, lần này tôi nhất định phải ngăn cản sự tình sai lầm tiếp tục diễn ra, sự việc không như ý và làm tệ hơn thế này, tôi không thể ngủ nhất định không thể ngủ. Lúc này tôi nhắm mắt khống chế bản thân, phải nói là tuy say nhưng lại không khó chịu, đây là đặc điểm của rượu ngon. Lúc này tôi cảm giác được hô hấp của mình đều đều, phảng phất như thật sự ngủ thiếp đi, hơn nữa tim đập cũng không có gì dị thường, chỉ là ý thức của mình tương đối thanh tỉnh. Tôi cẩn thận lắng nghe thanh âm bên ngoài, không dám có một chút sơ suất. Tiếng bát đũa trong phòng khách chỉ chốc lát sau thì biến mất, tiếp theo ở trong bếp lại vang lên tiếng động khác, xem ra Tiểu Đình đã thu dọn xong, đang ở nhà bếp rửa bát đũa. Mà tiếng bước chân của cha cũng vang lên trong phòng khách, nhìn ra ông đang đi đi lại lại, bởi vì thanh âm bước chân của cha so với Tiểu Đình nặng hơn nhiều. Kim Thành không sao chứ, nhìn nó say thật rồi. Thấy nó uống nhiều như vậy sao con không ngăn cản, chỉ chốc lát sau, tôi nghe ở trong bếp vang lên thanh âm của cha, thanh âm rất nhỏ, nhưng đủ để cho tôi nghe được, những lời này cũng không phải là lời riêng tư gì, ông cũng không cố ý che giấu. Bất quá nghe những lời này, như thế nào tôi cũng cảm thấy không hợp cảnh, có cảm giác như một người chồng đang than vãn vợ của mình. Không sao đâu, anh ấy đã lâu không uống rượu, để anh ấy phóng túng một chút, coi như cho nghỉ ngơi đi. Trước kia đã từng uống nhiều hơn mức này, tôi cũng không có sợ Tiểu Đình đang rửa bát trong nhà bếp, trả lời với một chút bình thường trong giọng điệu, nhưng tôi cảm thấy không giống bình thường khi tôi nghe nó, ít nhất là không có nhiều quan tâm trong câu này, như thể có một tia thờ ơ. Bất quá Tiểu Đình nói đúng, nàng biết tửu lượng của tôi, trước đây uống nhiều rượu quả thật không tính là gì, nhưng bây giờ tình huống là đã thật lâu tôi không có uống rượu, tửu lượng cũng giảm xuống, hơn nữa lần này uống rượu Mao Đài, tôi thật sự say. Nếu vậy để bố dọn dẹp cho, con nên đi chăm sóc cho nó đi, cha trả lời một lần nữa, những lời này là quan tâm đến tôi, nhưng tại thời điểm này trái tim tôi không có sự ấm áp và cảm động, hai người nói chuyện trong nhà bếp, dường như tôi đã trở thành một người xa lạ. Lúc này tôi mới thực sự hối hận vì đã uống nhiều rượu như vậy. Được rồi, lần này Tiểu Đình đồng ý, sau đó tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần phòng. Kẹt, do cửa không đóng hoàn toàn, có một khe hở nhỏ nên chỉ có tiếng mở cửa nhỏ. Một lúc sau mới ngửi thấy mùi thơm cơ thể quen thuộc trên người Tiểu Đình. Lúc này trong lòng tôi không khỏi có chút cảm động, ít nhất Tiểu Đình vẫn đến chăm sóc cho tôi, nhưng tôi đợi hồi lâu, cũng không có cảm giác ai động vào người tôi, nàng không có nói chuyện với tôi và hỏi tôi đã ngủ chưa, có khó chịu hay không, thậm chí cũng không sờ trán tôi. Tôi nhắm mắt vào lúc này, muốn mở ra, nhưng không biết tại sao không mở ra được, như thể mí mắt đã bị dính chặt. Tôi không mở mắt ra được, thậm chí không có sức lực cử động ngón tay, tuy rằng có ý thức của mình, vẫn rất tỉnh táo. Lúc này bởi vì uống quá nhiều rượu trắng, miệng tôi cảm giác khô và muốn uống nước, nhưng lúc này tôi lại phát hiện mình ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Tôi thực sự say như thể bị tiêm thuốc mê, nếu như không phải là một phần chấp niệm trong lòng mình, đại não của tôi cũng khó thoát khỏi kết quả bị gây mê. Mặc dù tôi không thể mở mắt ra để nhìn, nhưng có thể nghe tiếng nói chuyện. Lúc này chắc hẳn Tiểu Đình đang thay đồ xong là nàng chuẩn bị đi ngủ sao? Lúc này cửa phòng đang mở hay đóng? Nếu cửa mở, có phải nàng đang quyến rũ ba chồng hay không? Chỉ là tôi quên mất vừa rồi có nghe tiếng cửa phòng đóng lại hay không? Một lúc sau, âm thanh trong phòng ngừng lại, đáng lẽ Tiểu Đình đã thay đồ xong, nhưng sau khi thay đồ xong, trong phòng không có một tiếng động nào, tôi chỉ nghe tiếng thở của mình. Đúng lúc này, tôi cảm giác được một tia không khí tới gần mũi tôi, hơn nữa đạo khí tức đó rất quen thuộc, là hơi thở của Tiểu Đình. Nàng cúi đầu, đưa mặt lại gần tôi, nàng đang làm gì vậy? Bộ muốn hôn tôi sao? Hơi nóng vừa rời khỏi má tôi không bao lâu, thì nghe tiếng bước chân. Lúc này tôi vỉnh tai lên nghe, không có nghe tiếng đóng cửa, nhưng nàng ra ngoài tôi vẫn có thể nghe được. Chỉ là tôi chỉ nghe được hai âm thanh, két, và cạch, hơn nữa nối tiếp nhau một trước một sau. Âm thanh đầu tiên là tiếng mở cửa, âm thanh thứ hai là đóng. Âm thanh đầu tiên là tiếng mở cửa, không có tiếng khóa, từ đó có thể phán đoán Tiểu Đình đã không khóa cửa khi thay đồ, hơn nữa cửa cũng không đóng, nhưng tôi không biết cửa mở hay hé mở. Sau khi xác định tình huống này, trong lòng tôi không khỏi có chút chua xót, Tiểu Đình thật sự coi ba chồng như chồng của mình sao? Thậm chí nàng còn không khóa cửa khi thay đồ, bất quá ngẫm lại cũng không cần thiết nữa, không có bộ phận nào trên cơ thể của nàng còn là bí mật đối với ông. Chỉ là sau khi thay đồ xong Tiểu Đình đi ra ngoài để làm gì? Nàng đã thay đồ gì? Mặc đồ lót hay đồ ngủ gợi cảm? Hay là trần chuồng? Lúc này thanh âm trong nhà bếp còn vang lên tiếng động, xem ra cha còn chưa thu dọn xong, chẳng lẽ nàng chuẩn bị đi xuống nhà bếp quyến rũ ông? Cũng giống như lần đó, hồi tưởng lại cảm giác làm tình trong bếp là như thế nào. Cạch, chỉ là khi cửa phòng bên cạnh mở ra và đóng lại, tôi nghe tiếng cửa nhà tắm, đúng vậy, tôi xác định là nhà tắm, không phải phòng ngủ của cha, ngay sau đó liền vang lên tiếng nước chảy. Tôi không khỏi nhẹ nhõm trong người, mỗi lần trước khi đi ngủ nàng đều tắm rửa. Tôi thật sự muốn lấy tay lau mồ hôi trên trán một chút, tôi đã cảm thấy mồ hôi từ trên trán hai và má mình chảy xuống. Nhưng lúc này tôi không khỏi nghĩ đến một chi tiết, lúc nàng tiến vào nhà tắm, hình như chỉ có tiếng kẹt của cánh cửa, âm thanh này sẽ phát ra bình thường khi đóng cửa, đây là âm thanh của cửa đóng lại. Nhưng muốn khóa cửa bên trong sẽ có một tiếng động khác, nhưng tôi chỉ nghe một tiếng, lần này tôi rất chắc chắn. Lúc này trong nhà tắm đã vang lên tiếng nước, chứng tỏ Tiểu Đình đã bắt đầu tắm, như vậy nàng tắm mà không khóa trái cửa nhà tắm, là nàng muốn dụ dỗ ba chồng sao? Cũng có thể không phải là dụ dỗ. Dù sao khóa trái cửa sẽ làm tổn thương lòng tự ái của người ông. Ban đầu ở trong bếp còn có tiếng động, nhưng sau tiếng nước trong nhà tắm, âm thanh của nhà bếp đã không còn. Có phải cha đã dọn dẹp xong? Hay là nói ông không còn tâm tư dọn dẹp? Tôi lắng nghe âm thanh một cách cẩn thận và đặt thính giác của tôi ở mức tối đa. Tôi nghe tiếng bước chân rất nhỏ, không cần phải nói bước chân này chắc chắn là của cha tôi. Lúc này ông đã sẵn sàng thuận theo ý nguyện của nàng sao? Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trái tim tôi cũng không khỏi nhấc lên. Chỉ là tiếng bước chân vẫn chưa dừng lại, trong phòng tôi vang lên tiếng, kẹt, cửa phòng mở ra, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu, đó là mùi đặc trưng trên người cha cách tôi càng lúc càng gần. Kim Thành, con ngủ chưa? Thanh âm của cha vang lên bên tai tôi, chẳng lẽ ông đến thăm dò, hư thực của tôi sao? Nếu tôi ngủ, ông ta sẽ có can đảm để vào nhà tắm. Kim Thành. Con có muốn nôn không? Con ngủ chưa? Tôi cảm thấy bàn tay của cha đang sờ trán của tôi và tôi có thể cảm nhận được rõ ràng những vết chai trên tay của ông ở trên trán tôi. Ai, dường như đã xác nhận tôi đã ngủ, tôi nghe cha thở dài, sau đó tôi lại nghe tiếng bước chân, nhưng tiếng bước chân đã rời xa tôi, sau đó cửa mở ra rồi đóng lại. Kẹt, cửa phòng tự động đóng lại, lần này đóng kín. Có cửa phòng ngăn cách, thính giác của tôi không khỏi giảm xuống rất nhiều, tôi không thể không tận lực khống chế nhịp tim và hô hấp của mình, cẩn thận lắng tai nghe. Sau khi đợi khoảng 10 giây, cạch cạch, bang, hai tiếng vang lên, tôi nghe tiếng mở và đóng cửa, nhưng với sự ngăn cách của cửa phòng, tôi không thể xác định cửa phòng mở và đóng là nhà tắm hay phòng ngủ của cha. Chính xác là trường hợp nào? Cha đã trở lại phòng ngủ của mình. Nếu như phỏng đoán của tôi hết thảy đều là sự thật, sự gợi ý của Tiểu Đình đã quá rõ ràng, liệu ông có thể chịu đựng được sao? Tôi cẩn thận lắng nghe âm thanh trong nhà tắm, có thể là bị cái cửa chặn tiếng, hoặc có thể là tiếng nước chảy át đi. Tôi không nghe bất kỳ thanh âm khác thường nào truyền đến, chẳng lẽ màn dạo đầu của hai người còn chưa kết thúc? Lúc này tôi có thể bảo trì thanh tỉnh đã không dễ dàng rồi, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Tôi cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng nước trong nhà tắm cuối cùng cũng dừng lại, mọi thứ chìm vào im lặng. Tại thời điểm này tôi đặt thính giác lớn nhất, nhưng vẫn không nghe gì. Trong khi chờ đợi, tôi nghe tiếng mở cửa mờ nhạt, sau đó là tiếng bước chân từ từ đi đến cửa phòng ngủ của tôi. Kẹt theo một tiếng vang nhỏ, tôi nghe cửa phòng mở ra, có một người bước vào, không cần phải nói chắc hẳn là Tiểu Đình. Bởi vì tôi cảm nhận được hơi nước mượt mà và mùi thơm của sữa tắm, Tiểu Đình ngồi trên mép giường sau khi bước vào phòng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thăng trầm của tấm nệm. Tôi nghe một âm thanh nhỏ và thưa thớt, hẳn là nàng đang lau tóc. Cảm nhận được những điều này, tôi không khỏi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều, xem ra vừa rồi là tôi nghĩ quá nhiều, cha không có vào nhà tắm mà là đi phòng bên cạnh ngủ, chỉ là kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Tôi đang cố gắng để làm cho bản thân di chuyển, cho dù là phát ra một tia thanh âm để cho Tiểu Đình biết rằng tôi còn chưa ngủ, để tránh nàng đừng có vô lương tâm, nhưng tôi đã cố gắng, một hồi lâu, lại phát hiện mình không thể phát ra được một tia thanh âm nào. Sau một hồi, dường như Tiểu Đình đã lau tóc xong, ngay sau đó tôi cảm giác được nệm thăng trầm, nàng lên giường và sau đó tôi cảm nhận được sự ấm áp từ vai phải của tôi, nàng rúc vào người tôi như trước kia, dựa vào tôi. Cảm nhận được những thứ này, tất cả những tảng đá trong lòng tôi đều buông xuống, Tiểu Đình vẫn ngoan ngoãn trở lại giường, không có như tôi đoán, đây có thể là một lý do trong lòng tôi có thể tha thứ cho sự buông thả của nàng. Theo Tiểu Đình, trở lại, tôi chút bỏ được chấp niệm trong lòng chuẩn bị yên tâm ngủ, rượu đã tra tấn tôi thật lâu. Chồng à, em không biết anh đã ngủ chưa? Nhìn dáng vẻ bây giờ anh say thật rồi. Có lẽ em đoán được tại sao đêm nay anh lại uống nhiều như vậy. Ngay khi tôi chuẩn bị ngủ, giọng lẩm bẩm của Tiểu Đình đột nhiên vang lên bên tai tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng thở ra từ miệng nàng. Tiểu Đình nói những lời này là có ý gì? Có lẽ vì uống quá nhiều rượu, trong lúc nhất thời đầu tôi không được tỉnh táo. Tôi coi như anh chưa có ngủ đi, ngay khi tôi đang xua tan những suy nghĩ, tôi nghe Tiểu Đình thở dài, sau đó nói một câu không đầu không đuôi. Sau khi nàng nói câu đó, tôi lại cảm giác được nệm lên xuống, trên vai tôi cũng mất đi cảm giác ấm áp. Tiểu Đình đã ngồi dậy, sau đó tôi cảm giác được rõ ràng nàng vòng qua thân thể của tôi, bởi vì khi nàng vòng qua thân thể tôi cảm giác được tóc nàng quét trên mặt tôi. Tiếp theo, tôi nghe tiếng đi dép lê, tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng lại đột nhiên tỉnh lại, Tiểu Đình xuống giường để làm gì mà không ngủ. Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, sau khi tới cửa cũng không có tiếng mở cửa, không biết nàng đang làm gì, đáng tiếc là tôi không nhìn thấy hết điều này, trong lòng tôi phảng phất như có một cỗ hỏa thiêu. Qua khoảng nửa phút, cạch tiếng cửa phòng mở ra vang lên, sau đó lại dừng lại một hồi, tôi nghe được một tiếng thở dài, tiếp theo, tiếng bước chân vang lên, tuy rằng tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng không có rón rén, bước đi càng lúc càng xa, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng. Cuối cùng tiếng bước chân dừng lại, nhưng tôi không biết dừng lại ở đâu. Cửa nhà tắm, hay phòng ngủ của cha. Sau đó tôi nghe tiếng mở và đóng cửa, tất cả mọi thứ một lần nữa rơi vào im lặng. Tiểu Đình đi đâu, là nhà tắm hay phòng ngủ của ba chồng? Lúc này tôi mới chợt nhớ ra một chi tiết, tôi đột nhiên nhớ tới lúc nàng đi ra khỏi phòng, tôi chỉ nghe được tiếng mở cửa, không nghe tiếng đóng cửa, vì sao nàng không đóng cửa phòng? Là cố ý hay là vô ý? Đúng lúc này, tôi nghe tiếng nói thưa thớt, có giọng nam và giọng nữ. Hơn nữa giọng nói quen thuộc, nghe được thanh âm hai người nói chuyện, trái tim tôi rơi xuống đáy cốc, bởi vì chính là thanh âm của hai người. Cuối cùng nàng vẫn đi vào phòng ngủ của ông, hơn nữa còn không đóng cửa phòng. Thanh âm của hai người đều thưa thớt dần dần, tuy rằng có thể nghe, nhưng hoàn toàn không hiểu được bọn họ nói cái gì. Hai người nói chuyện khoảng 1-2 phút, lại lâm vào yên tĩnh. Vâng, rất yên tĩnh, thỉnh thoảng tôi có thể nghe tiếng còi xe ngoài cửa sổ. Lúc này, Tôi đã an toàn, nằm trên giường, không thể cử động, thậm chí cũng không thể mở mắt, trong lòng rất lo lắng, không tự chủ được tưởng tượng chuyện xảy ra bên kia, chẳng lẽ hai người đang tiến hành màn dạo đầu? Hay là hai người họ đã, âm thầm, bắt đầu giao cấu loạn luôn? A hát, đúng như tôi tưởng tượng, một tiếng rên đột nhiên phát ra từ đó. Chỉ là, âm thanh rên gì kia là của nam nhân, là cha chứ không phải Tiểu Đình. Chẳng lẽ lúc này ông bị nàng dùng nữ thượng vị đẩy ngã? Lúc này, dưới tác dụng của rượu, tôi cảm thấy tim mình như bị lửa đốt, đau đớn vô cùng. Tôi tưởng tượng mấy ngày nay nàng đối tốt với tôi làm cho tôi nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng tại giờ phút này lại phải đối mặt với hiện thực. Đêm khuya Tiểu Đình vào phòng của cha, nhất định không đơn giản như là tâm đầu ý hợp, mà tiếng rên này của ông phảng phất như chỉ là mới bắt đầu. Tiếng rên gì của cha rất nhẹ, có vẻ có chút bất ngờ, phảng phất như sơ ý phát ra. Tiếng rên qua đi, hết thảy liền lâm vào yên tĩnh lần nữa, cũng có một ít thanh âm thưa thớt truyền đến, nhưng tôi lại không cách nào phân biệt được đó là thanh âm gì, nhưng chắc chắn không phải là thanh âm giao cấu. Đây là nhờ Tiểu Đình, nếu không phải nàng, vô tình, không đóng cửa khi rời đi, có lẽ tôi đã không nghe được thanh âm vừa rồi. Sau khoảng vài phút, tôi lại nghe được một âm thanh, nhưng giọng này là của Tiểu Đình, không phải của cha và tiếng rên của nàng không hề kìm nén mà dường như tự nhiên được phát ra. A hát, thanh âm của nàng như ẩn như hiện truyền đến và liên tục, bất quá không có âm thanh nệm lên xuống và thân thể va chạm, xem ra lúc này hai người đang tiến hành màn dạo đầu. Thanh âm của Tiểu Đình không có áp lực, cũng không cố ý để cao âm lượng, hoàn toàn là tự nhiên, dường như nàng không còn sợ tôi nghe, có lẽ họ cho rằng tôi thật sự đã ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua từng phút, không biết qua bao lâu, a hát hát hát, một tiếng rên dài rằng giặc mang đến và âm lượng tăng lên rất nhiều. Đây là âm thanh tiếp theo xác nhận suy đoán của tôi. Phạch phạch phạch, kẹt kẹt, tiếng đập của da thịt và tiếng lên xuống của tấm nệm bắt đầu vang lên và cuộc giao cấu của hai người chính thức bắt đầu. Dương vật của cha đã xâm nhập vào lỗ lồn của con dâu, thân phận ông tức hai người lúc này lại đang tiến hành chuyện vợ chồng mới có thể làm. Trái tim tôi dường như bị đốt cháy, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, bởi vì nó đã biến mất. Tôi cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, tôi rơi nước mắt chỉ vì tôi không thể khóc. Lúc này tôi có nên cảm tạ ông trời không? Để cho tôi không nhúc nhích được, nói không được, lại có thể làm cho tôi rơi lệ, có lẽ đây là cơ hội và phương pháp duy nhất ông trời để lại cho tôi để phát tiết. Nước mắt theo khóe mắt chảy qua tai tôi, cuối cùng tích lũy càng nhiều, chậm rãi theo vành tai chảy đến nệm làm ướt đẫm gối. Bên kia âm thanh giao cấu vẫn còn nhàn nhạt truyền đến, tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu rồi. Không biết qua bao lâu, tiếng giao cấu bên kia đột nhiên đình chỉ. Ngay sau đó lại vang lên tiếng nói chuyện thưa thớt, không biết lúc này hai người lại nói cái gì, chẳng lẽ đã kết thúc? Không có khả năng, mặc dù bây giờ tôi không thể nắm bắt thời gian, nhưng thời gian duy trì tính năng của cha sẽ không ngắn như vậy. Một lúc sau tôi nghe tiếng mở cửa, đó là cửa phòng ngủ của cha, sau đó có người từ trong phòng bước ra, không phải một mà là hai người. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe tiếng bước chân lộn xộn, từ từ đi đến cửa phòng ngủ của tôi. Bởi vì cửa không đóng nên tôi có thể nghe rõ âm thanh. Hai người đến phòng ngủ của chúng tôi để làm gì? Chẳng lẽ đã kết thúc rồi, hai người đến xác nhận tôi có ngủ hay không? Thật không sao chứ, lúc này tôi nghe một giọng nói nhẹ nhàng, đó là cha tôi, hô hấp của ông vẫn là tương đối dồn dập, tựa hồ như còn chưa hồi phục lại. Những lời này của ông rõ ràng là nói với Tiểu Đình. Không sao, đừng có lo, ngay sau đó, câu trả lời của Tiểu Đình với hơi thở rối loạn vang lên. Có thể thấy mặc dù cuộc làm tình vừa rồi không mạnh mẽ nhưng khoái cảm lại rất mạnh, cảm giác làm tình mà ba chồng mang lại cho nàng dường như vĩnh viễn đều mới mẻ. Sau khi nàng nói xong câu đó, tiếng bước chân lại vang lên, hơn nữa còn hướng tới phòng tôi. Tại thời điểm này bộ não của tôi là hoàn toàn rối tung. Hai người đến phòng ngủ của tôi lúc này để làm gì? Trong đầu tôi không khỏi nhớ tới tình tiết trong Thủy Hử truyện, Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh hợp mưu sát Võ Đại Lang. Chẳng lẽ tôi chính là Võ Đại Lang kia sao? Cẩn thận ngẫm lại tôi thật sự tương đối giống Võ Đại Lang, cả hai đều có một cái mũ xanh trên đầu, mà Tiểu Đình tương ứng với Phan Kim Liên, cha tương ứng với Tây Môn Khánh, sự kết hợp này khá là giống. Chẳng lẽ hai người muốn thừa dịp này giết chết tôi hay sao? Liệu sau này hai người có thể sống vô kỷ luật, song túc song phi, không? Lúc này trong lòng tôi không khỏi lo lắng, nếu như tôi chết như vậy, tôi làm quỷ cũng nuốt không trôi trục khí này. Chỉ là lúc này tôi không thể nhúc nhích, cho dù bọn họ muốn giết tôi cũng không cách nào phản kháng. Tiếng bước chân dừng lại bên giường tôi, sau đó tôi nghe tiếng thở dốc nặng nề của hai người, dư vị của cuộc ân ái vừa rồi vẫn chưa bị tiêu trừ hoàn toàn. Tiếp tục đi, anh đang làm gì vậy? Lúc này, tôi nghe lời nói của Tiểu Đình, ngữ khí rất nhẹ nhàng, quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước xưng anh với ba chồng, nhưng nàng không kìm nén được giọng nói của mình. Em, hơi, a, anh không thể cởi mở, tôi nghe những câu trả lời ngắt quãng của cha, có chút lắp bắp, tuy không nhìn thấy bộ dạng của ông nhưng tôi cảm thấy ông có vẻ hơi khó xử. Không thể cởi mở, tại sao đột nhiên lại cứng lên vậy? Còn cứng hơn trước, lúc này bên tai tôi vang lên một tia cười duyên của Tiểu Đình, giọng nói thật dễ nghe êm tai như vậy, nhưng trong tai tôi lại giống như tiếng sấm sét. Tiểu Đình có thể cảm nhận được sự cứng rắn của ba chồng. Ở đây cái nghĩa cứng là gì thì không cần đoán cũng biết, có nghĩa là có hai tình huống, một là lúc này tay nàng đang nắm dương vật của ông, có lẽ cũng giống như lần trước, dắt ông đi bằng cách nắm dương vật của ông từ phòng ngủ của ông đến phòng ngủ của nàng. Tình huống thứ hai là dương vật của ông đang cắm vào trong âm đạo của nàng và cả hai di chuyển sang phòng ngủ của tôi với bộ phận sinh dục tương liên và lộn xộn của họ. Hồi tưởng lại hai người vừa mới thong thả lộn xộn bước chân, có lẽ chính là loại khả năng thứ hai. Hai người kết nối với nhau đến phòng ngủ của chúng tôi để làm gì? Chẳng lẽ để kích động tôi sao? A hát, đang lúc tôi suy nghĩ, đột nhiên Tiểu Đình phát ra một tiếng kiều ngâm, thanh âm kiều ngâm này tuy rằng không lớn lắm, nhưng trong đêm yên tĩnh này lại rất rõ ràng, hơn nữa lần này khác với lúc trước, cảm giác rất rõ ràng. Đúng rồi, cứ làm, như vậy, tiếp tục đi, sau khi phát ra tiếng rên, Tiểu Đình lại nói một câu, thở hổn hển giữa các từ. Tiểu Đình vừa mới phát ra tiếng rên là tại sao? Chẳng lẽ cha vừa mới cắm dương vật vào trong đó? Sau khi nàng nói xong, Tiểu Đình bắt đầu phát ra tiếng rên nhẹ nhàng, tiếng rên dần dần trở nên liên tục, hơn nữa tôi cảm nhận được cái nệm lắc lư lên xuống. Cảm nhận được tất cả những điều này, tôi biết hai người đang bắt đầu lại. Cha đã bắt đầu bơm, tôi có thể cảm nhận được phương hướng thanh âm vừa mới nói chuyện của hai người, thêm vào tấm nệm lên xuống. Tôi có thể đoán được một bức tranh, hai tay nàng chống trên nệm, hoặc hai vú của nàng đè xuống nệm, cơ thể của nàng rất gần tôi trong tầm với tay của nàng. Tiểu Đình chống tay xuống nệm, mông vểnh lên cao, mà lúc này cha đứng ở phía sau nàng, không ngừng cắm dương vật vào trong âm đạo, chỉ là vừa rồi vì sao tôi nghe được tiếng cơ thể tách rời. Dựa theo đạo lý, hậu nhập thức dễ dàng phát ra tiếng va chạm da thịt, phạch phạch nhất. Phạch phạch phạch, dường như để chứng thực phỏng đoán của tôi. Cuối cùng âm thanh va chạm thân thể cũng phát ra, hơn nữa thanh âm từ hư vô đến yếu chuyển sang mạnh. A hát a hát hát hát hà, tiếng rên nhẹ của Tiểu Đình không còn nhẹ nữa, mà trở thành tiếng rên bình thường. Tiếng va chạm của thân thể, tiếng rên của nàng, còn có tiếng thở dốc nặng nề của ba chồng, hết thảy đều vang lên bên tai tôi. Cảm giác lần này khác với trước đây, trước kia đều là ở trong giám sát, có thể là cách cửa phòng, lần duy nhất là xuyên qua rèm cửa, nhưng lần này thì không. Chỉ cách tôi trong gang tấc, hơn nữa không có sự cản trở nào cả. Hai người đang làm tình bên cạnh tôi và hết thảy thanh âm đều rất rõ ràng. Âm thanh va chạm bắt đầu trở lại bình thường, có thể đoán được lúc bắt đầu cha còn có chút không buông thả được, hiện tại theo dục vọng càng lúc càng tăng, cuối cùng hai người cũng đã buông bỏ tất cả. Hai người bắt đầu tận tình giao cấu ở bên cạnh tôi. Lúc này trái tim tôi càng đau hơn, chưa bao giờ đau như thế này, đây là lần đầu tiên. Tại sao Tiểu Đình làm như vậy, rốt cuộc là muốn gì? Có lẽ nào Tiểu Đình muốn trả thù tôi? Nếu nàng thực sự muốn trả thù, tôi có thể hiểu được, nhưng còn cha thì sao? Tại sao ông ấy lại đối xử với tôi như vậy? Ông ta thực sự nghĩ rằng tôi đã ngủ, nàng đã nói cho ông tất cả mọi chuyện. Sau khi thức dậy hôm sau, tôi làm thế nào để có chỗ đứng trong ngôi nhà này? Có lẽ lúc này là tôi uất ức nhất, tôi muốn đứng dậy nhưng không thể cử động, cho dù có mở mắt ra. Ngay cả khi tôi có thể cử động tự nhiên vào lúc này, tôi có đủ dũng khí để mở ra nhìn không? Tôi có đủ can đảm để đối mặt với hai kẻ trước mặt mình không? Chụt, đang lúc tôi suy nghĩ, đôi môi tôi cảm nhận được thứ gì đó làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Đúng vậy, đó là một nụ hôn, hơn nữa còn là nụ hôn thật sâu, hôn lên môi tôi rất quen thuộc, đó là Tiểu Đình, chính nàng đang hôn tôi. Chẳng lẽ nàng cảm nhận được nỗi đau trong lòng tôi, dùng nụ hôn này an ủi tôi? Chỉ là tôi biết đây không phải là an ủi, bởi vì đôi môi của nàng quá quen thuộc, nụ hôn này rất quen thuộc, nhưng hương vị của nụ hôn này thật là mỉa mai. Mặc dù lúc này tôi không thể cử động, nhưng tôi có thể thưởng thức được mùi vị nụ hôn này của Tiểu Đình, nụ hôn không còn ngọt ngào như trước kia, mà có một mùi tanh nhàn nhạt, còn có một mùi thối rất nhẹ, đó là một loại mùi đặc biệt khiến cho tôi muốn buồn nôn. Tôi có thể đoán được mùi này, chắc hẳn là Tiểu Đình đã khẩu dâm cho ba chồng và miệng nàng có mùi dương vật của ông. Tại sao nàng lại hôn tôi vào lúc này? Ông đang đụ nàng ở phía sau lưng, còn nàng thì đang hôn chồng ở phía trước, chẳng lẽ đang cảm thụ kích thích lớn hơn? Hay là để kích động tôi nhiều hơn và trả thù tôi? Lúc này, tôi không thể hành động, thậm chí muốn phun nước bọt mà nàng, nhưng tôi làm không được, chỉ có thể để nàng hôn với cái miệng đã bố cặc cha tôi. Mà trong khi Tiểu Đình hôn tôi cảm nhận được tiếng va chạm của cha càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng vang lớn hơn. Chẳng lẽ ông nhìn thấy nàng hôn tôi mà ghen, cho nên dùng lực lớn để biểu đạt bất mãn của mình, cũng có lẽ ông nhìn thấy một màn này mà càng thêm hưng phấn. Bởi vì hôn môi tôi, Tiểu Đình không thể phát ra tiếng rên, chỉ có thể tạo ra âm thanh mũi và hơi nóng thở ra từ lỗ mũi của nàng không ngừng phà vào mặt và trán của tôi, làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp và hơi ấm kia truyền đến nội tâm của tôi khiến cho trái tim tôi càng thêm bỏng rát. Tại thời điểm này, tôi không biết mình cảm thấy thế nào. Phảng phất như bị kích thích rất lớn mà làm cho linh hồn xuất khiếu, nếu thật sự có chức năng linh hồn xuất khiếu này, tôi thật sự hy vọng linh hồn mình rời xa thân thể của mình, không để cho mình cảm nhận được tất cả những điều này. Chỉ là trước khi tôi cảm nhận cái đau sâu thêm, thì một bàn tay luồn vào trong chăn và sờ vào háng của tôi, mà cảm nhận được kích thước của bàn tay này, tôi biết đó là của Tiểu Đình. Miệng Tiểu Đình hôn lên miệng tôi, mà môi nàng và môi tôi không ngừng ma sát qua lại, tự tay nàng và môi cọ sát qua lại tôi có thể phân biệt được lực của cha đang đụ nàng. Bàn tay kia không ngừng ma sát trên dương vật của tôi. Không biết tại sao, có lẽ là do uống rượu hưng phấn, cũng có thể bởi vì dương vật của tôi từ từ cương lên vào thời điểm này. Chỉ là không có cương đến mức lớn nhất, mà chủ nhân của bàn tay kia tựa hồ như cũng cảm nhận được điểm này. Phạch phạch phạch, âm thanh cơ thể va chạm liên tục vang vọng trong căn phòng và giọng mũi của Tiểu Đình không ngừng đập vào màng nhĩ của tôi. Một lúc sau, môi Tiểu Đình rời khỏi miệng tôi, mà lúc này tôi như được giải phóng cuối cùng cũng có cơ hội để thở. Tôi phát hiện không chỉ có môi của nàng rời khỏi cơ thể tôi, mà bàn tay của nàng cũng vậy. Tôi cảm giác được một mùi vị lạ trong miệng, đã hôn môi nhiều lần với nàng, đây là lần đầu tiên làm cho tôi cảm giác được ghê tởm và buồn nôn. Sau khi tay Tiểu Đình rời khỏi háng của tôi phát hiện có hai bàn tay đặt trước ngực tôi, không ngừng lắc lư, tôi có thể cảm nhận được hai tay đó lại cực lực khống chế để ổn định, nhưng bởi vì thân thể lắc lư quá kịch liệt, vẫn không cách nào bảo trì vững vàng. Lúc này, tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng, thì ra hai tay nàng chậm rãi kéo chăn trên người tôi xuống. Mặc dù tôi đang mặc quần ngủ nhưng lại mất đi lớp chăn che đậy, tôi vẫn cảm thấy lạnh, bởi vì lúc này trái tim tôi đã nguội lạnh. Anh, dừng lại, chậm lại, Tiểu Đình không có hôn tôi nữa, khoảnh khắc môi nàng rời khỏi môi tôi, tiếng rên rỉ sung sướng tiêu hồn lại truyền từ miệng nàng. Khi tay nàng đặt trên ngực tôi, nàng rên rỉ và nói với ba chồng một cách đứt quãng, có phải nàng muốn đến cao trào rồi sao? Phạch phạch phạch, phạch phạch, phạch, sau khi nghe Tiểu Đình nói, cha, ngoan ngoãn, giảm lực bơm, cho nàng cơ hội để thở, hai tay đặt trên ngực của tôi cuối cùng cũng có thể ổn định. Đôi tay ổn định bắt đầu di chuyển có động tác tiếp theo, mặc dù tôi không thể nhìn thấy chúng, nhưng tôi có thể cảm nhận chúng đang cởi cúc áo ngủ của tôi. Theo từng cái cúc được cởi ra, lồng ngực của tôi lộ ra, tôi cảm nhận được sự mát lạnh cuồn cuộn, ở trung tâm mát lạnh đó. Tôi cảm nhận được từ lỗ mũi của Tiểu Đình thở ra một tia khí tức. Mà khí tức kia thật nóng bỏng. Áo ngủ của tôi chỉ có 5 cúc, nhưng nàng phải mất một thời gian dài mới có thể cởi hết ra. Chủ yếu là do cha cứ đụ nàng sau lưng nên nàng không thể an nhiên mà cởi cúc áo, mà lực chú ý chủ yếu của Tiểu Đình tựa hồ như cũng không ở trên cúc áo. Sau khi cởi cúc áo ra, tôi cảm giác được một thứ ấm áp ở trước ngực tôi qua lại, mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi biết đó là lưỡi của Tiểu Đình. Đầu lưỡi trơn trượt ấm áp liếm lồng ngực của tôi lưu luyến thật lâu, khi đầu lưỡi liếm nuốt núm vú của tôi, tay nàng lại đặt ở trên háng của tôi cách quần ngủ vuốt ve dương vật của tôi. Núm vú là một trong những bộ phận nhạy cảm của tôi, bất kể tôi có ham muốn hay không, dương vật đều cương lên nếu có ai đó kích thích núm vú của tôi. Phạch phạch phạch, dường như cha thấy Tiểu Đình đã làm xong những gì nàng muốn làm, vì vậy ông không thể chờ đợi nữa tăng tốc độ bơm một lần nữa và dường như lực thậm chí còn lớn hơn. Bởi vì Tiểu Đình đang thè lưỡi, tiếng rên của nàng cũng thay đổi. Phạch phạch phạch, tiếng va chạm càng lúc càng nhanh, tựa hồ như cha sắp xuất tinh. Chậm chậm, một chút, cảm nhận được tác động mạnh mẽ và nhanh chóng của ba chồng, lưỡi của Tiểu Đình rời khỏi ngực tôi và nói với ông một cách ngắt quãng. phạch phạch phạch, tuy nhiên, tiếng va chạm không hề chậm lại hay yếu đi mà càng lúc càng nhanh, lần này, cha không nghe Tiểu Đình nữa. A hát hát hát, đừng, a, đừng, đừng, a hát hát hát, Tiểu Đình một tay chống ngực tôi, một tay ấn vào háng tôi, thân thể run lên kịch liệt, nàng không ngừng nói những lời này với vẻ cầu xin, nhưng tác động bơm không hề yếu đi cuối cùng khiến cho nàng thốt lên tiếng hét dâm kêu cao ngất. Âm thanh dâm đãng này đã quá quen thuộc với tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong video giám sát trước đó, Tiểu Đình đạt đến cao trào và theo tiếng hét dâm dục của nàng, tiếng va chạm cơ thể cũng theo đó mà đình chỉ. Sau khi Tiểu Đình phát ra tiếng kêu dâm đãng đó, trong phòng không còn một tiếng động, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của cha. Ai, a hát, thật lâu sau, Tiểu Đình lại phát ra hai tiếng này có nghĩa là cao trào của nàng đã qua đi. Lúc này tôi không khỏi có chút tò mò, nàng đã cao trào. Cha đã xuất tinh, lúc này tôi mất khái niệm về thời gian, cũng không biết có phải đã đến lúc ông xuất tinh hay không. Phạch phạch phạch, như để trả lời nghi vấn trong lòng tôi, không lâu sau khi cơn cực khoái của Tiểu Đình trôi qua, âm thanh va chạm vật lý lại vang lên, hơn nữa nó chuyển từ chậm sang nhanh. A hát hát hát, tiếng rên của Tiểu Đình lại vang lên. Chuyết chuyết chuyết, chỉ là lúc này có thêm âm thanh nước nhấp nháp, chính là tiếng ma sát giữa bộ phận sinh dục của hai người và nước dâm thủy. Từ đây có thể suy ra khi Tiểu Đình cao trào, hẳn là đã tiết ra rất nhiều dâm thủy. Lần này, dâm thủy đã dính ướt hai chân và bộ phận sinh dục của hai người, cho nên hiện tại khi giao cấu sẽ phát ra thanh âm dâm thủy dính dính ma sát như vậy. Mà điều này cũng chứng minh suy đoán của tôi rằng cha còn chưa xuất tinh, mà nàng đã cao trào một lần rồi. Trong phòng lại vang lên âm thanh giao cấu, tay của Tiểu Đình cũng rời khỏi ngực của tôi. Tôi thoải mái hô hấp vài cái, vừa rồi nàng chống mạnh vào ngực tôi, ngực cũng bị áp lực thiếu chút nữa làm cho tôi ngạt thở. Bây giờ cuộc làm tình giữa hai người dường như lại bắt đầu lại từ đầu, Tiểu Đình cũng khó có được thời gian để thở. Vào lúc này, tôi cảm giác được bàn tay mảnh khảnh của nàng lại từ từ đưa vào trong quần và vuốt ve dương vật của tôi, lần này không có lớp quần ngủ, tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay nàng nóng rực, trong lòng bàn tay vẫn còn một chút ẩm ướt, có vẻ như lòng bàn tay đã đổ rất nhiều mồ hôi. Dừng lại chút xíu, lúc này, Tiểu Đình lại lên tiếng, tiếng va chạm của cơ thể cũng dừng lại, cha lại nghe lời nàng. Lúc này tôi không hiểu cha tôi, có lúc ông nghe lời nàng, nhưng có lúc thì không. Giống như vừa rồi không biết ông dựa vào cái gì mà không dừng lại. Tiếng va chạm đình chỉ, sau khi Tiểu Đình ổn định cơ thể, tay nàng móc vào quần pyjama của tôi, sau đó tôi cảm thấy quần pyjama và quần lót đang từ từ được cởi ra và hạ thể của tôi từ từ cảm thấy một chút mát lạnh, cho đến khi hoàn toàn trần truồng. Lúc này, tôi cảm thấy rất khó chịu và không được tự nhiên, không phải vì tôi ngại khi nàng cởi quần lót của tôi, mà vì cha nhìn thấy hạ thể của tôi và cảm thấy không được tự nhiên. Bị một người đồng tính nhìn thấy bộ phận sinh dục của mình vào lúc này, tôi cảm giác được toàn thân tê dại, cứ như có đàn kiến đang gặm nhấm ở trên người. Anh có thể tiếp tục được chưa? Khi quần ngủ và quần lót của tôi hoàn toàn được cởi ra, tôi nghe thanh âm của cha. Lúc này giọng của ông đã có chút khàn khàn, nhưng trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, có lẽ lúc này ông đã sốt ruột không nhịn được. Phạch phạch phạch, tôi không nghe được câu trả lời của Tiểu Đình, nhưng tiếng va chạm theo đó lại vang lên. Còn có tiếng rên nứt quãng của nàng. Lần này tay Tiểu Đình giữ dương vật của tôi. Khi cơ thể của nàng bị đẩy bởi ba chồng, tay của nàng không ngừng sục dương vật của tôi. Bất quá bởi vì trong lòng tôi không được tự nhiên, dương vật cũng trở nên mềm nhũn, nói thật lúc này tôi không hy vọng nó cứng lên. Bởi vì tôi không muốn nàng nghỉ muốn kích thích tôi lúc nào cũng được, trong lòng sẽ càng khinh thường tôi hơn. Hai người vẫn đang làm tình trong phòng, còn tôi thì nằm trên giường phơi bày bộ phận sinh dục. Vừa cố gắng chịu đựng mong thời gian trôi qua thật nhanh thì bỗng nhiên tôi cảm thấy dương vật của mình được bọc trong một thứ trơn trượt ấm áp. Bây giờ tôi có thể cảm giác được thứ này quấn quanh dương vật của mình, đó là cái miệng anh đào của Tiểu Đình. Phạch phạch phạch, có vẻ như cha lại để ý đến hành vi của Tiểu Đình, không biết là do ghen tuông hay là hưng phấn, ông không thể không tăng lực bơm, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Âm thanh của tác động vật lý trở nên rõ ràng trở lại, như thể một người đang bị tát vào mặt. Hơn nữa tiếng va chạm quá nhanh, thậm chí không phân biệt được khoảng cách giữa mỗi tiếng va chạm. Em, Tiểu Đình đang ngậm dương vật của tôi không ngừng lắc người liên tục, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được dương vật lắc lắc qua lại theo miệng của nàng và đầu nàng vẫn lên xuống để dương vật ra vào trong miệng nàng. Cứ như thế này, tới lui, trái, phải, lên xuống, dương vật ma sát toàn bộ khía cạnh trong miệng của nàng. Lúc này trong phòng tràn ngập âm thanh giao cấu, tôi nằm trên giường như chết không thể nhúc nhích được. Lúc này tôi mới nhớ đến một tình tiết mới có trong tiểu thuyết người chồng bị liệt trên giường không thể cử động và vợ ngoại tình với người khác, quan hệ tình dục trên giường trong khi người vợ ngậm dương vật của chồng, đây là nỗi nhục lớn nhất đối với tôi lúc này, nên tôi đau đớn vô cùng. Lúc này tôi không có thời gian suy nghĩ vấn đề tình dục, ngược lại, tôi cảm giác được ở dưới miệng nàng, nghe bên tai không ngừng quanh quẩn tiếng giao cấu của hai người, dương vật của tôi thậm chí còn ngẩng đầu lên. Lúc này tôi không thể nhìn thấy cảnh làm tình giữa hai người, chỉ có thể đánh giá và tưởng tượng từ âm thanh, nhưng cảm giác mơ hồ này cho tôi một loại kích thích mới thay thế. Không, tôi không ngừng hét lên trong lòng rằng tôi không thể để cho dương vật của mình cương lên được, như vậy chẳng phải là chứng thực suy nghĩ về tôi trong lòng Tiểu Đình, chẳng phải là làm cho nàng càng xem thường tôi thêm sao. Trong lòng tôi dâng lên một cỗ cuột cường, tôi cực lực khống chế dương vật của mình, phát hiện không có tác dụng, tôi cực lực muốn rời sự chú ý của mình, không muốn cảm thụ dương vật đang bị bọc trong cái miệng nóng và nhỏ gọn, nhưng lại phát hiện không có tác dụng gì. Lúc này tôi đang nghĩ đến cái miệng của Tiểu Đình, vừa rồi nhất định đã khẩu dâm cho cha, hiện tại nàng lại khẩu dâm cho tôi, chẳng phải là dương vật của mình và dương vật của cha tiến hành tiếp xúc sao? Nghĩ đến điều này, bình thường trong lòng tôi sẽ dâng lên một tia phản cảm thậm chí là ghê tởm buồn nôn, nhưng không biết tại sao, có lẽ là do cảnh tượng tràn ngập tình dục mà tôi đang bị bắt buộc phải chứng kiến hiện tại, cũng có lẽ là do tác dụng rượu kích thích bản thân, cũng có thể là tâm lý lục thê của mình còn sót lại. Sau khi nghĩ những thứ này, dương vật của tôi không những không mềm ra mà còn trở nên cứng hơn cho đến khi đạt tới mức cương cứng tối đa, tôi bỏ cuộc, đã cố gắng, và bây giờ, có một âm thanh khác trong tiếng giao cấu trong phòng. Chuýt chuýt, chụt chụt, đó là âm thanh Tiểu Đình thổi kèn đang ngậm dương vật khẩu dâm cho tôi, âm thanh này rất quen thuộc. Cách đây không lâu, tôi đã nhìn thấy nàng khẩu dâm cho ba chồng trong video, chẳng qua là thanh âm nàng khẩu dâm cho tôi lớn hơn, nhưng đây chỉ là một dấu hiệu yếu đuối của tôi, bởi vì đầu rùa của ông rất to, khoang miệng nàng bị nhét đầy, căn bản không cách nào phát ra thanh âm quá lớn. Còn dương vật của tôi ở trong miệng nàng có vẻ thành thạo như vậy, có thể lắc lư trái phải, làm cho nàng hoàn toàn ngậm mút và bú. Thời gian trôi qua từng phút, không biết đã qua bao lâu, nhưng ít nhất có 5 phút trôi qua, âm thanh giao cấu vẫn vang lên, hơn nữa càng lúc càng bạo liệt. Tiếng thở dốc của cha càng lúc càng lớn hơn, Tiểu Đình chỉ có thể thở gấp vì đang ngậm dương vật của tôi, nhưng không giấu được cảm giác hưng phấn lúc này của nàng, tựa hồ như khoảng cách cao trào của hai người càng lúc càng gần, mà tôi có lẽ vì rượu làm tê dại, kiên trì rất lâu mà không xuất tinh. Em, tiếng rên của Tiểu Đình càng lúc càng nhanh, tiếng va chạm của ba chồng càng lúc càng nhanh, cơ thể nàng rung lên càng lúc càng dữ dội, cuối cùng tôi cảm giác được hai tay của nàng đè lên đùi tôi. Lần này đối với nàng có lẽ là quá mức hưng phấn, hai tay nắm đùi tôi, làm cho tôi cảm giác được một tia đau đớn. Mà tôi, không biết tại sao, cơn đau ở đùi thực sự đã mang lại cho tôi một sự kích thích mới, tôi không thể khóa đường tinh quan và bắt đầu bắn tinh trong miệng Tiểu Đình. Lúc xuất tinh, tôi cảm giác được toàn thân tê dại, phảng phất như bay, mà cùng lúc tôi xuất tinh, tiếng giao cấu trong phòng cũng dừng lại. A hát, tôi nghe cha phát ra tiếng rên nam nhân đầy thăng trầm, mà tiếng va chạm cuối cùng thật chậm và mạnh mẽ. Hơn nữa lúc này, tôi cảm giác được thân thể Tiểu Đình đang dừng lại, khẽ run lên, mà hai tay đang nắm lấy đùi tôi càng thêm sức mạnh. Cảm nhận được tất cả những điều này, tôi biết rằng hai người đã kết thúc. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc này. Háng của cha áp chặt vào mông Tiểu Đình, dương vật cắm sâu vào chỗ sâu nhất trong âm đạo nàng, tận gốc nhập vào, mà đầu rùa của ông có thể đã mở ra hoa tâm trong tử cung. Trong quá trình không ngừng tiêm tinh dịch nồng đậm tràn ngập hỏa lực vào trong. Lúc này ông phải dùng hai tay ôm chặt lấy eo con dâu để đảm bảo nàng không bị tách ra khỏi ông vào thời điểm xuất tinh này, mà hai tay nàng đặt trên đùi tôi, trong miệng ngậm dương vật của tôi, chịu tinh dịch tôi bắn ra lúc này. Đây là lần đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên tôi xuất tinh nhiều như vậy, tôi không biết mình bắn bao nhiêu tinh, nhưng chắc chắn đó là lần tôi xuất tinh nhiều nhất và thoải mái nhất, cảm giác lúc đó là vô song, bất cứ người đàn ông nào cũng đã trải nghiệm nó. Tại thời điểm này, dường như tôi đã hoàn thành 3P thành công với hai người, bây giờ chúng tôi xuất tinh dịch vào cơ thể Tiểu Đình cùng một lúc, nhưng cha xuất vào âm đạo của nàng, còn tôi thì trong miệng của nàng. Thời gian trôi qua từng phút và tôi đã bắn hết tinh vào miệng Tiểu Đình. Nhưng nàng vẫn giữ chặt dương vật của tôi trong miệng. Sau khi xuất tinh xong, dương vật của tôi từ từ mềm lại trong miệng nàng, lúc này cơ thể nàng vẫn còn đang run run, xem ra cha còn chưa bắn hết tinh vô người nàng, vẫn đang tiếp tục thụ tinh cho nàng. Qua khoảng một thời gian không xác định, tôi cảm thấy dương vật của mình tuột ra khỏi miệng Tiểu Đình, sau đó rơi vào trạng thái im lặng ngắn ngủi. Lúc này tôi muốn khóc, nghĩ đến những chuyện này, tôi phát hiện khóe mắt mình có chút ẩm ướt, mình lại rơi nước mắt lần nữa. Phóc, đúng lúc này, tôi nghe một thanh âm quen thuộc, thanh âm này trong video tôi đã được nghe nhiều lần, nhưng chính tai nghe ở hiện thực vẫn là lần đầu tiên. Thanh âm thanh thúy như vậy, tôi biết đây là thanh âm phát ra khi dương vật của cha được rút ra khỏi âm đạo của Tiểu Đình. Hực, hờ ờ, lúc này, cuối cùng Tiểu Đình cũng phát ra một thanh âm, nàng thở ra từng ngụm hơi thở thật to, trong khi cha khịt mũi. Cuộc ân ái của hai người đã kết thúc, lần này có lẽ tôi được giải thoát, sau khi xuất tinh tôi chỉ hy vọng hai người mau chóng kết thúc và đừng hành hạ tôi nữa. Anh trở về trước đi, qua không biết bao lâu, tôi nghe Tiểu Đình nhẹ nhàng nói một câu, sau đó tôi nghe tiếng bước chân nặng nề hẳn là của cha, tiếng bước chân dần dần xa, cuối cùng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tôi không biết có phải cha bước vào nhà tắm hoặc phòng ngủ của ông. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng chúng tôi có thể nghe tiếng thở của Tiểu Đình. Lúc này cả căn phòng đều tràn ngập mùi tanh, đó là mùi tinh dịch, nhưng tôi biết, cỗ khí thức này tuyệt đại bộ phận đều thuộc về cha, bởi vì tinh dịch của tôi đều bị nàng chứa trong miệng, chỉ không biết nàng có nuốt nó hay nhổ nó ra. Tôi không có nghe cũng không thể đoán được, nhưng tôi nghĩ rằng nàng nuốt tinh dịch của ba chồng, thì tinh dịch của tôi chắc chắn cũng bị nàng nuốt vào bụng. Lúc này nước mắt của tôi vẫn đang từ từ chảy xuống, trong đêm đen kịt này, tôi không biết nàng có nhìn thấy hay không. Nhưng sau một thời gian dài, tôi cảm thấy trên môi mình có một nụ hôn từ đôi môi anh đào thanh tưởi, sau đó bắt đầu hôn lên khóe mắt, liếm nước mắt của tôi từng giọt một. Tuy rằng nước mắt đã khô, nhưng bây giờ nhiễm nước bọt của Tiểu Đình, nước mắt của tôi và tinh dịch của tôi. Tôi đã bị tê liệt tâm hồn. Nghe những lời ngọt ngào của Tiểu Đình, tôi không có một chút cảm động nào, ngược lại nội tâm càng thêm đau hơn. Những lời này của nàng thật sự là quan tâm đến tôi sao? Hoặc để chọc giận tôi nhiều hơn nữa. Nếu là để chọc giận tôi, thì nàng đã thành công rồi. Lúc này, căn phòng lại chìm vào im lặng, Tiểu Đình vẫn chưa rời đi, nàng chuẩn bị đi nghỉ. Chỉ là muốn đi nghỉ thì ít nhất cũng nên đi tắm một cái, trên người nàng vẫn còn dính tinh dịch của cha, đặc biệt là trong âm đạo. Lúc này tôi đang suy nghĩ, coi như là đang rời đi lực chú ý của mình, không để cho bản thân mình quá mức thương tâm. Theo thời gian trôi qua, căn phòng lại yên tĩnh đến lạ thường. Tiểu Đình đang làm gì vậy? Ngay khi tôi còn đang thắc mắc, thì phát hiện có một bàn tay nóng bỏng đang nắm lấy dương vật của tôi, lòng bàn tay vô cùng trơn nhẵn, đó là nàng. Sau khi tay Tiểu Đình nắm lấy dương vật của tôi, nàng bắt đầu sục trở lại. Lúc này không biết đã qua bao lâu, nhưng dư vị xuất tinh của tôi đã qua, dưới sự điều tiết chức năng tự nhiên của cơ thể con người, dương vật của tôi lại từ từ cương lên trở lại, chỉ là nửa cương, không đạt tới trình độ có thể cắm vào âm đạo. Dù sao thì cũng đã xuất tinh một lần rồi, chức năng tình dục và khả năng phục hồi của tôi không bằng cha tôi. Lúc này, tôi không thể đoán được Tiểu Đình đang nghĩ gì, nàng đang làm gì với dương vật của tôi. Chỉ là tôi chưa kịp suy nghĩ xong thì cảm giác được nệm rung lên một lúc, tôi cảm giác được nàng lên giường và dang chân ra hai bên cơ thể tôi, nàng muốn cưỡi lên người tôi để làm gì. Trong suốt quá trình này, tôi cảm thấy rõ ràng một ít chất lỏng nông nóng đang nhỏ xuống đùi mình. Thậm chí còn có trên bìu nữa. Lúc này không cần nghĩ cũng biết là cái gì, chắc là tinh dịch của cha. Vừa rồi nàng không có tắm rửa, thậm chí tôi cũng không có nghe thanh âm nàng dùng khăn giấy lau chùi tinh dịch của cha, khẳng định là tinh dịch từ trong lỗ lồn của nàng nhỏ xuống sàn nhà, mà bây giờ đã cách lâu rồi, thỉnh thoảng còn có vài giọt rơi xuống đã làm vấy bẩn cơ thể tôi, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, cứ như thể bị một nam nhân cưỡng hôn ghê tởm. Trước khi tôi nghĩ nhiều về điều đó, tôi cảm thấy dương vật mềm nhũn của mình chạm vào thứ gì đó ẩm ướt và ấm áp, không phải là âm hộ của Tiểu Đình. Nàng chuẩn bị đưa dương vật của tôi vào trong âm đạo đầy tinh dịch của cha sao? Nàng cảm thấy vừa rồi hành hạ tôi còn chưa đủ sao, còn muốn tiếp tục hành hạ tôi thêm nữa. Tất nhiên tôi không tin nàng lợi dụng tôi để tìm kiếm sự thỏa mãn thể xác, chức năng tình dục của tôi hoàn toàn không thể làm cho nàng thỏa mãn được. Cho dù muốn thỏa mãn dục vọng của mình, nhất định nàng sẽ tìm ba chồng để đủ mới đúng. Hiện tại nàng đặt đầu rùa của tôi ở lỗ lồn của nàng. May mắn thay, dù gì thì tôi cũng không thể cương lên hoàn toàn được. Khả năng tình dục của tôi phục hồi rất chậm và độ cứng dương vật hiện tại của tôi hoàn toàn không thể chèn vào âm đạo của phụ nữ. TSSS, trong lúc đang hân hoan, tôi chợt nghe một âm thanh lạ. Sau đó tôi cảm thấy dương vật của mình được bao bọc trong một thứ chân ướt, nóng bỏng, và lần này thứ bao bọc lấy dương vật của tôi không phải cái miệng nhỏ anh đào của Tiểu Đình mà là lỗ lồn của nàng. Tiểu Đình cầm dương vật của tôi và đút vào, háng nàng gắt gao ngồi ở trên háng của tôi, trên háng tôi có thể cảm nhận được sự ướt át nơi háng của nàng. Tôi có thể tưởng tượng lông mờ u và môi âm hộ của nàng chắc hẳn đã dính rất nhiều tinh dịch sau khi giao cấu thô bạo với cha, thậm chí còn có bọt dâm thủy do sự cọ sát của hai người, những thứ này hiện tại đều dính vào trên người tôi. Lúc này, tôi lại nhận được một kích thích rất lớn khác, đó là Tiểu Đình có thể dùng âm hộ bọc dương vật của tôi khi tôi chưa cương cứng hoàn toàn. Trong đó có hai nguyên nhân, một là dương vật của tôi quá nhỏ, hai là nàng đã trải qua nhiều lần giao cấu với cha, âm đạo đã nới rộng rất nhiều, không còn nhỏ gọn như trước, chính là để thích ứng với kích thước dương vật của ông, hơn nữa vừa mới giao cấu xong, làm cho âm đạo của nàng tràn ngập tinh dịch của ông. Âm hộ rộng lớn của Tiểu Đình, dương vật của tôi ngắn nhỏ, hơn nữa có tinh dịch cha trợ giúp bôi trơn, làm cho nàng dễ dàng đưa dương vật đang mềm của tôi vào âm đạo của nàng. A hát, Tiểu Đình phát ra một tiếng rên, chỉ là không biết tiếng rên này là thật hay giả, hiện tại dương vật của tôi thật sự làm cho nàng có thể cảm giác được một tia sảng khoái sao. Điều này đối với tôi thực sự muốn nhảy dựng lên, nhưng bây giờ ngay cả co giật ngón tay tôi cũng không nhích được. Lúc này tôi thật muốn chết. Trước kia, cho dù Tiểu Đình tẩy rửa sạch sẽ khi làm tình với tôi nghĩ đến tình tiết, trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút mâu thuẫn là vì quan hệ lục thê nên tôi mới có một tia hưng phấn. Nhưng bây giờ, nàng đã bị ô nhiễm với tinh dịch của cha tôi và quan hệ tình dục với tôi không có bảo lưu, đây xem như là một sự trả báo sao. Chuýt, bạch, chuýt, bạch, hực hực hực hực, Tiểu Đình bắt đầu lắc nhẹ háng mình lên xuống, tôi cảm giác được háng ướt át của nàng không ngừng va chạm vào háng tôi, hơn nữa giữa háng hai chúng tôi dính chất lỏng, là tinh dịch của cha, còn có ái dịch của hai người, tôi rõ ràng có thể cảm giác được. Đùi và háng của mình, cùng với háng của nàng, theo nàng lắc lư, những chất lỏng kia không ngừng bị kéo dây, sau đó được tụ tập, phát ra tiếng dính dính, điều này đối với tôi cảm giác được một ít chất lỏng đã theo bìu chảy xuống ga giường dưới háng tôi. À, đúng lúc này, Tiểu Đình phát ra một tiếng kêu khá ngạc nhiên, thì ra là do vừa rồi nàng không nắm bắt được nhịp điệu và biên độ lên xuống, nên đã để dương vật của tôi tuột ra khỏi âm hộ của nàng và nàng lại cầm dương vật của tôi đưa vào rồi lại bắt đầu lên xuống từ từ. Lúc này tôi cảm thấy dương vật mình không những không yếu đi mà còn hơi cương lên, hình như so với lúc trước còn cứng hơn một chút, nhưng không phải loại cương cứng hoàn toàn. Tôi thật sự hận chính mình, thân thể của mình vì sao lại chịu thua kém như vậy? Chẳng lẽ tâm lý lục thê của mình thật đúng là còn sót lại sao? Suy cho cùng, miệng người có thể nói dối, nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể nói dối. À, chưa đầy nửa phút sau, Tiểu Đình lại kêu lên một lần nữa và dương vật của tôi lại trượt ra khỏi âm đạo của nàng, bởi vì nàng đã quen với tốc độ và biên độ khi làm tình với ba chồng, nếu không chú ý, sẽ làm cho dương vật của tôi trượt ra khỏi âm đạo của nàng. Tiểu Đình lại đưa dương vật vào âm đạo một lần nữa, thời gian tiếp theo, dương vật của tôi trượt khỏi âm đạo của nàng ít nhất 5 lần, khi nó tuột ra lần cuối cùng, nàng thở dài, giọng điệu đầy thất vọng. Sau khi tôi nghe tiếng thở dài của Tiểu Đình, trong lòng ngược lại cảm thấy có chút may mắn, có thể nàng sẽ bỏ cuộc, chỉ là nàng vẫn không bỏ cuộc, tựa hồ như không muốn cho âm đạo của nàng buông tha dương vật của tôi, nàng không còn lên xuống nữa, mà háng gắt gao ngồi ở háng tôi đung đưa trước sau cọ sát qua lại, để khỏi phải nâng lên hạ xuống và để cho dương vật của tôi khuấy động trái phải bên trong. Nhưng điều này mặc dù có thể đảm bảo dương vật không bị tuột ra ngoài nhưng lại làm giảm bớt khoái cảm khi ma sát sinh ra. Cạch, đang lúc nàng ngồi ở trên háng của tôi và có qua cọ lại, tôi nghe tiếng mở cửa bên cạnh, có vẻ như cha tôi đã ra khỏi phòng ngủ của ông. Sau đó tôi nghe tiếng bước chân của ông đi về phòng chúng tôi. Em, Tiểu Đình cũng nghe được âm thanh cha mở cửa, thậm chí còn phát ra một tiếng rên nhẹ, phải biết rằng lúc mới bắt đầu ma sát, nàng không có rên, chỉ có tiếng hô hấp. Lúc này nàng phát ra tiếng rên, là bởi vì bị kích thích. Hoặc để cho ba chồng nghe, tiếng bước chân của cha dừng lại ở cửa phòng chúng tôi. Lúc này cửa phòng không có đóng lại, ông đứng ở cửa hẳn là đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu Đình đang trần truồng cưỡi trên người tôi, ông nhìn thấy cơ thể mịn màng của nàng, cái lưng bóng loáng và cái mông tròn trịa đầy đặn của nàng, cũng nhìn thấy tôi nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền như một xác chết. Lúc này cảm nhận được tất cả những điều này, tôi khó chịu đến cực điểm. Muốn đứng dậy cũng không được, muốn nắm chặt tay lại, thậm chí muốn cắn chặt môi cũng không làm được và Tiểu Đình cũng nhận thấy điều đó và cũng biết ba chồng đứng ở cửa. Nhưng động tác của nàng cũng không có dừng lại một chút nào, thậm chí tiếng rên càng thêm kiều mị. Theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân của cha tôi không còn vang lên nữa, hình như ông đang đứng ở cửa nhìn chúng tôi có thể nghe tiếng thở của ông, hẳn là Tiểu Đình cũng nghe được, nhưng nàng lại càng vặn vẹo nghiêm trọng hơn, hơn nữa từ trong tiếng rên Kiều Mị có thể đoán nàng càng thêm hưng phấn hơn. Xẹp, ngay khi tôi đang lo lắng thì cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân ở cửa, tôi không khỏi nhẹ nhõm, bây giờ tôi hy vọng cha có thể rời đi, bị ông nhìn như vậy trong lòng tôi thật sự rất không được tự nhiên. Ông còn chưa nhìn thấy chúng tôi làm tình, tôi không hy vọng ông nhìn thấy dương vật ngắn nhỏ của tôi, giống như ở trước mặt một địch nhân bại lộ nhược điểm chí mạng nhất của mình, mà cha thì như là tình địch của tôi, dương vật là vũ khí cạnh tranh của chúng tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn bị đánh bại về mặt vũ khí. Vừa mới nhẹ nhõm trong lòng tôi đã nghe tiếng bước chân cách mình càng lúc càng gần. Lúc này tôi mới cảm thấy toàn thân tê dại, không phải tôi muốn xuất tinh, mà là thần kinh của tôi căng thẳng đến cực điểm. Cha vào đây làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn rõ ràng hơn? Lúc này, tôi không nhìn thấy mọi thứ trước mắt, không biết ông bước vào với tâm lý gì, nhìn thấy một màn này, ông đang hưng phấn hay ghen. Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy tấm nệm lại trồi lên tụt xuống một lần nữa. Cảm giác này là thêm một người lên giường mà trọng lượng của người này không nhẹ, từ mức độ lõm dưới nệm tôi có thể cảm nhận được điều đó. Không cần đoán cũng biết người này là cha tôi, ông lên giường, hơn nữa là giường của chúng tôi, để làm gì? Chẳng lẽ chụt, đúng như tôi suy đoán, một âm thanh hôn môi vang lên, có lẽ nào hai người đang hôn môi sao? Lúc này trong đầu tôi không khỏi tưởng tượng ra một cảnh, tôi đang nằm trên giường như một con giun, trần truồng. Cùng một tuyệt thế mỹ nữ toàn thân trần trụi đang ngồi trên háng tôi, âm hộ thì gắt gao nuốt dương vật của tôi, từ từ nhấp nhổm lên xuống trên cơ thể tôi. Mà một ông già lớn tuổi hơn chúng tôi rất nhiều, lúc này đang đứng hoặc là quỳ trên giường, hôn môi mỹ nữ tuyệt thế đang không ngừng lên xuống trên người tôi. Lúc này Tiểu Đình đang làm tình với tôi, lại đang hôn môi với ba chồng, tận hưởng một phương pháp 3P trá hình sao. Chuýt chuýt, chụt, đúng như tôi tưởng tượng trong đầu, tôi nghe tiếng xèo xèo liên tục. Âm thanh này tôi rất quen thuộc, không phải là tiếng hôn nhau mà là tiếng của một người phụ nữ đang bú mút dương vật của nam nhân. Tiểu Đình đang khẩu dâm cho cha tôi, bố cặc của ba chồng dày và dài hơn tôi không biết bao nhiêu. Cảnh tượng này tựa hồ như giống như vừa rồi, chỉ là tình tiết đảo ngược. Nghe được thanh âm này, hình ảnh tôi tưởng tượng trong đầu cũng đã thay đổi, cảm giác được tất cả điều này. Hình ảnh lúc này cha đứng trên mặt giường, dương vật vểnh lên, vừa vặn đối diện với mặt Tiểu Đình. Mà nàng ngồi trên người tôi, dùng lỗ lồn rót đầy tinh dịch của ba chồng đụ tôi, trong miệng nhỏ của nàng lại đang ngậm dương vật vừa mới xuất tinh của ba chồng. Chỉ là ông có rửa dương vật hay không thì tôi không biết. Khi tưởng tượng được những thứ này, tôi không còn dục vọng gì nữa, chỉ có thống khổ sống không bằng chết và dương vật của tôi mất đi tất cả động lực, lập tức sụi lơ xuống. Đúng vậy, hoàn toàn mềm nhũn xuống, mà Tiểu Đình trước sau nhu động căn bản không nhận ra dương vật của tôi đã mềm nhũn lập tức trượt ra khỏi âm hộ của nàng. Phóc, với một âm thanh giòn tan như mở nắp chai rượu, tôi biết Tiểu Đình đã nhã dương vật của ba chồng ra vào lúc này và nàng cũng nhận biết dương vật của tôi đã trượt ra một lần nữa. Tôi cảm giác được háng nàng rời khỏi háng của tôi, không còn sự chèn ép chặt ở háng, háng của tôi đã ướt, cảm giác được từng đợt lạnh lẽo. Tôi cảm giác được dương vật của mình bị Tiểu Đình nắm lấy một lần nữa, nàng lại bắt đầu sục lên xuống, trong khi ba chồng ở một bên thờ hổn hển, dù sao vừa rồi nàng đã bú cho ông lâu như vậy rồi. Dục vọng của ông có lẽ đã sớm dâng lên từ lâu, hơn nữa thời gian dài như vậy, dục vọng của ông đã phục hồi như trước. Tiểu Đình kiên trì sục và liếm dương vật của tôi, nàng sẽ không dừng lại cho đến khi tôi xuất tinh lần thứ hai. Lúc này tôi có một loại lo lắng, đó chính là sau khi nàng thất bại sục cho dương vật của tôi cương cứng trở lại, nàng vẫn tiếp tục khẩu dâm cho tôi hay sao? Vừa nhả dương vật của cha rồi lại khẩu dâm cho tôi cảm thấy ớn mình, đang lúc tôi đang lo lắng. Tiểu Đình thở dài cuối cùng cũng buông lỏng dương vật của tôi ra, nó mềm nhũn giống như một con rắn chết nằm ở giữa háng tôi. Tiểu Đình có vẻ thất vọng và hơi nhàn lòng, cũng có một tia nhục chí, tôi cảm nhận nệm lại trồi lên rơi xuống, sau đó là tiếng dép cọ mặt đất, nàng bước ra khỏi giường, theo sau là ba chồng, người đang đứng cạnh giường lúc này. Lần này hai người không một lời nào, không khí vô cùng yên tĩnh. Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân từ từ đi ra khỏi phòng ngủ của tôi. Nghe tiếng bước chân nhất định là Tiểu Đình không thể nghi ngờ, bước đi nhẹ nhàng như vậy. Mà tiếng bước chân của cha cũng theo sau vang lên, tôi nghe tiếng công tắc cửa phòng, chẳng lẽ hai người vào phòng ông để tiếp tục làm tình. Dù sao nàng chỉ mới làm tình với tôi, căn bản chưa được thỏa mãn. Một lúc sau, tôi nghe tiếng nói chuyện truyền đến từ phòng bên cạnh, bởi vì cửa phòng ngăn cách, tôi không thể nghe cha tôi nói cái gì với Tiểu Đình. Lúc này hai người đang ở trong phòng ngủ hay là nhà tắm? Tôi không ngừng suy đoán. Đang lúc tôi đoán tình tiết phát sinh, đột nhiên tôi nghe Tiểu Đình nói gì đó. Chẳng qua vì đầu óc choáng váng nên không nghe rõ, dù sao tôi có thể ép mình thanh tỉnh một thời gian dài như vậy, đã không dễ dàng rồi. Ngay sau đó tôi nghe thanh âm cửa phòng mở ra, sau đó truyền đến một trận tiếng bước chân. Cạch, cửa phòng đóng lại, một lúc sau truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Thì ra vừa rồi hai người ở trong nhà tắm, tôi không nghe thanh âm ân ái của hai người, tôi chỉ nghe tiếng hai người nói chuyện thưa thớt, rốt cuộc họ nói cái gì. Ai đang tắm, lúc này, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân trong phòng khách truyền đến, âm thanh có vẻ lớn và hòa hoãn, vừa vang lên, tôi đã biết đó là cha của tôi. Lúc này cha đang ở trong phòng khách bồi hồi, thậm chí có vài lần tiếng bước chân xuất hiện ở trước cửa phòng tôi, xem ra ông đang đợi. Mà Tiểu Đình thì đang tắm trong nhà tắm, tôi nằm trên giường không thể nhúc nhích, cảm giác được cái lạnh của háng mình dần dần biến mất, những chất lỏng lây nhiễm ở háng tựa hồ như đang khô dần, hơn nữa những chất lỏng đó giống như nước cao su đang khô, làm cho mỗi một bộ phận háng của tôi đều cảm giác được săn chắc lại. Nghe tiếng nước Tiểu Đình đang tắm, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nàng đã đi tắm rửa, có nghĩa là cuộc chiến tình dục của đêm nay đã kết thúc, nếu không kết thúc, nàng sẽ không đi tắm rửa. Mà lúc này, cha đang đứng ở phòng khách lang thang tới lui để làm gì? Lúc này ông cũng nên trở về phòng ngủ, còn chờ cái gì? Chờ Tiểu Đình sao? Sau khoảng vài phút trôi qua, tôi nghe tiếng bước chân không ngừng của cha tôi đi về phòng của tôi, một lúc sau, tôi cảm thấy ông đang đứng ở bên giường của tôi, kỳ lạ. Lúc này tôi không nghe được hô hấp của ông, như thể ông đang cẩn thận quan sát tôi, hơn nữa nín thở quan sát. Tuy rằng tôi không nhìn thấy, nhưng có thể ngửi được mùi sex truyền đến trên người ông. Không biết ông ở trong phòng tôi bao lâu, mà tiếng nước bên kia cuối cùng cũng dừng lại, xem ra Tiểu Đình đã tắm xong. Như vậy kế tiếp có phải nàng lau người cho tôi hay không? Lúc này tôi cảm giác được chất lỏng ở háng mình đã khô lại, tôi cảm thấy rất ghê tởm, thậm chí có chút buồn nôn, thứ chất lỏng dính vào háng của tôi có chứa tinh dịch của cha tôi. Trong khi tôi đang chờ, đột nhiên nghe tiếng bước chân của cha tôi nhanh chóng rời khỏi phòng của tôi, có vẻ rất lo lắng. Cạch, sau khi cánh cửa phòng được mở và đóng lại, âm thanh từ phòng bên cạnh truyền đến, mọi thứ lại chìm vào im lặng, tiếng bước chân của cha cũng biến mất, lẽ nào ông đột nhập vào nhà tắm. Nhưng tại sao không có thanh âm phẫn nộ của Tiểu Đình? Hơn nữa còn rất yên tĩnh, không có dấu vết của sự cảm thán, thời gian trôi qua từng phút, tôi vặn mình mở thính giác ra hết mức. Nhưng không có một âm thanh nào truyền đến, chỉ là thỉnh thoảng có thanh âm nói chuyện vang lên, nhưng rất nhỏ, hơn nữa bị cửa phòng ngăn cách, tôi không nghe rõ họ đang nói gì. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, tác dụng của rượu, hơn nữa cảm giác suy yếu sau khi xuất tinh, còn bị Tiểu Đình ở trên người tôi giày vò lâu như vậy, cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, từ từ mất đi ý thức. Nửa tỉnh nửa mê, dường như tôi lại nghe tiếng rên của Tiểu Đình, chỉ là không biết là thật ở bên tai, hay là trong giấc ngủ của mình. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, hào quang vàng vẫn chưa hoàn toàn mọc lên. Sau khi tỉnh dậy, tôi vội vàng nhìn hạ thể của mình, thấy trên người đã được đắp chăn bông kỹ càng, mà trên người cũng mặc đồ ngủ gọn gàng, quần áo không bị cởi ra. Lúc này, đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng váng, nhưng không có cảm giác đau nhức, rượu mao đài mạnh, nhưng không lên đầu. Tôi lắc lắc đầu, chuyện gì đã xảy ra? Tôi nhớ rõ tối hôm qua trước khi mất đi ý thức ngủ, thân thể tôi hoàn toàn trần trụi, hơn nữa trên háng và dương vật còn dính tinh dịch của cha tôi và ái dịch của Tiểu Đình, lúc đó đã khô lại và bọc lấy dương vật và háng tôi. Nhưng hiện giờ quần áo của mình còn nguyên vẹn, theo bản năng tôi đưa tay vào trong đũng quần của mình, chạm vào dương vật phát hiện nó cũng khô ráp sạch sẽ. Mà theo bản năng tôi nhìn tới bên cạnh mình, Tiểu Đình giống như một con mèo con tựa vào vai tôi, trông thật dễ thương và dịu dàng. Mà vẻ ngoài của nàng cũng không có vấn đề gì, tóc không có tán loạn, trên người cũng mặc váy ngủ hoàn hảo, lúc này hơi rượu còn chưa hoàn toàn qua đi, đại não còn choáng váng, rốt cuộc là chuyện gì? Tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ mình nằm mơ? Một giấc mơ rất thực tế, chỉ là tại sao giấc mơ đó lại quá thật như vậy? Lúc này bởi vì còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, căn bản tôi không phân biệt rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này tôi nhìn đồng hồ. Mới hơn 4 giờ sáng, cách thời gian đồng hồ báo thức còn 51 phút, vì vậy nàng ngủ rất ngon. Lúc này tâm tình của tôi rất phức tạp, cho dù tối hôm qua là một giấc mộng, nhưng giấc mộng này làm tổn thương tôi thật sâu, ở trong lòng tôi lưu lại một bóng ma, cảm thấy rất khó chịu. Nhất là đối với Tiểu Đình, trong lòng sinh ra ngăn cách, hiện tại nàng ôm tôi như vậy, làm cho trong lòng tôi nhất thời không được tự nhiên. Tôi lặng lẽ kéo cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của Tiểu Đình, sau đó từ từ rời khỏi giường. Trong suốt quá trình, động tác của tôi rất chậm và hầu như không phát ra tiếng động, cũng không có đánh thức nàng. Chỉ là khi tôi đi đến cửa tôi do dự, cũng không biết mình muốn ra ngoài lúc này để làm gì, đi vệ sinh. Hay là, tại sao trong lòng tôi lại có một tia lo lắng, sợ nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn sau khi đi ra ngoài, nhìn thấy dấu vết lộn xộn trong nhà tắm, thậm chí là đột nhiên đụng đầu với cha tôi. Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng vặn người bước ra khỏi phòng ngủ, mở cửa phòng thấy phòng khách sạch sẽ gọn gàng, tôi lặng lẽ đi vào nhà tắm cũng sạch sẽ không một tì vết, mọi thứ rất bình thường, tôi tuần tra rất lâu, căn bản không phát hiện ra một chút dấu vết gì, hết thảy vẫn bình thường. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, tôi nhìn cửa phòng ngủ của cha đang đóng chặt, mặc dù không nhìn thấy gì bên trong nhưng tôi vẫn nghe tiếng ngáy to của ông có thói quen ngáy suốt. Lúc này tôi đứng trong phòng khách, cửa phòng ngủ của chúng tôi hơi mở, Tiểu Đình vẫn đang ngủ, thậm chí ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Lúc này, mọi thứ đều báo hiệu đêm qua thực sự là một giấc mơ, bởi vì trong nội tâm tôi cũng không tin chuyện xảy ra tối hôm qua. Tiểu Đình đã làm tình với ba chồng, còn dùng lỗ lồn rót đầy tinh dịch của ông và làm tình với tôi sau đó, còn vừa làm tình với ông vừa khẩu dâm cho tôi và hôn môi. Những thứ này đều quá phi lý, cũng không phù hợp với tính cách của nàng, huống chi cha tương đối nhát gan. Xem ra hết thảy quả thật là một cơn mộng, nhưng trong lòng tôi lại buồn bực không cách nào giải thích. Cuối cùng, tôi lặng lẽ mặc đồ vào rồi từ từ đi đến cửa nhà, nhìn lại phòng ngủ của chúng tôi, cuối cùng thở dài, hít một hơi, đi tới cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, nếu cha thức dậy đầu tiên, tôi không muốn nhìn thấy ông. Khi cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, tôi thay giày bước ra khỏi nhà, khi đóng cửa lại cũng nhẹ nhàng. Đi ra khỏi cửa xuống lầu, bởi vì mặt trời vẫn chưa lên cao, nhiệt độ còn tương đối thấp, không khí hít vào phổi làm tôi cảm thấy mát mẻ toàn bộ cơ thể. Lần này, tôi không chọn lái xe mà đi bộ, đã lâu không tập thể dục buổi sáng. Do áp lực công việc, tôi bị thiếu ngủ và không ngủ đủ giấc, căn bản không thể dậy sớm. Nếu như không phải một màn mông lung tối hôm qua đã kích thích tôi quá lớn, cũng sẽ không để cho tôi khôi phục ý thức sớm như vậy. Khi tôi đi đến công ty vẫn chưa có ai đến. Đến văn phòng của mình và tự nhìn trong gương với bộ râu xồm xàm, may mà công ty có nhu cầu cá nhân của tôi nên tôi chỉ đơn giản rửa mặt sạch sẽ. Lúc này, điện thoại di động của tôi vang lên, tôi vừa nhìn đó là cuộc gọi của Tiểu Đình. Tôi nhìn thời gian, lúc này bình thường nàng đã thức dậy. Thức dậy nàng thấy tôi không có ở nhà, nên gọi điện đến, tôi đoán như vậy. Trước khi mọi thứ không được rõ ràng, tôi không muốn làm bất cứ điều gì bất thường. Tôi hít sâu một hơi rồi nhấc máy, là giọng nói ngái ngủ của Tiểu Đình. Chồng, anh đi đâu vậy? Giọng nàng tuy có ngái ngủ nhưng vẫn đầy kinh ngạc và lo lắng. Tôi đang ở công ty, đi làm rồi, lúc này, tôi cố gắng giữ cho giọng nói hài hòa nhưng khi phát ra âm thanh, tôi thấy giọng mình bị khàn, thực sự là khàn. Ông xã, có chuyện gì vậy? Sao giọng anh lại khàn vậy? Nghe tiếng khàn khàn của tôi, Tiểu Đình vội hỏi. Không có gì, có lẽ tối hôm qua uống rượu nhiều làm cho cổ họng bị đau, dù sao đã lâu tôi không uống rượu trắng, tôi đã tìm ra một lý do, nhưng lý do này có chính xác không, giọng nói khàn khàn thực sự là do mình uống rượu. Hoặc có thể là, mình bị kích động quá lớn, sao anh lại lén đi làm một mình? Sao không gọi em dậy để làm điểm tâm cho anh? Tiểu Đình nghe lời giải thích của tôi, thở phào một hơi rồi lại hỏi. Nhìn cô ngủ ngon, tôi không muốn quấy rầy. Tôi quên mất, tôi có việc gấp, phải xử lý nhanh chóng. Cũng may chưa có trễ, tôi tìm cớ để giải thích, chỉ là có tin hay không thì tùy Tiểu Đình. Ồ, được rồi ông xã, lần sau anh phải nói trước với em, dù chồng có dậy sớm hơn nữa, em cũng phải làm điểm tâm cho anh, để anh ăn no rồi mới đi, nhớ phải mua điểm tâm nhé, đừng để đói bụng, điểm tâm là quan trọng nhất. Tiểu Đình phàn nàn ở bên kia, hơn nữa còn mang theo quan tâm nồng đậm. Được rồi, không nói nữa, tôi đang làm việc, nói xong tôi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy tâm trạng tôi càng thêm rối rắm và nghi hoặc, cú điện thoại của Tiểu Đình tưởng chừng như rất bình thường, hơn nữa tràn ngập băn khoăn, lo lắng, phàn nàn khiến cho tôi có cảm giác tối hôm qua hết thảy đều là mộng cảnh, tất cả đều là giả, nhưng nếu là mộng cảnh, vì sao lại chân thật như vậy? Tôi lắc lắc đầu, không cho phép mình suy nghĩ thêm nữa. Tôi vào nhà tắm để cởi đồ của mình, khi theo thói quen tôi mở khóa quần. Cậu nhỏ của tôi đã lộ ra, nhưng khi nhìn thấy cậu nhỏ, tôi cảm thấy có gì đó bất thường, cảm giác sạch sẽ mát rượi như thật, sạch đến mức không có một chút bẩn, hình như đã 3-4 ngày nay tôi không có tắm, quá bận việc, quá mệt mà sao Dương Vật lại sạch thế nhỉ? Hơn nữa màu da của háng có vẻ hơi khác lạ như đã được ai đó lau sạch. Lúc này tôi mới sờ kỹ bụng dưới của mình, cảm giác mơ hồ đau và ê ẩm quen thuộc đối với tôi, đó là cảm giác sau mỗi lần xuất tinh, bởi vì tôi bị viêm tuyến tiền liệt nên sau khi xuất tinh sẽ cảm thấy mơ hồ đau đau. Khi phát hiện được một chút manh mối, sau đó coi kỳ thì phát hiện được rất nhiều, cuối cùng liên kết lại sẽ thành một mảnh, trong phòng buổi sáng quá sạch sẽ bình thường, nhưng chính loại bình thường không chút dấu vết này mới có vẻ không bình thường. Chẳng lẽ tại thời điểm này tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn một khoảng thời gian trước giờ làm việc của công ty. Thừa dịp còn nhiều thời gian, tôi ngừng rửa mặt, mới rửa xong một nửa, thậm chí ngay cả đánh răng còn chưa đánh, tôi vội vã ra khỏi nhà tắm, đi tới trước máy tính cắm dongle vào. Lúc này trong lòng của tôi có chút kích động, thậm chí có chút lo sợ, bởi vì tôi thật sự rất sợ, sợ giấc mộng đêm qua sẽ trở thành sự thật, nhưng tôi cần phải biết, bởi vì tôi phải đối mặt và tay tôi bắt đầu run. Tôi phóng thời gian dừng lại trên bàn ăn tối qua, nhấp chuột để tua nhanh, rượu qua 3 tuần, màn hình bắt đầu phát và tôi đã ấn định thời gian kết thúc bữa tối. Tại thời điểm đó, mặt tôi đã đỏ bừng, đã đến bờ vực say mềm, bên cạnh tôi, cha cũng đỏ bừng mặt nhưng không say, dừng uống rượu một thời gian, tửu lượng tôi không thể so sánh với ông nữa. Mà Tiểu Đình trên bàn cơm vẫn gắp thức ăn và rót rượu thêm cho hai cha con tôi, nhưng không ngăn cản tôi uống rượu. Khi tôi uống đến cuối, rõ ràng đầu lưỡi đã tê nói đớt, nhưng nàng vẫn không có khuyên can, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, lúc đi xuống bếp, đưa lưng tới tôi, có một chút ngập ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi uống đến cùng, tôi nằm vật ra bàn vì say rượu không chống nổi, mà cha lúc ấy thoáng chút ngạc nhiên, bởi vì ông không ngờ tôi lại uống say như vậy nên nhanh chóng đứng dậy đỡ tôi. Tiểu Đình cũng rất ngạc nhiên, nhưng không biết tại sao, biểu tình của nàng mang theo một tia vui, trên mặt lại hiện lên một tia do dự. Biểu tình rất quái lạ và phức tạp, lúc đó tôi đã say rồi, hết thảy tình cảnh lúc ấy căn bản không chú ý tới, cũng không có nhìn rõ ràng. Hôm nay dùng đầu óc thanh tỉnh quan sát, cuối cùng tôi đã bắt được rất nhiều hình ảnh. Sau khi hai người dìu tôi vào phòng ngủ, cha xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng, Tiểu Đình cũng theo ông đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng ngủ nàng bắt đầu thu dọn bát đũa, mà cha lại sững sờ ở cửa phòng ngủ, nhìn bóng lưng của nàng. Bởi vì ông thấy nàng bước ra khỏi phòng ngủ mà không cởi đồ cho tôi. Tình huống này trước đây chưa bao giờ xảy ra, nàng chăm sóc tôi rất tỉ mỉ, ông vẫn thấy trong mắt, thậm chí còn rất ghen với tôi. Nhưng hiện tại tình huống có chút khác thường, theo đó trong mắt ông hiện lên một tia hiểu biết, rồi xoay người trở về phòng ngủ của tôi, ông cho rằng nàng đã giao cho ông công việc cởi đồ cho tôi. Sự thật có phải như vậy không? Có lẽ chỉ có bản thân nàng mới biết nàng đang nghĩ gì. Kim Thành không sao chứ? Nhìn bộ dáng của nó đã say xỉn, nhìn nó uống nhiều như vậy sao con không ngăn lại, sau khi cha cởi đồ cho tôi xong, liền đi vào nhà bếp hỏi Tiểu Đình, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Không sao, đã lâu anh ấy không uống rượu, để ảnh phóng túng một chút, ảnh đã từng uống nhiều hơn thế này, tôi cũng không có ngăn, sau khi nghe cha nói, Tiểu Đình cũng không dừng thu dọn, nói với một giọng điệu bình thản, không có vẻ lo lắng chút nào, thấy rõ nàng không lo lắng như ông. Nếu không bố thu dọn dùm cho, con đi chăm sóc nó một chút đi, cha nói xong những lời này, cầm lấy bát đũa từ tay Tiểu Đình và bắt đầu rửa, như thể bị bắt buộc phải làm. Được rồi, Tiểu Đình đồng ý, lúc này nhìn thấy biểu tình của nàng trong màn hình, tựa hồ như có chút không muốn. Lúc ấy tôi mơ mơ màng màng nghe những lời này, trong lòng cũng không có tư vị gì, hiện tại nhìn thấy biểu tình của Tiểu Đình như thế này trong màn hình, cảm giác trong lòng tôi càng thêm tồi tệ. Tiểu Đình từ từ quay trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Nhưng sau khi đi vào phòng ngủ, nhìn thấy nam tử say như bùn nhão trên giường, biểu tình của nàng đột nhiên thay đổi, mặt không còn tươi cười, cũng không có bình thản, giống như một nữ hoàng luôn thay đổi. Nàng đặt ngón tay lên môi và nhìn tôi trên giường, biểu cảm trong mắt nàng không ngừng biến hóa, có hồi ức, yêu luyến, thất vọng, thống khổ, thậm chí còn có một tia hận ý, các loại cảm xúc phức tạp ở trong mắt nàng không ngừng luân phiên thay đổi. Cuối cùng, trong mắt nàng lóe lên sự kiên định và sau đó hít một hơi thật sâu. Như thể nàng đã đưa ra một quyết định quan trọng. Tiểu Đình không có nghe lời cha chăm sóc tôi chút nào, mà mở tủ bắt đầu thay đồ. Khi thay đồ ở nhà, nàng do dự trước tủ quần áo và mặc váy ngủ vào, loại váy ngủ có đường cắt ngực thấp nhất và váy ngắn nhất. Sau khi Tiểu Đình thay đồ xong, quay đầu nhìn cửa phòng mở rộng, trong quá trình nàng thay đồ, cửa phòng vẫn luôn mở, chỉ là cha ở nhà bếp một mực lo thu dọn, hoàn toàn không nhìn thấy trong này vừa mới phát sinh xuân quang. Mà trong quá trình này nàng không có kiêng dè gì cả. Sau khi nhìn thoáng qua cửa, Tiểu Đình lại quay đầu nhìn qua tôi trên giường mất ý thức, khi đó tôi giống như đã ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Nàng bước từ từ đến bên giường, cúi đầu nhìn tôi, nhưng trong mắt có biểu cảm rất phức tạp, lúc này không cách nào hình dung được. Sau khi nhìn tôi một hồi, Tiểu Đình từ từ cúi đầu, hai má chậm rãi tới gần tôi, chóp mũi thiếu chút nữa đụng phải mặt tôi, tư thế này giống như muốn hôn môi tôi. Nhưng không bao lâu sau, mặt nàng liền rời khỏi mặt tôi, đứng thẳng người, lấy tay bịt mũi mình, như thể muốn hắt hơi, Tiểu Đình vừa mới cách tôi quá gần, có lẽ bị mùi rượu ập vào mũi. Tiểu Đình hít sâu một hơi, sau đó thay đổi khí thức, biểu tình vốn phức tạp của nàng, đột nhiên trở nên tiêu sái, thậm chí nhìn tôi trên giường lộ ra một tia mỉm cười. Lúc này nàng giống như một nữ vương bách biến, hỉ nộ ái ố toàn bộ đều xuất hiện trên mặt nàng. Nhìn đến đây, tôi chứng thực phán đoán đầu tiên của mình. Tối hôm qua lúc nàng thay đồ thực sự không có đóng cửa phòng, hiện tại ở trong giám sát đã được chứng thực, mà lúc này nhìn thấy hình ảnh này, chứng thực lúc đầu giấc ngủ của tôi là thật. Những kế tiếp, lúc này tôi đã bắt đầu chấp nhận hiện thực này, nhưng trong lòng tôi còn vương vấn một tia không cam lòng, hít sâu một hơi, tiếp tục xem. Sau khi Tiểu Đình bước ra cửa phòng, tiện tay đóng cửa lại, rồi đi tới phòng khách, sau đó với bước chân bình thường đi vào trong nhà tắm, mà trong quá trình này, cha đang rửa chén ở trong bếp tự nhiên nghe được thanh âm nàng đi bộ, cho nên vô tình lại quay đầu nhìn qua. Nhưng sau khi nhìn, mắt ông cũng không rời được nữa, bởi vì đã lâu ông không nhìn thấy nàng mặc bộ váy ngủ này, cái loại cảm giác mơ hồ mông lung này, nửa che nửa hở, ngược lại càng có khả năng kích thích dục vọng tình dục của nam nhân. Động tác rửa chén trong tay cha dừng lại, mãi cho đến khi Tiểu Đình bước vào nhà tắm, ông mới phản ứng lại, nhìn cái bát trong tay, hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Cha tiếp tục rửa chén, Tiểu Đình người bước vào nhà tắm đứng quay lưng với cửa. Trong quá trình từ phòng ngủ đến nhà tắm, nàng không nhìn ông, chỉ đi lại bình thường với biểu tình rất bình thường. Nhưng sau khi vào nhà tắm, biểu tình của nàng thay đổi, quay đầu lại nhìn qua cửa phòng, sau đó lộ ra một tia mỉm cười khó hiểu. Chỉ là lúc này tôi đã có chút bối rối, không thể hình dung nụ cười này của nàng đại biểu cho cái gì. Tiểu Đình cởi váy ngủ, sau đó lại cởi bỏ quần lót, mở vòi nước bắt đầu tắm. Mà lúc này tôi cũng xác định, lúc nàng tắm quả thật không khóa trái cửa. Mà lúc này tuy rằng cha còn ở nhà bếp đang rửa chén, nhưng đã có tâm viên ý mã, không còn chú ý vào bát đĩa nữa. Ông vừa rửa chén vừa nhìn cửa nhà tắm đóng lại nhưng không khóa trái, một cái chén vốn cần mười mấy giây để rửa sạch, ở trong tay ông đã lăn qua lăn lại gần một phút. Cuối cùng ông phục hồi tinh thần lại và hoàn thành nốt phần việc còn lại. Khi cha đi tới cửa nhà tắm, ông dừng bước, ánh mắt nhìn cánh cửa. Như thể xuyên qua cửa có thể nhìn thấy thân thể nóng bỏng gợi cảm của con dâu. Cha đứng không có bao lâu, nhưng tôi nhìn thấy cổ họng ông vặn vẹo một chút, ông đang nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vươn một tay run run ra, hướng tay nắm cửa nhà tắm. Trong quá trình này ông mang theo hy vọng, bởi vì ông cũng cảm giác được Tiểu Đình không có khóa trái cửa. Đây có phải là một gợi ý không? Chỉ là khi tay cha sắp chạm vào tay cầm, ánh mắt cha nhìn cửa phòng ngủ của chúng tôi, tựa hồ như nghĩ tới cái gì, ông nhanh chóng thu hồi tay lại. Trên mặt còn mang theo một tia e ngại. Lúc này tôi nhìn mình ở trong màn hình yên tĩnh, trên mặt hiện lên một tia nhu hòa. Không biết đã bao lâu rồi mình không có an nhàn như vậy. Mà khi cha nhìn tôi ngủ say, tựa hồ như nhớ lại khi tôi còn bé, ông ngơ ngác chằm chằm nhìn tôi như vậy, với một sự ân cần đã lâu không được thể hiện trong đôi mắt của ông. Chỉ có lúc này ở trên người ông mới thấy được một tia dấu vết mà người làm cha nên có. Cha nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cúi đầu hỏi tôi vài câu, Kim Thành, con ngủ chưa, Kim Thành, con có muốn nôn không? Con ngủ chưa? Khi nghe những lời này, tôi còn tưởng rằng cha đang thăm dò hư thực của tôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của ông thì chỉ có lo lắng, xem ra ông thật sự quan tâm tới tôi, nếu như không phải vì nguyên nhân này, vậy thì diễn xuất của ông thật quá tốt. Cha thấy tôi không có phản ứng, cuối cùng cũng thở dài, nhưng ông không biết lúc đó tôi không có ngủ, đầu óc vẫn tỉnh táo. Có thể cảm nhận được tất cả phản ứng và kích thích từ thế giới bên ngoài. Đừng nói là cha, cho dù là hiện tại tôi nhìn thấy mình trên màn hình theo dõi bây giờ, cũng cho rằng mình đã ngủ thiếp đi khi đó. Cha thở dài chậm rãi đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua nhà tắm, ông quay đầu nhìn thoáng qua, cước bộ không có dừng lại, đi về phòng ngủ của mình, biểu tình có vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thấy bộ dáng này của cha, trong lòng ông nhất định là đang rối rắm và giãy giụa. Một mặt trầm mê thân thể Tiểu Đình, mặt khác tình yêu cha con vừa rồi lộ ra làm cho ông tràn ngập áy náy, cho nên biểu tình lúc này của ông rất là phức tạp. Lúc này nhìn thấy bộ dáng này của cha, căn bản ông không có giả vờ, dù sao lúc đó không có ai xung quanh, ông cũng không biết có chuyện giám sát, ông làm những thứ này để cho ai xem. Nhưng nếu bây giờ cảm xúc của ông là thật, thì chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Sau khi cha trở lại phòng ngủ của mình, dựa lưng vào cửa phòng, trên mặt lộ ra một tia cảm xúc không cam lòng, nhưng qua mười mấy giây sau, ông cũng chỉ yên lặng nằm trở lại trên giường, nghiêng người nằm quay lưng ra ngoài giường, bóng lưng trông có vẻ cô đơn. Mà trong video giám sát bên kia, Tiểu Đình đang lặng lẽ rửa sạch cơ thể mỏng manh mềm mại của mình, mỗi một bộ vị trên người đều không bỏ sót, nhất là những bộ phận gợi cảm. Trong màn hình nhìn thân thể nàng, tuy rằng mình đã xem qua nhiều lần, nhưng dáng người gợi cảm chăm nhìn không chán. Đặc biệt là cặp vú căng tròn và cao ngất của Tiểu Đình và cặp mông. Tôi không biết có phải là ảo giác của mình hay không, tôi cảm thấy hai bộ phận này có vẻ đầy đặn hơn trước. Có lẽ là, phát triển, từ sự cố gắng cần cù, không ngừng nghỉ bấy lâu nay của cha tôi. Bởi vì nước chảy và sương mù che khuất, tôi không nhìn thấy ánh mắt của nàng, mà trong quá trình này phần lớn thời gian nàng đều nhắm mắt lại, chỉ là rất nhiều lần, mặt nàng hướng ra cửa phòng, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng tôi biết nàng đang nhìn cửa phòng, có lẽ đang chờ, là chờ ba chồng. Nhưng cuối cùng nàng thất vọng vì cửa không có mở ra. Sau khi tắm xong Tiểu Đình lau sạch người, đứng trước gương chiêm ngưỡng thân hình mê muội của mình, từ trên xuống dưới có vẻ rất hài lòng, sau đó nhìn mắt mình trong gương, tựa hồ như đang giải thích những gì trong mắt mình. Khi Tiểu Đình mở cửa nhà tắm đi ra, mới phát hiện đèn phòng khách đã tắt, mà đèn phòng ngủ của chúng tôi cũng tắt, toàn bộ phòng tối om. Nàng đứng ở cửa nhà tắm, nhìn phòng ngủ của chúng tôi, lại nhìn phòng ngủ của cha, cuối cùng đi về phòng ngủ của chúng tôi. Tiểu Đình bật đèn phòng lên, mắt nhìn chăm chú vào tôi trên giường. Tôi giống như một cái xác không hồn, toàn thân đỏ bừng vì rượu. Mắt nàng nhìn tôi phức tạp, trên mặt lộ ra đủ loại cảm xúc, cuối cùng nàng chậm rãi đi đến bên giường, khom lưng cúi đầu há miệng kề sát gò má tôi như muốn hôn tôi. Nhưng sau đó nàng đứng dậy lập tức, từ từ leo lên giường, dựa vào bên cạnh tôi, như nàng thường làm trước khi ngủ với tôi. Chồng à, em không biết anh có ngủ chưa, nhìn bộ dáng hiện tại của anh đã say thật rồi. Có lẽ em đoán được vì sao đêm nay anh lại uống nhiều như vậy. Tiểu Đình ghé vào bên tai tôi thì thào. Sau khi nói xong, biểu tình của nàng rất phức tạp, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảm xúc đặc thù, đó chính là hận sắt không thành thép, loại cảm xúc này là tại sao? Để làm gì, tôi không biết, tôi coi như anh không có ngủ đi. Sau khi dừng lại mấy chục giây, Tiểu Đình lại nói, sau đó phảng phất như đã hạ quyết tâm, từ trên giường đứng dậy và từ từ rời khỏi giường. Khi Tiểu Đình đi đến cửa phòng, bước chân dừng lại, đưa lưng tới tôi mặt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn tôi một cái. Lần này ánh mắt mang theo vẻ yêu thương, nhưng nhiều hơn là thương tâm, cuối cùng nàng quay đầu lại nhìn tôi một lần cuối, phảng phất như đang cáo biệt, một người vợ hướng chồng mình cáo biệt, không, giống như là vĩnh biệt. Tiểu Đình mở cửa phòng đi ra ngoài, nhưng khi muốn đóng cửa lại, tay nàng ngừng lại, suy nghĩ một chút, lại mở cửa một lần nữa. Đứng ở cửa nhìn tôi một lần cuối rồi không quay đầu lại đi về phòng bên cạnh. Khi đi qua nhà tắm, bước chân của Tiểu Đình dừng lại ở cửa phòng ngủ của ba chồng. Trước kia, sau khi nàng chủ động đi tới cửa phòng của ông, đều do dự một hồi, thậm chí còn giãy giụa một lúc. Nhưng lần này nàng không chút do dự hay khựng lại, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ của ba chồng ra. Sau khi vào phòng, nàng thuận tay đóng cửa lại. Sau khi đi vào phòng, Tiểu Đình dựa lưng vào cửa, giống hệt như động tác lúc cha vừa mới vào phòng. Mà lúc này cha nghe phía sau có tiếng mở cửa, toàn thân đột nhiên căng thẳng. Lúc này ông vẫn đưa lưng ra phía ngoài giường không nhúc nhích. Trước khi Tiểu Đình vào, mặc dù ông nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn luôn rối như tơ vò, lông mày đã nhíu lại không biết bao nhiêu lần. Lúc Tiểu Đình đi tới cửa, ông cũng không có phát hiện, thẳng đến khi cửa phòng mở ra và đóng lại, ông mới phản ứng. Không biết ông nhắm đã bao lâu, trong nháy lại mở mắt ra, ở trong đêm tối trông thật sáng ngời, trong mắt mang theo kinh ngạc, kinh hỉ, đương nhiên còn có một tia rối rắm. Không biết là bởi vì khẩn trương hay kích động, thân thể khẽ run lên. Mà Tiểu Đình đi vào phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng, ông không nhìn thấy sau lưng, thân thể run lên càng thêm lợi hại. Lúc này ông giống như một binh lính ẩn núp, không dám nhúc nhích, phảng phất như vừa động sẽ bị bại lộ. Tiểu Đình dựa vào cửa chờ một hồi, sau đó từ từ đi đến bên giường. Hết cách thôi, mặc dù trong phòng tối đen, nhưng thân thể cha run quá nhiều, mặc dù nàng không thể nhìn thấy, nhưng nệm nhẹ run theo vẫn truyền đến tai của nàng. Tiểu Đình nhìn bộ dáng này của ba chồng, trên mặt hiện lên một tia ý cười, thậm chí còn có một loại cảm giác hưng phấn, chỉ là phòng quá tối, camera nhìn đêm cũng không cho thấy rõ ràng. Khi nàng đi đến bên giường ông, ngón tay chỉ lên môi tự hỏi, như thể một con sói đang quan sát con mồi, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Đình nhấc chân lên khỏi mặt đất, vứt bỏ đôi dép vướng bận trên chân, sau đó từ từ leo lên giường, nhẹ nhàng nằm nghiêng bên cạnh ba chồng, giống như hai vợ chồng ở tư thế giống nhau ngủ. Mặc dù hai người nằm ở cùng một vị trí, nhưng vẫn có một khoảng cách bằng hai nắm tay giữa cơ thể hai người. Sau khi Tiểu Đình trầm mặc một hồi, thân thể từ từ tiến tới trước, giống như một con giun, không ngừng vặn vẹo chuyển động, cuối cùng thân thể nàng chạm vào thân thể ba chồng, hai bầu vú đầy đặn đặt áp vào lưng ông. Mà ông cảm giác được sau lưng mình dựa vào hai quả cầu thịt bốc lửa, cơ thể vốn đang run đột nhiên cứng ngắc lại không còn run nữa. Như thể Tiểu Đình cố tình làm vậy, cặp vú kề sát sau lưng ba chồng, nhẹ nhàng lắc lư nửa người trên, tôi có thể nhìn thấy bởi vì cơ thể nàng lắc lư mà khiến cho nệm lên xuống. Hai vú theo thân thể vặn vẹo, đầu núm vú vẽ những vòng tròn trên lưng của ông, mà thân thể ông cứng ngắc không nhúc nhích. Đây là một sự cám dỗ trần trụi của Tiểu Đình, khác với trước kia là đi thẳng vào chủ đề ngay từ đầu, lần này nàng rất kiên nhẫn, mọi thứ bây giờ dường như do nàng chủ động làm màn dạo đầu. Cha cảm nhận được sau lưng truyền đến kích thích hưng phấn, cuối cùng chỉ có thể suy sụp nhắm mắt lại, không có động tác khác, phảng phất như là một thiếu nữ bị cưỡng gian, chỉ âm thầm chịu đựng. Sau khi Tiểu Đình dùng bộ ngực đẩy lưng ba chồng một lúc, nàng từ từ nhấc một chân lên, chậm rãi khoác lên cơ thể của ba chồng. Lúc này nàng mặc bộ váy ngủ cực ngắn, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, tuy rằng trong phòng rất tối, nhưng hai chân đẹp phản xạ ánh sáng yếu ớt, làm cho người ta có thể dễ dàng nhìn rõ. Chân nàng đặt trên đùi ông, cái chân ngọc như một bàn tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve chân và bắp chân của ông. Thời gian từ từ trôi qua, lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, tôi có cảm giác thật xa lạ, lúc trước làm tình với tôi, Tiểu Đình rất ít khi chủ động, cho dù có chủ động nàng cũng sẽ không tích cực như vậy. Nhủ đầy cùng ngọc túc ái vuốt, những thứ này trước kia tôi căn bản không có nghĩ tới, Tiểu Đình trước mắt, đã có quá nhiều lần đầu tiên dâng cho ba chồng, không biết sau này còn có bao nhiêu nữa. Trong suốt quá trình này, cha như đã ngủ thiếp đi giống như một pho tượng, tùy ý Tiểu Đình giày vò như thế nào, ông cũng không nhúc nhích. Nhưng tuy rằng ông duy trì thân thể bất động, nhưng có một bộ vị lại không ngừng động đậy, đó là cái lều trại đang nhỏng lên. Lúc này bởi vì bị nàng kích thích, dương vật của ông đã cương lên trong quần ngủ, hơn nữa không ngừng nhỏng lên, lều trại không ngừng lên xuống, trong bóng đêm có thể nhìn thấy rõ ràng như thế, bởi vậy có thể thấy được biên độ rất lớn. Trôi qua mấy phút sau, thân thể cha đã không khống chế được phản ứng, tuy rằng ông đã cố gắng tự chấn định, nhưng hô hấp càng lúc càng dồn dập, biên độ lòng ngực lên xuống càng lúc càng lớn, nhưng ông dáng cố nén bản thân, không có động tác tiến thêm một bước. Cảm nhận được phản ứng của ba chồng, một nụ cười lại nở trên khuôn mặt Tiểu Đình, nàng từ từ đưa bàn tay đặt lên eo của ông, sau đó tay từ từ hướng háng ông dò xét, truy tìm thứ mà nàng khát vọng. Khi tay Tiểu Đình đặt lên eo ba chồng, mắt ông lại mở ra, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc và căng thẳng, nhiều hơn là rối rắm, phản ứng thân thể chứng tỏ ông đã động tình, nhưng trong lòng ông vẫn luôn cố kỵ điều gì đó. Đừng, khi tay Tiểu Đình sắp chạm vào đũng quần của ba chồng, trong nháy mắt tay ông bắt lấy tay nàng, đồng thời trong miệng nói ra một chữ. Mà nói ra chữ này, giọng nói của ông đã khàn đi, khi ông nói ra chữ này, có vẻ không cam lòng. Tại sao từ chối? Tiểu Đình úp mặt vào gáy ba chồng, nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại vô song, thậm chí còn có chút mê hoặc. Tình cảnh lúc này tương tự như lúc trước, chỉ là nhân vật đã hoán đổi. Kim Thành còn ở cách vách, cha im lặng một lúc và nói. Hắn đã say rồi. Nhưng nếu nó không say thì sao? Tựa hồ như cha tìm kiếm một cái cớ để có thể cự tuyệt Tiểu Đình. Cho dù không say thì sao? Có lẽ Kim Thành còn rất vui khi chúng ta làm như thế này, không phải em đã nói với anh trước đây sao? Tâm lý của Kim Thành đã thay đổi, chúng ta làm điều này có thể hắn sẽ càng thêm hưng phấn, phảng phất như Tiểu Đình là một kẻ buôn người, chuyên dụ dỗ người già, không ngừng dùng ngôn ngữ quyến rũ ba chồng, làm cho ông từng bước trầm luân. Tôi không thể tin được, cha nhớ lại một thời gian ngắn, ông không thể tin vào loại tâm lý này, dù sao ông cũng là một người cổ hủ với quan niệm phong kiến. Có rất nhiều chuyện không thể tin được nhưng thật sự đã xảy ra, giống như hiện tại ba chồng và con dâu chúng ta. Nói ra thì có ai tin được. Chúng ta đã thực sự xảy ra, phải không? Tiểu Đình tiếp tục mị hoặc nói. Sau khi nói xong câu đó, bàn tay đang bị ba chồng nắm giữ lại dùng lực từ từ vươn tới háng của ông. Không biết là lời nói của nàng có tác dụng, hay là bởi vì ông không cách nào khống chế dục vọng của mình, tay ông chậm rãi thả lỏng, phảng phất như mất đi khí lực, thẳng đến khi mất đi trói buộc, tay nàng thuận thế bắt được mục tiêu. Khi tay Tiểu Đình cách quần ngủ vuốt ve bộ phận sinh dục của ba chồng, ông phát ra một tiếng rên, thanh âm khàn khàn mà kéo dài. Lòng bàn tay Tiểu Đình cách quần ngủ vuốt ve dương vật của ba chồng. Lòng bàn tay nóng bỏng khiến cho ông cảm giác được kích thích không thể nói thành lời. Ai, khi Tiểu Đình không còn thỏa mãn vuốt ve cách quần ngủ, tay nàng luồn vào quần của ba chồng, ông phát ra một tiếng thở dài, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Tiểu Đình thò tay vào quần của ba chồng, tuy rằng cách quần ngủ, nhưng nhìn thấy lều trại của ông càng lớn. Lúc này tay nàng nhất định đã nắm chặt dương vật của ông và sục nó. Sau khi sục nhẹ một hồi, hô hấp của Tiểu Đình cũng bắt đầu dồn dập. Lúc này nàng cũng đã động tình, dương vật của ba chồng chính là thuốc kích dục tốt nhất, có thể kích thích dục vọng của nàng bất cứ lúc nào. Sau khi Tiểu Đình thò tay vào trong quần pyjama của ba chồng, sục một lúc, nàng không còn thỏa mãn nữa, lấy tay ra khỏi quần của ông, nhưng không lấy ra hoàn toàn, khi tay xẹt qua mép quần của ông, nàng đã móc đai lưng quần lỏng lẻo của ông. Nàng thực sự muốn như vậy sao? Khi nhận ra Tiểu Đình muốn cởi quần của ba chồng, tay ông ôm lấy quần của mình, phảng phất như một thiếu nữ sắp bị hãm hiếp liều mạng bảo vệ trinh tiết cuối cùng của mình. Nhưng lúc này cha nói ra những lời này, như thế nào có cũng cảm giác quá dối trá, phảng phất như đang duy trì một chút thể diện cuối cùng của mình, có vẻ quá giả dối. Chuyện xảy ra kế tiếp chứng minh phỏng đoán của tôi, tay Tiểu Đình kéo xuống, quần ngủ của ba chồng mang theo quần lót đã bị nàng cởi ra. Tuy rằng tay ông nắm quần lót của mình lại, nhưng không có chút tác dụng nào, bởi vậy có thể thấy được căn bản ông không có cố gắng chống lại con dâu chút nào. Khi quần pyjama của ba chồng đã được cởi ra, Tiểu Đình thuận thế xoay người ông, mà thân thể ông thuận lợi để nàng xoay biến thành tư thế nằm nghiêng sang nằm ngửa và dường như nàng cũng không dùng bao nhiêu khí lực, điều này phần lớn là nhờ ông âm thầm phối hợp. Sau khi ba chồng quay sang nằm ngửa, Tiểu Đình dùng một khuỷu tay chống thân thể mình, nhìn bộ phận sinh dục của ông. Lúc này đã hoàn toàn cương cứng vểnh lên, có lẽ vì ông không có tắm, trên bộ phận sinh dục kia tản ra mùi tinh khô nồng đậm. Trong bóng đêm tôi phảng phất như nhìn thấy một cảnh tượng dương vật tản mát từng đợt nhiệt khí, mà nhiệt khí kia bay đến trước mặt nàng, thuận thế chui vào lỗ mũi nàng. Tiểu Đình giống như một con nghiện ma túy, đang hút phải làn khói độc tỏa ra từ dương vật của ba chồng. Lúc này ông không nhắm mắt lại, giống như nàng, ánh mắt đều tập trung ở trên dương vật của mình. Tiểu Đình vốn dùng cánh tay chống nửa người trên của mình, sau khi người mùi một hồi, nàng nhắm mắt lại có vẻ rất say mê, như thể nàng tạm thời giảm bớt cơn nghiện ma túy của mình. Tiểu Đình từ từ chống người lên chuyển thành tư thế quỳ gối, tư thế này làm lộ ra cái mông và chân của nàng, vốn váy ngủ rất ngắn, mà mông nàng vểnh lên, làn váy chỉ khó khăn che được mông, gốc đùi và phần dưới mông lộ ra như ẩn như hiện. Tiểu Đình quỳ gối trên dương vật của ba chồng, mặt càng lúc càng gần dương vật, mùi của ông cũng càng lúc càng rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, cha và tôi biết những gì sắp xảy ra. Theo mặt Tiểu Đình hạ xuống, mông của nàng từ từ vểnh lên, làn váy từ từ bị kén lên, bờ mông lộ ra càng lúc càng nhiều. Trước khi mặt của nàng chạm vào dương vật của ba chồng, bàn tay của ông không đợi được đã khẩn cấp chạm vào cặp mông căng phồng của nàng. Cha bị bất ngờ, thật không ngờ lần đầu tiên Tiểu Đình lại mãnh liệt như vậy, ông không cản được mà rên rỉ ra tiếng. Đây cũng là tiếng rên đầu tiên tôi nghe được ở Cách Vách đêm đó, xuất phát từ ông. Chụt, Tiểu Đình lại hôn lên đầu rùa một lần nữa, mà lần này ba chồng có chuẩn bị, không có rên thành tiếng nữa. Sau khi hôn lên đầu rùa hai cái, Tiểu Đình dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm chung quanh môi, tựa hồ như muốn cho môi mình ướt át một chút, có phải để tạo điều kiện một hồi nữa thuận tiện khẩu dâm không? Chuyết, kế tiếp quả nhiên chứng thực phỏng đoán của tôi, sau khi nàng dùng đầu lưỡi làm ướt chung quanh môi, mở cái miệng anh đào của mình ra, ngậm đầu rùa của ba chồng vào, hơn nữa còn dùng sức rất mạnh, có thể nghe được một tiếng, chít. Ba chồng lại rên rỉ một lần nữa, nhưng lần này âm thanh rất nhẹ, nên tôi ở Cách Vách không có nghe. Sau khi Tiểu Đình ngậm đầu rùa của ba chồng, không có động tác nào khác, mà dũng cảm tiến tới trước tiếp tục ngậm vào. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, tựa hồ như muốn nuốt toàn bộ dương vật, nàng khẩu dâm cho ông sâu như vậy. Trước kia nhiều nhất là ngậm vào nửa cây dương vật của ông, không bao giờ ngậm cả cây vào. Nguyên nhân là vì dương vật của ông quá mức thô to và dài, lần này nàng đã hoàn thành một kỳ tích mà trước đây nàng chưa làm được. chỉ là sau khi nàng ngậm vào hơn phân nửa dương vật của ông, Tiểu Đình nhíu mày không cách nào vào thêm được nữa, hơn nữa hai mắt ươn ướt, xem ra dương vật của ông đã đâm sâu tới cổ họng nàng, nhưng vẫn chưa được nuốt vào hoàn toàn. Nàng thử vài lần, cuối cùng chỉ có thể từ từ nhả dương vật ra. Quẻ, hơ, hơ, sau khi nhả dương vật ra, Tiểu Đình cố nén không ho khan, nhưng có vẻ tương đối khó chịu, dùng bàn tay nhỏ lau khóe mắt mình, ấn sâu vào cổ họng vừa rồi chỉ làm cho nàng rơi nước mắt. Mặt khác, cha để một tay dưới đầu mình, nhìn nàng phục vụ, cảm giác thỏa mãn trong mắt không cần nói cũng biết, mà tay kia của ông vẫn ở trên mông nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Đình đang nghỉ ngơi và điều chỉnh hô hấp đột nhiên thân thể lao tới trước, trong miệng bất ngờ phát ra một tiếng kiều ngâm. Tôi bị tiếng ngâm đầy cưỡng ép này của Tiểu Đình làm cho có chút không hiểu, vì không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi vội vàng quay video lui về sau một chút. Sau khi quan sát lại mới biết được, thì ra cha vuốt ve mông nàng một hồi, ngón tay đột nhiên duỗi ra giữa khe mông, nhẹ nhàng khóa đảo một chút, kết quả làm cho nàng bất ngờ bị kích thích thật lớn. Hai người, người tới ta lui, lẫn nhau đều, trêu chọc, đối phương một lần, xem như lễ thượng qua lại sao. Sau khi Tiểu Đình ổn định cân bằng thân thể, cắn môi trừng mắt nhìn ba chồng một cái, trong mắt tràn đầy tức giận. Lúc này, dường như Tiểu Đình cũng điều chỉnh xong, nàng mở miệng lại ngậm dương vật vào miệng, chỉ là lần này tựa hồ như đã học khôn không cố gắng ngậm sâu vào yết hầu nữa, bắt đầu nhẹ nhàng khẩu dâm cho ba chồng. Sau khi khẩu dâm cho ông khoảng nửa phút, Tiểu Đình vươn hai tay ra phía sau, vén váy ngủ lên và từ từ cởi quần lót ra, trong suốt quá trình này nàng ngậm đầu rùa của ông vẫn không nhả ra. Tiểu Đình ném quần lót xuống sàn nhà phía sau, lúc này nửa người dưới đã hoàn toàn trần trụi, bởi vì nàng quỳ để khẩu dâm cho ba chồng, cặp mông tròn trịa, vốn đã nâng lên bây giờ đã hoàn toàn trần trụi lộ ra. Hai phiến mông của Tiểu Đình tách ra rất lớn, từ bộ vị âm u ở giữa có thể nhìn thấy đường nét lỗ lồn, trong bóng tối có thể thấy rõ ràng ở giữa hai bờ mông của nàng có một ít chất lỏng trong suốt, đó là ái dịch do lỗ lồn của nàng tiết ra, nàng đã hoàn toàn động tình, sẵn sàng cho việc giao cấu. Chỉ là Tiểu Đình cũng không có vội vàng giao cấu với ba chồng, nàng ngậm dương vật của ông, lấy nó làm trung tâm, bắt đầu xoay người, cuối cùng chân đưa qua thân thể ông, mông hướng về mặt ông, hình thành thức 69 tiêu chuẩn. Khi mông hướng về mặt ông đã sớm mất kiên nhẫn, ông bật mặt dậy ngay lập tức. Sờ rụp, cái miệng đầy dâu của cha trong nháy mắt đã bao trùm giữa âm hộ nàng. Tiểu Đình đang ngậm dương vật của ba chồng phát ra một tiếng kêu rên, càng thêm ra sức khẩu dâm cho ông. Sờ rụp, chít, hai tiếng mút hoàn toàn bất đồng vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh này, một là do Tiểu Đình phát ra, một là do ba chồng. Hai tiếng mút liên tiếp hô ứng vang lên, hai người đang tiến hành một cuộc đua xem ai có thể mút to hơn. Bầu không khí khiêu gợi nóng lên từng chút một trong căn phòng này, toàn bộ phòng ngủ tràn ngập không khí khiêu gợi, dục hỏa thiêu đốt hai người càng lúc càng vượng. Sau khoảng 2 phút, ba chồng là người đầu tiên dường như không thể chịu đựng được nữa. Miệng ông rời khỏi bờ mông Tiểu Đình, sau đó hai tay đỡ lấy mông đẩy tới trước, nàng bị động bò tới trước vài bước giống như một con chó cái. Chụt, bởi vì bị bất ngờ, dương vật của ba chồng từ trong miệng con dâu đang bú, tuột ra khỏi miệng phát ra một tiếng, chụt, trong khi ông đẩy thân thể nàng tới trước. Trong nháy mắt ông rút hai chân ra khỏi cơ thể nàng và trở dậy, đột nhiên trở thành tư thế quỳ, quỳ sau lưng nàng. Phốc, ba chồng quỳ gối sau lưng Tiểu Đình, không chút ngừng nghỉ nào. Một tay đỡ mông nàng, một tay nắm chặt thân dương vật, háng mạnh mẽ đẩy tới trước, dương vật tráng kiện trong nháy mắt được bao phủ trong âm đạo của nàng. Toàn bộ quá trình gần như được hoàn thành trong vòng 2-3 giây, không có tạm dừng nào ở giữa, bao gồm cả việc chèn dương vật vào rất trơn tru. Á, bởi vì thời gian quá ngắn, Tiểu Đình còn chưa kịp phản ứng đã bị ba chồng chèn vào, hơn nữa không giống như trước kia ôn nhu chèn vào, mà lần này trực tiếp chèn vào tận gốc rễ. Nàng phát ra một tiếng rên tương đối cao, đây cũng là tiếng rên thứ ba mà tôi nghe được ở cách phách, mà lần rên này tôi không đoán sai, đúng là lúc nàng bị ông cắm vào phát ra. Lúc này nửa người trên của Tiểu Đình còn chưa cởi ra, chỉ có quần lót vừa mới tự mình cởi, bất quá những thứ này đã quá đủ rồi. Dung tích âm đạo của nàng đã thích ứng với kích thước dương vật của ba chồng, chèn vào rất trơn tru, bộ phận sinh dục của hai người cũng phù hợp. Phạch phạch phạch, sau khi cha chèn vào, ông dừng lại trong một thời gian ngắn. Điều chỉnh tư thế hai chân, sau đó nhanh chóng bơm. Lúc này, lão già vốn nhút nhát, hiện tại đã biến thành một người đàn ông mạnh mẽ chủ động điên cuồng, háng không ngừng va vào mông con dâu, không ngừng đưa dương vật thô dài của mình vào chỗ sâu nhất trong âm đạo của nàng. Nhưng cha còn chưa cảm thấy thoải mái lắm, vì ngay trước đó nàng đã khẩu dâm cho ông, chỉ cởi quần lót và quần ngủ xuống đầu gối của ông. Lúc này ông chỉ có thể tách hai chân ra một phần do quần ngủ và quần lót quá chật. A hát, Tiểu Đình không có trách ba chồng đột nhiên tập kích, ngược lại chủ động nghênh đón, chống tứ chi ở đó như một con chó cái để đáp ứng những đợt tấn công liên tục của con chó đực. Hai bờ mông trắng nõn không ngừng nhấc lên từng đợt sóng thịt mông, mà vạt váy ngủ đã bị ông kéo đến thắt lưng, làn váy theo ông bơm không ngừng lắc lư. Kẽn kẹt, với sự bơm của ba chồng, toàn bộ nệm bắt đầu phát ra âm thanh rung động. Giao cấu, cuối cùng cũng bắt đầu vào thời điểm này, lần này thì cha có vẻ sốt ruột hơn, màn dạo đầu lần trước của hai người lâu hơn lần này, có lẽ ông đã sớm không thể nhịn được. Sau khi ông bơm được 2-3 phút thì từ từ ngừng bơm. Hờ, hờ. Tiểu Đình quỳ gối ở đó, thở hổn hển, mỗi một lần ân ái với ba chồng, đều làm cho nàng ngây ngất tiêu hồn. Sau khi cha ngừng bơm, từ từ nâng chân lên, cởi quần lót và quần ngủ của mình từ đầu gối ra, sau đó chuyển sang tư thế bước chân, mà trong quá trình này, dương vật vẫn khảm thật sâu vào lỗ lồn giữa bờ mông Tiểu Đình, phảng phất như một sợi dây thừng, vững vàng buộc hai người lại với nhau. Sau khi cha tự cởi quần cho mình, ông vươn tay tới lưng Tiểu Đình, xem ra cũng muốn cởi váy cho nàng. Nhưng khi tay ông chạm vào mép váy, ông do dự nhìn lưng nàng, cái váy ngủ gợi cảm, làn váy đã bị ông vén lên eo nàng, lộ ra cái mông tròn trịa và vòng eo mảnh khảnh, loại mỹ cảnh như ẩn như hiện này phảng phất như so với nàng hoàn toàn khỏa thân càng kích thích hơn. Cuối cùng ông thu tay lại, đặt lên hai mông nàng. Cha hít sâu một hơi, như đang tích tụ khí tập trung năng lượng. Vừa rồi bởi vì động tác chi thể của ông, dương vật đã ngừng bơm, sau khi ông đã sẵn sàng, lại hít sâu một hơi, nắm hai bờ mông của Tiểu Đình chuẩn bị siết chặt tay, nhấc mông nàng lên ngay lập tức. Phạch, cha lùi lại một chút, khi kéo dương vật ra đến mức chỉ còn đầu rùa trong âm đạo, trong nháy mắt lại cắm toàn bộ dương vật vào trong. Háng lại va vào hai cánh mông của Tiểu Đình, hai mông trắng như tuyết nhanh chóng nhảy lên run run vài cái. A hát hát hát, hà à, Tiểu Đình bất ngờ không kịp đề phòng, sự kích thích của bờ mông do bàn tay của ba chồng mang lại, âm đạo bị dương vật lấp đầy. Cảm giác thỏa mãn, làm cho nàng phát ra một tiếng rên ngây ngất tiêu hồn chí cực. Nghe tiếng rên này có thể phán đoán ra mức độ sảng khoái của nàng lúc này. Phạch phạch phạch, sau khi cha thử vài cái, bắt đầu bơm nhanh chóng, cảnh tượng lúc này chính là một hình ảnh lặp đi lặp lại, thân thể hai người ma sát mãnh liệt và nhanh chóng. Thời gian trôi qua từng phút, hai người dùng kiểu doggy giao cấu một hồi sau đó lại đình chỉ. Cha xoay người từ từ nằm xuống, hai tay ôm eo của Tiểu Đình. Mà thằng cu vẫn vững vàng khảm chặt ở bên trong cô bé, xem ra ông muốn đụ nàng từ sau lưng ở tư thế nằm nghiêng. Chờ, chờ một chút, đang lúc cha đang tạo ra tư thế để tiếp tục bơm, đột nhiên Tiểu Đình mở miệng nói. Lúc này hô hấp của nàng còn rất dồn dập. Chuyện gì, lúc này thanh âm của cha đã có chút khàn khàn, không biết bởi vì mệt hay là vì hưng phấn, thanh âm của ông có chút dồn dập, tựa hồ như lúc này ông rất hưng phấn. Chúng tôi qua phòng bên cạnh chơi, được không? Tiểu Đình yếu ớt trả lời một câu, tựa hồ như vừa mới tốn rất nhiều thể lực, phảng phất như ba chồng là quỷ thải âm bổ dương, mỗi lần làm tình với ông đều làm cho nàng mất đi rất nhiều sức lực. Cái gì, không chỉ có cha, mà ngay cả tôi nghe lời này cũng có chút không thể tin được, ánh mắt vốn đã mờ của ông trong nháy mắt mở to, cho rằng mình đã nghe lầm. Bây giờ hai ta qua phòng bên cạnh chơi tiếp, Tiểu Đình mở mắt nhìn ba chồng một cái, nói nhanh và to hơn. Lúc này lời nói của nàng làm cho ông nghe rõ ràng. Em đang, nói đùa hả? Không biết là vì không thể tin được hay là quá hồi hộp, cha nói chuyện lắp bắp, trên mặt nặn ra một nụ cười cực kỳ xấu hổ. Thế nào, anh không dám sao? Tiểu Đình nhìn thấy bộ dáng của ba chồng, bật cười, hì hì, trong nháy mắt làm cho căn phòng này thêm không ít không khí vui vẻ. Đừng có đùa nữa, khoan đã, ý em là nhà tắm bên cạnh à? Sau khi cha cười khổ, ông suy nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kỳ vọng hỏi, dù sao ngoài phòng ngủ của tôi cách vách còn có nhà tắm. Em nói lại một lần nữa cho rõ, chúng ta qua phòng ngủ của em chơi, lần này anh có nghe rõ không? Sau khi Tiểu Đình nghe ba chồng nói, có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nói lại một lần nữa, trong giọng nói mang theo khẳng định. Đừng, ở đây được rồi, sau khi nghe rõ ràng, trên mặt ba chồng có vẻ căng thẳng và sợ hãi nói, trong mắt ông. Những lời này của Tiểu Đình hoàn toàn là đang làm một trò hề quốc tế, chỉ là biểu tình của nàng lại quá nghiêm túc. Anh sợ hả, có gì đáng sợ như vậy, Kim Thành đã say bất tỉnh nhân sự rồi, Sau khi Tiểu Đình nghe lời từ chối của ba chồng, bỏ tới trước một cách khó khăn, dương vật của cha bất ngờ bị tuột ra từ trong âm đạo của nàng. Phóc dương vật của ba chồng rút khỏi âm đạo của Tiểu Đình, phát ra thanh âm giòn giã thanh thúy, khi hai người tách ra, ở giữa còn nối liền một sợi tơ trong suốt. Dương vật và miệng âm hộ phản chiếu ánh sáng trong suốt. Tiểu Đình, em đừng giận, cha nhận thấy nàng đã tức giận, quỳ ở đó với dương vật thẳng đứng của mình, với một dấu vết căng thẳng trên mặt. Như vậy quá nguy hiểm, thật ra, em hãy bình tĩnh lại một chút, cha không biết nói thế nào, khi nhìn thấy Tiểu Đình rất giận. Tại sao anh lại nhát gan như vậy? Nếu quả thật là vậy, em còn sợ hơn anh, đây là điều mà Kim Thành mong muốn, không phải em đã nói với anh sao? Hiện tại Kim Thành có tâm lý kia, hai chúng ta làm như vậy, hắn sẽ rất hưng phấn, chúng mình đi qua phòng bên cạnh làm, trong lòng hắn khẳng định rất hoan nghênh. Mấy ngày trước hắn đã nói với em chuyện này, có cơ hội thích hợp, sẽ chủ động hoàn thành 3P với hai đứa mình một lần, 3P, anh có biết cái này là có nghĩa gì không? Lúc này Tiểu Đình ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực để bộ ngực đầy đặn càng thêm săn chắc hơn. Biết, biết, cha trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ như đại não có chút không xoay chuyển được. Cho nên Kim Thành cố tình uống say, chính là để cho hai chúng mình có cơ hội, bằng không dựa vào cái gì mà đêm nay hắn lại uống nhiều như vậy, anh không cảm thấy lạ sao? Tiểu Đình giống như một tên buôn người, không ngừng đổ thuốc lắc vào ba chồng, khiến cho ông như đi trong sương mù nghe lời nàng. Đúng vậy, anh còn tưởng rằng Kim Thành có chuyện phiền lòng gì đó, em nói vậy quả thật có chút kỳ quái, cha day day chán và cau mày nói. Hơn nữa, anh cho rằng tửu lượng của Kim Thành uống như vậy sẽ sai sao? Được rồi, nói nhiều như vậy, anh không muốn thì tối nay tự làm đi, tôi về. Tiểu Đình nghiêng đầu, nói xong liền xuống giường đi tới cửa phòng. Mà cha ngồi ở trên giường nhìn bóng lưng Tiểu Đình trợn tròn mắt sững sờ. Cuối cùng tôi cũng hiểu được đêm đó hai người ở trong phòng ngủ của cha nói cái gì, hôm nay video khôi phục lại tất cả các đối thoại, chỉ là tại sao Tiểu Đình lại nói dối. Từ khi nào tôi muốn 3P, cũng không có cố ý làm như vậy, thật không ngờ tối hôm qua say rượu, lại trở thành cái cớ cho nàng. Về điểm này, tôi thực sự không hiểu Tiểu Đình, lẽ nào nàng có tính cách chia rẽ? Đây có còn là cô gái đơn thuần mà tôi quen sao? Trước đây nàng không bao giờ nói dối. Lúc này Tiểu Đình đã đi tới cửa, làn váy của nàng đã buông xuống, che khuất âm hộ ẩm ướt của nàng. Sau khi nàng đi đến cửa phòng, cha mới phản ứng lại, chỉ thấy ông nhanh chóng xuống giường, đuổi theo phía sau, dùng hai tay từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của nàng, phảng phất như một nam nhân đang giữ người yêu của mình lại. Trong đêm tối đen kịt này, Tiểu Đình bị ba chồng đột nhiên ôm lấy từ phía sau, nàng không có kinh hô cũng không sợ hãi, tựa hồ như đã sớm có chuẩn bị trước cho việc này. Đã sớm dự liệu ông sẽ làm như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cha hít sâu một hơi, trực tiếp nói ra câu này, nhưng trong giọng nói không còn cảm giác miễn cưỡng nào nữa. Hì hì, kỳ thực nội tâm anh cũng rất muốn phải không? Có lẽ còn hưng phấn hơn, bằng không tại sao nó lại cứng như vậy? Sau khi ba chồng nói xong, tay Tiểu Đình vươn ra sau lưng, trực tiếp dùng lòng bàn tay cầm dương vật ướt sũng của ông mà không cảm thấy bẩn thỉu. Lúc này dương vật dính đầy chất nhờn. Sau khi nghe Tiểu Đình nói, mắt của tôi tập trung ở dương vật của cha, ở trong cuộc đối thoại vừa rồi, dương vật hơi mềm một chút, hiện tại lại hoàn toàn cương cứng, hơn nữa dựng thẳng lên, tựa hồ như so với vừa rồi còn cứng hơn, phản ứng của thân thể mới là chân thật nhất. Có thực là nó đã ngủ say rồi không? Có lẽ cha vẫn còn sợ, vẫn hỏi lại. Không biết, câu trả lời của Tiểu Đình có vẻ rất vui tươi, sau đó nàng đưa tay chuẩn bị mở cửa. Chỉ là tay nàng vừa mới đặt trên tay nắm cửa thì dừng lại, nàng vịn tay nắm cửa, quay đầu lại nhìn ba chồng, bốn mắt nhìn nhau trong đêm đen. Chuyện gì, cha bị ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp của nàng nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, không khỏi khẩn trương hỏi, như thể mình lại làm sai chuyện gì. Chúng mình đi qua đó, anh lập tức chơi em nha. Tiểu Đình thở dài một hơi, phảng phất như hận nung sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói. Mà ba chồng thì miệng há to đến mức có thể hoàn toàn nhét một quả trứng ngỗng vào, cả người đều choáng váng. Phản ứng ngốc quá, thôi chào a hát. Tiểu Đình nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của ba chồng, có vẻ hơi sốt ruột mất kiên nhẫn, tức giận ném một câu muốn mở cửa đi vô, nhưng còn chưa nhấn tay cửa, liền phát ra một tiếng rên. Thì ra lúc Tiểu Đình mở miệng nói chuyện, cha đã kịp phản ứng lại, ông nhanh chóng bắt lấy nàng, một tay giữ eo nhỏ, một tay cầm lấy dương vật của mình, dùng sức đẩy tới trước. Cắm dương vật của mình vào âm đạo của con dâu, hơn nữa còn cắm tận gốc. Một là vì ông cắm rất chuẩn xác, hai là vì âm đạo của nàng rất trơn trượt, dương vật cũng chưa khô hẳn nên mọi việc đều như nước chảy mây trôi rất thuận lợi. Làn váy của Tiểu Đình rất ngắn, căn bản không cách nào ngăn cản dương vật của ba chồng, cho nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ, âm đạo của nàng tựa hồ như còn chưa hoàn toàn khép lại, cho nên ông đột nhiên cắm vào làm cho nàng phát ra một tiếng rên. Sau khi cha đưa dương vật vào, háng ông liền gắt gao đứng ép chặt vào mông Tiểu Đình không nhúc nhích. Hai tay cũng ôm lấy vòng eo thon, mặt đặt trên gáy nàng. Tiểu Đình bị bất ngờ sừng sốt trước sự chèn đột ngột của ba chồng và thực sự giật mình. Sau khi nàng phản ứng lại quay đầu lại giận dữ nhìn ông, mà ông cũng đã sớm nhận thấy nàng sẽ có phản ứng như vậy nên vội vàng quay đầu tránh ánh mắt nàng. Hì hì, chỉ là tâm trạng của Tiểu Đình chuyển biến rất nhanh, ngay sau đó lại mỉm cười. Khi ba chồng nghe tiếng cười của nàng, ông không khỏi bạo dạn nhìn nàng đối diện, thấy ở trong mắt nàng tựa hồ như có một tia khẳng định và vui mừng. Cha cũng mở cái miệng đầy dâu đi theo nàng cùng nhau mỉm cười, chỉ là không có phát ra thanh âm mà thôi. Tiểu Đình quay đầu nhẹ nhàng nâng mông mình lên, sau khi điều chỉnh nó, háng của ba chồng không khỏi dính chặt hơn vào bờ mông của nàng. Xem ra nàng nâng mông lên để ông cắm vào càng sâu hơn. Sau đó, nàng nhẹ nhàng di chuyển hai chân làm cho tư thế đứng của mình được thoải mái thêm một chút. Kẹt theo một tiếng vang nhẹ, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Sau khi mở cửa phòng liền đi ra ngoài, mà cha không có phản ứng kịp, dương vật bị cậy ra một đoạn khi nàng di động, mà nàng vừa mới bước một bước nhỏ, dương vật đã cậy ra một khoảng cách cố định. Tiểu Đình cảm nhận dương vật muốn thoát khỏi âm đạo của mình, sau khi đi một bước nhỏ liền quay đầu lại nhìn ba chồng và thấy ông còn ngây ngốc đứng ở đó cảm nhận được âm đạo nhỏ gọn của nàng bó chặt dương vật của mình. Cha phản ứng sau khi Tiểu Đình nhìn ông, nhìn thấy một đoạn dương vật của mình tuột ra, mà ánh mắt nàng nhìn lại kỳ quái, ông cũng nhanh chóng bước theo, đồng thời, dương vật cũng từ từ cắm sâu lại vào trong âm đạo nàng. Tiểu Đình cảm nhận được cảm giác phong phú một lần nữa, nhẹ nhàng phát ra một giọng mũi, sau đó dường như nàng cảm nhận được điều gì. Đột nhiên Tiểu Đình mỉm cười, sau đó ra dấu bảo ba chồng dừng lại, từ từ di chuyển tới trước một bước, dương vật lại cậy ra một đoạn nhỏ, sau đó nàng ngoắc ngoắc ngón tay, có ý bảo ông tiến tới trước một bước, lại cắm dương vật trở về một lần nữa, háng của ông lại chạm vào mông nàng. Hai người dường như phát hiện ra một trò chơi mới rất thú vị, phía trước, Tiểu Đình tiến một bước, dương vật bị cậy ra, sau đó phía sau cha đuổi theo một bước, cắm dương vật trở về. Hai người ngươi đuổi ta tiến, giống như một đôi tình nhân đùa giỡn theo đuổi. Lấy kích thước dương vật của cha làm đường chân, từng bước đi tới trước, vừa đi vừa có thể quan hệ tình dục. Nhìn thấy cảnh này, cuối cùng tôi cũng biết vì sao tiếng bước chân đêm đó lại không đều và lộn xộn như vậy. Lúc đó tôi đoán có lẽ hai người họ đang bảo trì trạng thái chèn, nhưng tôi chỉ đoán đúng một nửa. Hai người dĩ nhiên bảo trì loại trạng thái và tư thế mà tôi chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng thấy trong AV. Phương pháp này không phải ai cũng có thể làm được, điều này cần một điều kiện tiên quyết, đó là dương vật phải đủ dài, mỗi lần hai người di chuyển khoảng cách là 20cm, chính là chiều dài dương vật của cha, nếu là tôi, phỏng chừng mỗi lần chỉ có thể di chuyển 10cm còn không chừng. Cha có thể đi trong vòng 10 phút, với tôi có lẽ 20 phút. Hai người dùng phương pháp này rốt cục đến cửa phòng ngủ của chúng tôi, ánh mắt Tiểu Đình vẫn nhìn tới trước, khi tới cửa, trong mắt không có một tia sợ hãi. Mà cha càng đến gần cửa phòng ngủ, trong mắt ông càng thêm lo sợ kịch liệt, có lẽ ông sợ đến cửa sẽ nhìn thấy tôi đã tỉnh ngủ. Khi tới cửa, hai tay cha ôm eo nhỏ của Tiểu Đình cản nàng đi tới nữa. Lúc này nàng đã đặt tới cửa, ánh mắt mang theo dấu hỏi và hy vọng nhìn vào trong phòng, có lẽ nàng rất quan tâm tôi có tỉnh lại hay không. Nhưng khi nàng thấy tôi vẫn nằm trên giường không có gì thay đổi, nàng thở dài có vẻ thất vọng. Nhìn thấy cảnh này hoàn toàn khác với những cảnh tượng trước kia. Trước kia Tiểu Đình hẳn là hy vọng tôi sẽ ngủ thiếp đi mới đúng, nhưng nhìn thấy bộ dáng của nàng trong video, lại hy vọng tôi tỉnh lại để nhìn thấy tất cả, giống như cảnh tượng ngày đó khi tôi xuống máy bay tương tự. Sau khi Tiểu Đình phát hiện tôi vẫn đang ngủ say, nàng thất vọng một hồi, sau đó chuẩn bị tiếp tục bước tới trước, nhưng lại phát hiện mình không cách nào tiến tới trước, thì ra bị hai tay ba chồng gắt gao siết chặt eo nhỏ của mình. Nàng quay đầu lại nhìn ông, phát hiện lúc này ông nhắm chặt mắt lại. Biểu tình sợ hãi cực điểm. Trong mắt nàng không khỏi dâng lên một tia khó chịu. Nàng nhẹ nhàng giơ một cái chân nhỏ dẫm lên mu bàn chân ba chồng. Bị đau ông mở mắt ra, thấy nàng đang khó chịu, cũng thấy được tôi còn đang ngủ say. Cha không khỏi nhẹ thở phào, sau đó buông eo thon của Tiểu Đình ra. Nàng không để ý tới ông, tự mình tiến tới trước. Ông đứng yên tại chỗ, dương vật lại bị rút ra một khoản khỏi âm đạo nàng. Trong quá trình này, Cha nhìn dương vật của mình từ từ bị rút ra, trên mặt mang theo dãy dụa và do dự, bởi vì ông không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không, bởi vì nếu tiếp tục đuổi theo sẽ tiến vào phòng ngủ của tôi. Khi cơ thể của nàng kéo dài dương vật của ba chồng đến mức tối đa, cuối cùng ông nghiến răng, lại bước tới và đưa dương vật cắm trở lại, ông vẫn không nỡ rời khỏi âm đạo của tiểu đình, lựa chọn giữa hai cha con, ông đã chọn con dâu. Thân thể tiểu đình chậm rãi đi vào phòng ngủ, sau đó đi đến bên giường. Lúc này nàng đã đứng ở bên cạnh tôi, mà cha bước theo phía sau nàng. Sau khi tiến vào phòng và đứng yên, hai người duy trì tư thế chèn, ông cúi đầu, núp sau lưng nàng, như thể thân hình của nàng có thể che khuất thân thể của ông. Âm đạo tiểu đình bị dương vật của ba chồng cắm vào, nàng chỉ đứng trước giường và nhìn tôi, ánh mắt của nàng từ từ mở đi, như thể nàng đã quên tất cả mọi thứ xung quanh mình, trong mắt chỉ có tôi và tình yêu tràn ngập. Nhưng tình yêu trong mắt kéo dài không bao lâu, mắt tiểu đình từ từ trở nên trong sáng, tình yêu trong mắt cũng biến mất, cuối cùng cũng từ từ biến thành phẫn nộ và thù hận, cả người tựa hồ như toát vẻ rất lạnh lùng. Lúc này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dáng này của tiểu đình, không cần ai xa lạ, chính tôi nhìn thấy bộ dáng này của nàng cũng cảm thấy sợ. Cuối cùng tiểu đình hít sâu một hơi, vươn một bàn tay, từ từ hướng mặt tôi sờ. Lúc này bởi vì muốn duy trì tư thế cắm vào với ba chồng, cho nên mông của nàng vểnh ra sau và cơ thể thì nghiêng tới trước. Khi bàn tay của nàng chạm vào khuôn mặt của tôi, nàng lại rút tay ra một lần nữa. Sau khi thu tay lại, tiểu đình từ từ vén váy ngủ lên, từ dưới lên trên cởi bỏ váy ngủ, lộ ra thân hình đầy đặn. Lúc này trên người chỉ có một cái áo ngực, hạ thể trần trụi, bởi vì háng và mông bị che lại, căn bản không thể nhìn thấy bộ phận sinh dục của hai người kết nối. Sau khi tiểu đình cởi váy ngủ ra, nàng vươn tay ra sau lưng, cởi cúc áo ngực. Trong quá trình này, mắt vẫn nhìn mặt tôi, trong mắt rất hờ hững và lạnh lùng, như thể nàng và tôi đang nhìn thẳng, chỉ là lúc đó, tuy rằng ý thức tôi thanh tỉnh, nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Tiểu đình cởi áo ngực ra, lộ ra hai vú bừng bừng không có chảy xệ chút nào, hai nụ màu hồng tươi trước ngực hiện rõ trên màn hình. Lúc này nàng mới nhớ cởi váy ngủ và áo ngực ra, hay là cố ý vào phòng chúng tôi mới cởi? Là vô tình hay cố ý? Trong màn hình, tiểu đình cởi xong váy ngủ, toàn thân đã hoàn toàn trần trụi, mất đi lớp vải che cuối cùng. Mà cha nhìn thấy hết thảy, nhưng vẫn trốn sau lưng nàng, không dám lộ diện nhìn tôi trên giường. Tiểu đình quay đầu lại nhìn ba chồng đang trốn, trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ, tựa hồ như là chế giễu sự hèn nhát của ông. Sau khi quay đầu lại, nàng chồng mông ra sau, ép chặt vào háng của ông, tựa hồ như muốn dương vật của ông cắm vào chỗ sâu nhất trong nàng. Sau đó lại từ từ đứng thẳng, động tác này lại làm cho dương vật chậm rãi rút ra hơn phân nửa. Sau khi đứng thẳng, tiểu đình lại chồng mông ra sau, đưa dương vật của ba chồng trở lại âm đạo, tiểu đình đứng ở bên cạnh tôi, dùng phương pháp chủ động này tiến hành giao cấu với ba chồng, mà ông thì đứng sau lưng nàng không nhúc nhích. Có thực không sao chứ? Cha bị kích thích bởi sự khiêu khích chậm của tiểu đình, ông đã sớm chịu không nổi, rốt cục mở miệng hỏi một cách rụt rè, lúc nói hô hấp của ông đã không cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Không sao, đừng có lo, sau khi nghe câu hỏi của ba chồng, tiểu đình khẳng định nói. Lúc này hô hấp của nàng cũng đã hỗn loạn, động tác của hai người rất thong thả và nhẹ nhàng, nhưng không biết tại sao, hai người lại cảm thấy kích thích rất mãnh liệt, sau khi nghe tiểu đình nói, cha không khỏi cảm thấy trầm tĩnh hơn, hô hấp càng thêm dồn dập hơn. Hai tay từ phía sau đặt lên hai bên eo nhỏ của nàng, háng chủ động tiến tới trước, đồng thời hai chân cũng tiến tới trước một bước nhỏ, tựa hồ như đang thích lực cho mình. Mà tiểu đình bất ngờ cũng tiến tới trước một bước nhỏ, đây là lúc tôi ở trên giường đột nhiên nghe được tiếng bước chân hỗn loạn. Nhưng khi cha siết chặt thân thể tiểu đình chuẩn bị bơm, đột nhiên ông mở mắt, nhìn thấu qua mái tóc của nàng, thấy tôi đang ngủ say trên giường, mà một khắc khi nhìn thấy tôi, hầu hết dục vọng trong mắt đã biến mất. Mang theo một tia khẩn trương và áy náy, thậm chí quên cả chuyện còn lại, cứ nhìn chằm chằm tôi, dũng khí tích tụ đột nhiên mất hết. Tiếp tục đi, anh làm gì vậy? Đúng lúc này tiểu đình lên tiếng, đồng thời dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào ngực ba chồng, ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng cũng không đè nén được giọng nói của mình. Anh, hơi, anh không thấy thoải mái. Cha bị tiểu đình đột nhiên cắt đứt suy nghĩ, trả lời đứt quãng, có chút lắp bắp, cảm giác được ông có chút xấu hổ. Không thấy thoải mái, vậy sao nó lại cứng lên, hơn nữa còn cứng hơn vừa rồi. Tiểu đình nghe lời của ba chồng, cười nhạt, lúc nói còn nhẹ nhàng vặn vẹo mông mình một chút, tựa hồ như cảm thụ được độ cứng của dương vật ông trong âm đạo của nàng. À hát, tiểu đình vừa mới vặn vẹo mông vài cái, liền phát ra một tiếng ngâm khẽ. Thì ra lúc nàng vặn vẹo mông, có lẽ sợ dương vật bị nàng rút ra, cha không khỏi đẩy tới trước một chút, đưa dương vật vào phần sâu nhất trong âm đạo của nàng, Tiểu Đình bất ngờ phát ra một tiếng kiều ngâm đầy quyến rũ. Đúng rồi, cứ làm tiếp như vậy đi, cứ tiếp tục, Tiểu Đình phát ra một tiếng kiều ngâm, ngay sau đó nói, trong lời nói mang theo hơi thở dốc, vừa rồi bị kích thích một lần, tựa hồ như đã khơi mào dục vọng của nàng. Sau khi nhận được lời khẳng định và cổ võ của Tiểu Đình, cha như đã thả lỏng, bắt đầu ôm eo của nàng thăm dò bơm. Mà nàng vì để cho ông chèn sâu hơn và có một góc độ tốt, chủ động khom lưng xuống, chống hai tay lên mặt giường ở chỗ trống còn sót lại bên cạnh tôi. Bằng cách này, cơ thể Tiểu Đình gần như bị uốn cong ở một góc vuông và mông của nàng được nâng lên đến mức tối đa, có thể làm cho háng ba chồng không có bất kỳ trở ngại nào để trùng kích, dương vật lần lượt có thể cắm vào chỗ sâu nhất. Lúc đầu cha chỉ thăm dò bơm từ từ, hơn nữa tận lực tránh để cho háng mình va vào mông Tiểu Đình, bởi vì một khi va vào sẽ phát ra thanh âm, phạch phạch phạch, tuy rằng ông đã rất cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng cũng phát ra tiếng va chạm da thịt, phạch phạch. Thời gian trôi qua từng chút, theo dục vọng càng lúc càng tăng lên, tốc độ và cường độ bơm của ông cũng tăng dần, cuối cùng tiếng va chạm da thịt, phạch phạch, liên tục thành một mảnh, ông bắt đầu thả lỏng tâm tình, a hát a hát hát a hát hát hát, tiếng rên của Tiểu Đình cũng thay đổi. Từ nâng cấp lên a hát hát hát. Tuy rằng tốc độ và lực bơm của cha tăng tốc, nhưng so với vừa rồi ở cách vách thì sức mạnh và tốc độ vẫn chưa đủ, xem ra ông còn chưa hoàn toàn buông lỏng. Hai tay Tiểu Đình chống lên giường cũng biến đổi, thân thể bị cha trùng kích không ngừng đung đưa trước sau, hai vú treo ở dưới ngực lúc này theo thân thể lắc lư cũng không ngừng lắc lư theo trước sau, giống như hai cái chuông lớn đung đưa trong gió. Hai tay nàng ấn vào nệm, nệm lên xuống theo sự va chạm của ba chồng và thân thể tôi nằm ở trên giường cũng theo nệm không ngừng lên xuống. Trong quá trình cha bơm, Tiểu Đình luôn cúi đầu, tóc xóa ở hai bên buông xuống, che đi hai má nàng, căn bản không nhìn thấy biểu tình gì của nàng. Một phút trôi qua, Tiểu Đình từ từ ngẩng đầu lên, khi ngẩng đầu lên thì tóc hai bên đã xóa ra sau đầu. Lúc này tôi mới thấy rõ biểu tình của nàng, hai mắt uể oải biểu tình vô cùng xuất thần, sau khi ngẩng đầu, mắt nàng không có ngó chỗ khác. Mà nhìn tôi đang ngủ say, nhìn hai má tôi, trong ánh mắt tiêu hồn có thêm một tia cảm xúc không rõ, chỉ là tôi không cách nào phán đoán. Kể từ thời điểm này, tôi luôn có một hối tiếc, đó là thực tốt biết bao nếu tôi lấy tâm lý học làm môn tránh khi còn học đại học. Sau khi nàng nhìn tôi một hồi, đôi mắt xuất thần của nàng đột nhiên mở to, khuôn mặt nàng cách tôi không xa. Nàng từ từ đưa mặt lại gần tôi, khi đôi môi chỉ cách tôi trong gang tấc, Tiểu Đình lấy tay vuốt tóc ở một bên tai. Sau đó hôn tôi đang ngủ say, rên rỉ ban đầu cũng đột nhiên biến thành âm thanh mũi. Vốn cha vẫn nhắm mắt đụ nàng, có lẽ muốn cảm nhận sâu sắc âm đạo nhỏ gọn của nàng, cũng có lẽ không dám nhìn tôi đang ngủ say trên giường, sợ sự căng thẳng và cảm giác tội lỗi sẽ đến này sẽ ảnh hưởng đến dục vọng của ông. Nhưng mà Tiểu Đình đột nhiên thay đổi giọng, làm cho ông không ngại mở mắt ra nhìn rõ tình huống, chỉ là không mở mắt còn tốt, vừa mở mắt liền thấy được bây giờ nàng đang làm gì. Con dâu thần tượng của mình đang cúi đầu hôn người khác. Trong mắt cha lộ ra một tia kinh ngạc, ông không thể tin được, có lẽ ông không thể tưởng tượng được nàng lại lớn mật như vậy, dám động vào tôi vào lúc này, nhưng theo thời gian trôi qua, tôi không có bất kỳ phản ứng gì, ông không khỏi yên tâm. Nhưng sau khi yên tâm, trong mắt lại toát ra một tia ghen, thử tưởng tượng một nam nhân đang làm tình với một nữ nhân, mà nữ nhân này lại nghĩ đến nam nhân khác, đối với lòng tự ái của nam nhân mà nói là một đả kích nặng nề. Cha vốn quan tâm đến Tiểu Đình, nhưng nàng chỉ là con dâu của ông, không phải vợ, đây có lẽ là tiếc nuối cả đời của ông. Lúc này lại nhìn thấy cảnh này, tự nhiên là ông không cách nào tiếp nhận được. Tôi không biết là vì muốn trừng phạt Tiểu Đình, hay là muốn tuyên chiến với con trai mình, sau khi ông cắn môi, bắt đầu gia tăng lực và tốc độ va chạm, vốn đã được thu liễm vào giờ khắc này rốt cục cũng buông thả. Hơn nữa còn có dấu hiệu tăng tốc, Tiểu Đình bị tác động mạnh bạo của ông trùng kích va chạm không ngừng phát ra tiếng mũi, nếu không phải đang hôn tôi thì nàng đã cất tiếng kêu to rồi, nhưng nàng vẫn áp chặt miệng hôn tôi không muốn buông ra. Lúc này Tiểu Đình đã nhận ra ý đồ của ba chồng, vốn nàng cũng có tính tình bướng bỉnh, sau khi nhận ra tâm lý của nụ hôn sắc bén trước mặt ba chồng, Tiểu Đình càng hôn tôi chặt hơn. Cha ở phía sau tuyệt vọng trùng kích, còn Tiểu Đình liều mạng hôn tôi một cách tuyệt vọng. Phạch phạch phạch, tiếng va chạm trong phòng cao lên từng nốt. Tiếng trước mạnh hơn tiếng sau, tựa hồ như hai người đang tiến hành một hồi thi đấu đối kháng khác thường. Hai người đã tiến hành một hồi đối kháng tình dục, giữa Tiểu Đình với ba chồng, coi ai có bộ phận sinh dục dai hơn, vậy không thể nghi ngờ là nàng, người luôn giữ thái độ chủ động giữa hai người. Tôi nhận thấy cha có dấu hiệu phản kháng, không biết là vì để kích thích ba chồng, hay là vì gia tăng kích thích thân thể và tâm lý của nàng. Tiểu Đình một bên hôn môi tôi, một bên nâng một tay vuốt ve người tôi, cuối cùng từ từ trượt đến háng tôi, cách quần ngủ vuốt ve bộ phận sinh dục của tôi. Hiện tại tay và môi Tiểu Đình đều chạm vào các bộ phận tương ứng trên cơ thể tôi, chỉ là nàng đánh giá thấp sức ghen và sự bất mãn trong lòng của ba chồng, hành động này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này, cha lại tăng nhanh tốc độ và cường độ bơm, nguyên nhân chính là muốn trừng phạt Tiểu Đình tam tâm nhị ý, đang làm tình với ông còn hôn môi nam nhân khác. Mà Tiểu Đình phảng phất như cũng cố ý đối kháng với ba chồng, hôn môi tôi không buông. Cha phía sau không khỏi nghiến răng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tia tinh quang kia trong bóng đêm giống như một lưỡi đao phản quang. Phạch phạch phạch, dường như cha đã phát huy thể lực của mình đến mức cực hạn, biên độ bơm ở háng cơ hồ đạt tới mức tối đa, mỗi lần rút xương vật ra, chỉ lưu lại cái đầu rùa ở bên trong, sau đó nhanh và ngoan độc, chuẩn xác đâm lại vào trong âm đạo của Tiểu Đình. Có lẽ là hai người đã làm tình quá nhiều lần, trình độ ăn ý đạt tới cực hạn, tuy rằng biên độ bơm rất lớn, nhưng cha lại không có để cho dương vật trượt ra khỏi âm đạo của Tiểu Đình một lần nào, mỗi lần đều chính xác vừa vặn. Mông của Tiểu Đình run lên rất nhiều, phạm vi lớn và cơ thể nàng cũng bị cha va chạm lắc lư kịch liệt. Lúc này nàng bị kích thích rất nhiều, cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh nữa, nàng phải rời khỏi môi tôi, cần thở gấp. Hôn tôi làm cho nàng không thể thở trơn tru, môi và bàn tay của Tiểu Đình hoàn toàn bị bắt buộc rời khỏi cơ thể tôi. Trước khi môi và tay rời khỏi cơ thể của tôi nhìn thấy vẻ chật vật và rối rắm từ khuôn mặt nghiêng của nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể chịu đựng được khả năng tình dục mạnh mẽ của cha tôi, nếu nàng tiếp tục hôn tôi, có thể sẽ bị nghẹt thở. Anh, dừng lại, chậm lại. Khoảnh khắc môi Tiểu Đình rời khỏi môi tôi, một tiếng rên sung sướng lại phát ra từ miệng nàng và khi nàng đặt tay lên ngực tôi, nàng rên rỉ và nói với ba chồng một cách ngắt quãng. Mà cha sau khi nghe Tiểu Đình nói, cũng nhìn ra được nàng rất thức thời thoát ly thân thể mình đang tiếp xúc với nam nhân thứ hai, trên mặt ông thả lỏng một chút, hiện lên một tia vui mừng, cũng rất thức thời làm chậm tốc độ và lực lượng bơm lại. Mà thân thể và hô hấp của Tiểu Đình cũng bắt đầu chậm lại dưới sự kiểm soát của ba chồng, rốt cục nàng cũng có cơ hội để nghỉ ngơi. Hờ, Tiểu Đình thở hổn hển, cha cũng vậy, vừa mới bơm mãnh liệt làm hao phí không ít thể lực của ông nhẹ nhàng thăm dò bơm tiếp, cũng bắt đầu tích xúc lại thể lực của mình. Tiểu Đình thật vất vả mới an tĩnh lại, lúc này không có an phận bao lâu, hai tay lại đặt ở trên lồng ngực tôi, thừa dịp hiện tại có được thời gian yên tĩnh, cởi cúc áo ngủ của tôi, thân thể không còn kịch liệt lắc lư, dùng hai tay nhanh cởi bỏ nút áo ngủ của tôi. Nhưng bởi vì cha còn ở phía sau nhẹ nhàng bơm, nàng phải mất một lúc lâu mới hoàn thành thao tác cởi cúc tỉ mỉ. Sau khi cởi áo ngủ lộ ra lồng ngực không tính là rắn chắc của tôi, Tiểu Đình lập tức cúi xuống đặt môi lên ngực tôi, đầu lưỡi bắt đầu rà trên ngực tôi, làm cho tôi dục dịch. Mà cha vừa mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bảo trì thong thả bơm chậm căn bản không có thấy những gì Tiểu Đình vừa mới làm, khi nàng khom lưng liếm ngực tôi, rốt cục ông cũng nhận ra được sự bất thường. Khi ông mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng này so với vừa rồi càng thêm quá phận. Tiểu Đình thực sự đang tiến hành cho tôi một loại dịch vụ đặc biệt, mà loại dịch vụ này trước đây ông chưa từng được hưởng dụng qua. Chỉ thấy má ông phồng lên, có thể đoán được là ông đang ngậm miệng cắn răng chịu đựng, ông hít sâu một hơi, phồng má lên, phạch phạch phạch, cha lại tăng nhanh lực và tốc độ bơm, hơn nữa tăng tốc phảng phất như là trong nháy mắt hoàn thành, lực và tốc độ so với đỉnh cao vừa rồi còn nhanh hơn, có lẽ chính là tâm lý quấy phá của con người. Dưới cơn phẫn nộ ghen tuông, ông bộc phát tiềm năng thân thể mình ra. Lúc này tốc độ và lực lượng hoàn toàn đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có, háng ông phảng phất như một cái piston bơm, ga tăng lên cực đại, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng của háng ông bơm trước sau. Chậm lại, cảm nhận được tác động mạnh mẽ và nhanh chóng của ba chồng, lưỡi của nàng tạm thời rời khỏi ngực tôi và nói với ông một cách đứt quãng. Kỳ thật cũng không trách Tiểu Đình được. Dù sao thì lần này cha đã độ nàng quá mạnh và quá nhanh. Bất kỳ một người nào cũng không thể giữ được bình tĩnh, vừa rồi nàng còn có thể đối kháng với ông một hồi, nhưng lần này ngay cả 5 giây cũng không có kiên trì được. Phạch phạch phạch, tiếng va chạm không hề chậm lại hay yếu đi, ngược lại càng thêm nhanh. Lúc này cha không nghe theo lời của Tiểu Đình, có lẽ lần này ông đã tức giận thật sự. Đừng, Một tay Tiểu Đình chống lên ngực tôi, một tay đặt lên háng tôi, thân thể kịch liệt run rẩy, nàng vẫn tiếp tục nói. Những lời này dường như có một chút ý tứ cầu xin, hai chân ở trên sàn nhà khẽ di chuyển qua lại, tựa hồ như muốn dùng hai chân khống chế mình thoát khỏi ma trảo của ba chồng. Nhưng dương vật của ông đã buộc nàng lại chặt chẽ, căn bản không có khả năng cho nàng cơ hội thoát. Sau khi hai chân nàng di chuyển vài cái, cuối cùng chỉ có thể dừng lại, nhưng nàng không thể đứng vững, bởi vì hai chân đã bắt đầu run. Lúc này Tiểu Đình nhắm mắt lại, không ngừng lắc lư đầu mình, mái tóc bị hất tung trái phải, tựa hồ như đang cự tuyệt cái gì đó, sau cú va chạm không hề suy yếu kéo dài thêm một lúc, cuối cùng Tiểu Đình cũng phát ra một tiếng hét cao ngất cực độ dâm đãng. Tiếng hét dâm đãng này tôi đã quá quen thuộc rồi, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trong những video giám sát trước đây, nàng đã đạt tới cao trào, mà theo tiếng dâm kêu này phát ra, tiếng va chạm cũng theo đó mà đình chỉ. Đối với tiếng dâm kêu quen thuộc này, không chỉ có tôi, có lẽ so với tôi cha còn quen thuộc hơn. Dưới sự bơm quyết liệt vừa rồi của ba chồng, rốt cục Tiểu Đình đã đạt tới cao trào đầu tiên, ông ngừng bơm, một bên thở hồng hộc, một bên dùng hai tay vuốt ve eo nhỏ và cánh tay của nàng, giống như vuốt ve con vật của mình. Mà lúc này Tiểu Đình vẫn giữ nguyên tư thế, hai chân và thân thể kịch liệt run rẩy, đầu của nàng cũng đã ngẩng cao lên, hai mắt nhắm chặt, hàm răng trắng nghiến lại. Dưới sự kích thích đôi của cha và tôi, cao trào lần này của nàng dường như quá mức mãnh liệt, làm cho nàng phải mất một lúc lâu mới bình phục lại được. Khi cao trào trôi qua, đầu của Tiểu Đình cúi xuống, mái tóc che khuất khuôn mặt của nàng, vì vậy tôi không thể nhìn thấy biểu tình lúc này của nàng. Cao trào qua đi, Tiểu Đình cũng không có một tiếng động nào, toàn bộ gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của cha. Mà háng cha vẫn gắt gao áp chặt vào mông Tiểu Đình, một ít chất lỏng chảy ra từ háng của nàng, nhưng những chất lỏng kia trong suốt, không phải màu trắng, cho nên là ái dịch cao trào của nàng, không có tinh dịch hỗn tạp của ông. Ông còn chưa xuất tinh, phạch phạch phạch, hồi lâu sau lại phát ra hai thanh âm, đầu Tiểu Đình lại ngẩng lên rên. Tiếng va chạm thể xác lại vang lên. Sau khi cha nghỉ ngơi xong, thừa dịp tâm tình tràn đầy lại bắt đầu bơm, côn thịt dính đầy ái dịch ướt át, ông có vẻ sốt ruột mà bơm từ chậm biến sang nhanh. Tiếng rên của Tiểu Đình lại vang lên, chít chít, chỉ là lúc này đây lại có thêm tiếng nước dính này, đó là tiếng ma sát giữa hai bộ phận sinh dục và dâm thủy của hai người. Bộ phận sinh dục của hai người tương liên, chỉ thấy dâm thủy bay tán loạn. Lúc này hai người đang tận hưởng khoái cảm tình dục, mà lúc đó tôi chỉ biết chịu đựng nỗi đau đớn khôn nguôi, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sau khi Tiểu Đình thích ứng với tiết tấu của ba chồng giao cấu, thân thể chậm rãi khôi phục lại một ít khí lực, một tay từ lồng ngực tôi bắt đầu mò vào trong quần lót của tôi. Bởi vì bài học vừa rồi, lần này cha không có nhắm mắt lại bơm, ánh mắt vẫn luôn nhìn tới lưng và mông của nàng. Nếu nàng có hành động gì dị thường, ông có thể thu hết vào mắt. Tay nàng luồn vào trong quần lót của tôi, nhưng cha cũng không có phát hiện, bởi vì có tấm chăn bao trùm trên người tôi, hơn nữa hai tay vốn vẫn đặt ở trên lồng ngực tôi, di động qua lại, nên ông không để ý. Dừng lại, một chút, đúng lúc này, Tiểu Đình lại lên tiếng và tiếng va chạm cũng theo đó mà đình chỉ. Lúc này một tay Tiểu Đình đã ở trong quần lót nắm bắt dương vật của tôi. Lúc này hồi tưởng lại, tại thời khắc bàn tay của nàng nắm dương vật của tôi, cảm giác vẫn rất chân thực. Lúc này cha tôi mới có hứng, Tiểu Đình không có hôn tôi, cũng không có liếm ngực tôi, vì vậy tâm trạng ông có vẻ tốt, nghe xong lời của nàng, ông ngoan ngoãn ngừng bơm. Sau khi cha dừng lại, Tiểu Đình rút bàn tay trong quần lót của tôi, sau đó xốc chăn lên, dưới vẻ mặt nghi hoặc của ông, thân thể nàng nghiêng tới trước, kéo dài dương vật của ông ra một đoạn ngắn, sau đó rất nhanh cởi quần ngủ và quần lót của tôi xuống. Tốc độ rất nhanh cũng rất chuẩn. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng Tiểu Đình nóng vội, nhưng hiện tại nhìn thấy mới phát hiện nàng đang đua với cha, trước khi ông có phản ứng thì nàng đã nhanh chóng hoàn thành công việc mình muốn làm. Dù sao vừa rồi bị ông quấy rối, làm cho nàng rất khó thực hiện việc mình muốn làm, hơn nữa nàng cũng không xác định liệu những gì mình đang làm có khiến cho ba chồng tức giận lần nữa hay không. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Khi cha phản ứng lại, Tiểu Đình đã cởi quần ngủ và quần lót của tôi ra. Ông ngây ngốc, trên mặt hiện lên bất mãn, sau đó một miệng hỏi, thanh âm đã có chút khàn khàn, không biết có phải vì thể lực tiêu hao quá độ vừa rồi hay là vì tức giận trong lòng. Phạch phạch phạch, cha nói xong liền bắt đầu bơm mạnh bảo không đợi Tiểu Đình đáp lại, háng va vào cánh mông Tiểu Đình rất mạnh, hai cái mông trắng như tuyết lập tức gợn sóng lên xuống. Khi đó tôi nằm trên giường nghe cha nói những lời này, nhưng tôi không nghe Tiểu Đình trả lời, lúc ấy tôi còn tưởng rằng nàng dùng ngôn ngữ cơ thể gật đầu hoặc vẫy tay, nhưng hiện tại xem ra, câu hỏi kia là hành động này, ông không đợi nàng đồng ý liền cường thế bơm. Mà sau khi nghe câu nói kia của ba chồng, nàng vừa định mở miệng thì theo ông bơm, đôi môi đỏ mọng của nàng phát ra một tiếng rên mê người. Thân thể Tiểu Đình theo cha trước sau lắc lư dữ dội, cuối cùng nàng phải nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng dương vật của tôi. Khi đó bởi vì tâm lý thương cảm, dương vật của tôi đã mềm xuống, nhưng lúc này nàng bắt được nó, tay nàng không ngừng giật mạnh cái vòi nước của tôi khi nàng lắc lư. May mắn thay, lúc đó dương vật của tôi còn yếu, theo thân thế lắc lư của nàng, nó bị kéo dài và rút ngắn lại theo từng đợt. Tiểu Đình bị cha chơi lớn tiếng rên mà không bị áp lực. Lúc này hai người cũng đã buông thả hết thảy, cha trở nên can đảm hơn, không giống như vừa rồi sợ đầu sợ đuôi rụt rè, có lẽ ông cho rằng tôi sẽ không tỉnh lại. Sau khi rên một hồi, Tiểu Đình thừa dịp ba chồng còn chưa tăng tốc bơm, phục hồi một lúc liền vội vàng quay đầu, đồng thời túm lấy dương vật của tôi, môi và tay phối hợp, miệng anh đào của nàng ngay lập tức hả ra ngậm dương vật của tôi. Chít, trong nháy mắt cái miệng nhỏ của Tiểu Đình ngậm lấy dương vật của tôi, phát ra một tiếng mút rõ ràng, âm thanh này hòa lẫn trong nhạc khúc tình dục nhưng không có vẻ đột ngột, hơn nữa còn rất rõ ràng. Phạch phạch phạch, cha lại nhìn thấy hành vi của Tiểu Đình, trên mặt hiện lên một tia ghen, còn có một phần dữ tợn, hơn nữa hình như còn có một tia hưng phấn, ông không khỏi tăng cường lực bơm, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ bơm, tiếng va chạm lại vang lên thanh thúy, như thể một người đang bị tát vào mặt. Hơn nữa tiếng va chạm rất nhanh, thậm chí không phân biệt được khoảng cách giữa hai cái va chạm. Em, Tiểu Đình giữ dương vật của tôi và không ngừng lắc lư người, mặc dù tôi không thể nhìn thấy lúc đó, nhưng tôi có thể cảm nhận dương vật đang lắc lư qua lại trong miệng nàng, lắc từ bên này sang bên kia. Hơn nữa nàng còn lắc lắc đầu lên xuống, để dương vật ra vào ở trong khoang miệng của nàng, trước sau trái phải trên dưới, dương vật của tôi được ma sát toàn diện trong miệng của nàng. Và dương vật ban đầu vốn yếu của tôi vào lúc này trong miệng Tiểu Đình càng lúc càng nở lớn, cho đến khi hoàn toàn cương cứng, lúc đó nội tâm của tôi đã chống cự, tôi không muốn dương vật của mình cương cứng, như vậy chẳng phải là chịu theo phép của nàng, chỉ làm cho nàng càng thêm coi thường mình trong lòng. Nhưng khi đó tôi vẫn thất bại không lưu lại cho mình một tia tôn nghiêm. Lúc này trong phòng có thêm một thanh âm. Chuýt chuýt, chụt chụt, đây là thanh âm Tiểu Đình ngậm và bú dương vật tôi. Thanh âm này quen thuộc cỡ nào, cách đây không lâu tôi còn thấy được một màn nàng khẩu dâm cho ba chồng. Chẳng qua là thanh âm khẩu dâm cho tôi lớn hơn một chút. Nhưng đây chỉ là một loại biểu tình yếu thế của tôi. Bởi vì đầu rùa và thân côn của ông to dài, lúc nàng khẩu dâm cho ông thì miệng bị nhét đầy. Căn bản không cách nào phát ra thanh âm quá lớn, nhưng thằng nhỏ của tôi ở trong khoang miệng nàng quả thật là nhỏ, có vẻ rất dễ sử dụng và có thể xoay trái phải. Làm cho nàng hoàn toàn có thể bú và mút và âm thanh có muôn hình muôn vẻ. Thời gian trôi qua từng phút, mang theo oán phiền Tiểu Đình trong lòng, cha vẫn vùi đầu không ngừng thục, dùng sức lực của mình phát huy đến cực hạn, lực tác động vào người nàng không ngừng lớn lên, thân thể nàng càng lúc càng run rẩy lợi hại, hai bầu vú trước ngực không ngừng lắc qua lắc lại. Thậm chí có vài lần, núm vú còn vỗ vào cằm nàng, ngực nàng quá mức đầy đặn. Ý đồ của cha lúc này không được rõ ràng, dùng năng lực tình dục cường đại của mình để khiến cho Tiểu Đình khuất phục, làm cho nàng lớn tiếng rên rỉ, làm cho nàng không thể không tự nhả dương vật của tôi trong miệng nàng ra, nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục, cứ gắt gao ngậm nó không nhả ra. Âm thanh trong phòng càng lúc càng kịch liệt, nhưng dù tính năng tình dục của nam nhân có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc xuất tinh. Chỉ là thời gian kiên trì kéo dài bao lâu mà thôi. Trải qua giao cấu kịch liệt vừa rồi, có lẽ cảnh tượng này đối với cha cũng kích thích đặc biệt. Chỉ sau chưa đầy 10 phút bơm liên tục, trên mặt ông đã bắt đầu kịch liệt sảy giụa, thậm chí có dấu vết nhăn nhó, nhìn ra ông đã sắp xuất tinh. Chỉ thấy tốc độ bơm của cha bắt đầu chậm lại, cuối cùng háng gắt gao áp chặt vào mông của Tiểu Đình không nhúc nhích, nhưng thân thể ông đang run run. Lúc này góc độ có vấn đề, tôi không thể nhìn thấy quả trứng đen to lớn của ông. Bằng không khẳng định có thể thấy bỉu có gấp gáp co giãn không. Cha bắt đầu thụ tinh cho Tiểu Đình, đầu rùa không ngừng phun ra tinh dịch này được bơm vào tử cung của nàng mà không có bất kỳ lãng phí nào. Ông ngẩng đầu lên trong miệng phát ra một tiếng rên khàn khàn, trong khi nàng tiếp tục ngậm dương vật của tôi yên lặng chịu ba chồng thụ tinh cho. Mà lúc đó, tôi phát giác thân thể tôi trong video cũng bắt đầu run lên, lúc đó tôi cũng xuất tinh, bắn vào miệng Tiểu Đình, trong hình nhìn nàng thật kỳ lạ. Đồng thời thừa nhận thụ tinh của hai người đàn ông, một bắn vào trong tử cung, hai bắn vào miệng nàng. Trong màn hình, tôi với cha tôi, cơ thể của cả hai đều run run, cả hai đều xuất tinh cùng một lúc, nhưng chỉ sau chưa đầy 5 giây, cơ thể của tôi đã ngừng run. Lúc đó tôi đã hết xuất tinh, mà cha vẫn tiếp tục. Tôi đã có một cuộc thi xuất tinh với cha tôi và cuối cùng ông đã giành chiến thắng. Cuộc xuất tinh của ông kéo dài khoảng 20 giây. Mà trước khi cha xuất tinh xong, Tiểu Đình đã nhả dương vật của tôi ra, hai má của nàng hơi phồng lên, xem ra hàm lượng tinh dịch trong miệng không phải rất lớn. So sánh với lượng xuất tinh của ba chồng, lượng tinh dịch của tôi thật là ít. Tôi còn nhớ lúc trước khi cha xuất tinh trong miệng nàng, cái miệng nhỏ căn bản không chứa được hết, đành phải nuốt vào từ từ, cuối cùng cũng nuốt hết tinh dịch của ông. Sau khi Tiểu Đình nhả dương vật của tôi ra, tôi nghĩ nàng sẽ nuốt nó ngay lập tức, nhưng không, nàng lấy giấy vệ sinh ra đặt dưới miệng, sau đó mở miệng ra nhổ tinh dịch của tôi trong miệng ra. Sau khi nàng nhổ tinh dịch trong miệng ra, bên cha cũng kết thúc xuất tinh. Phóc, theo một tiếng vang nhẹ, thân thể cha lui tới sau, dương vật từ trong âm đạo của Tiểu Đình được rút ra, chỉ là nó cũng không có yếu đi, vẫn rất cứng, so với lúc hoàn toàn cương cứng thì nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn có thể bảo trì trạng thái vểnh lên. Sau khi dương vật của ba chồng được rút ra, Tiểu Đình đã nôn xong tinh dịch của tôi trong miệng, nàng thở hổn hển, vừa mới khẩu dâm cho tôi, trong miệng còn có tinh dịch, làm cho nàng đã kìm nén thật lâu rồi. Lúc này nàng đã có thể thở mạnh. Theo từng ngụm hô hấp, thể lực của nàng cũng từ từ hồi phục. Anh trở về trước đi, qua một hồi lâu, hô hấp của Tiểu Đình bình thường trở lại, sau đó quay đầu ôn nhu nói với ba chồng. Cha đã xuất tinh rồi, thể lực cũng kiệt quệ, trông có vẻ rất mệt. Nghe con dâu nói, trên mặt ông hiện lên một tia dịu dàng, có lẽ ông cho rằng đây là nàng quan tâm đến ông nên yêu cầu ông về nghỉ ngơi trước, còn nàng sẽ ở lại đây để dọn dẹp chiến trường. Lúc này trên sàn nhà bên cạnh giường còn sót lại một lượng lớn dâm thủy và tinh dịch, bên trong đùi Tiểu Đình cũng dính không ít tinh dịch và dâm thủy. Cha từ từ bước ra khỏi phòng với những bước chân nặng nề, ông trở về phòng ngủ của mình rồi nằm trên giường lớn của mình nghỉ ngơi. Lúc này ông đang trần truồng, dương vật dính đầy tinh dịch và ái dịch còn chưa mềm xuống, vểnh thẳng chỉ lên nóc nhà, tựa hồ như đang khoe khoang sự dũng mãnh vừa rồi. Còn Tiểu Đình ở trong phòng đứng thẳng người dậy và ôm chặt eo của mình. Có vẻ như bị choáng khi khom lưng vừa rồi. Tờ giấy vệ sinh bao bọc tinh dịch của tôi bị nàng xoa tròn rồi trực tiếp ném xuống sàn nhà. Sau khi nghỉ ngơi một chút, nàng cúi đầu nhìn tôi, nhìn chồng nàng. Lúc này trong màn hình, ở khóe mắt xuất hiện một ít tinh quang trong suốt lấp lánh, phản xạ ánh sáng yếu ớt trong đêm tối, nhìn thấy rất rõ ràng. Trên khuôn mặt ửng hồng của nàng hiện lên một tia đau khổ này không có phần dối trá mà là thật lòng lộ ra. Chẳng lẽ sau khi Tiểu Đình đạt cao trào lương tâm bị cắn rứt sao? Nhìn thấy nàng toát ra biểu tình này, tôi thật không hiểu được nội tâm của nàng nghĩ như thế nào, chẳng lẽ nàng thật sự có nhân cách phân liệt chia rẽ sao? Nàng mang theo nhu sắc kề sát mặt vào mặt tôi, sau đó thò đầu lưỡi bắt đầu liếm liếm nước mắt của tôi, liếm hết vào trong miệng, sau đó bắt đầu hôn môi tôi, nàng đang an ủi tôi sao? Lúc đó tôi nhắm mắt lại, không nhìn thấy biểu tình này của nàng. Lúc này tim tôi cảm giác được càng thêm đau đớn, không bởi gì khác, vừa rồi tôi không cách nào lý giải tại sao nàng lại nhổ tinh dịch của tôi ra, lúc đó bởi vì tôi không nhìn thấy nên trong lòng nghi ngờ, nhưng nghi ngờ cũng chỉ thoáng qua, bởi vì tôi tin rằng nàng sẽ nuốt tinh dịch của tôi, bởi vì lúc ấy tôi không có nghe thanh âm nàng nhổ ra, hơn nữa trước kia nàng đã từng nuốt tinh dịch của tôi và cũng đã nuốt tinh dịch của cha tôi, trước khi đến phòng ngủ của chúng tôi, Tiểu Đình còn tiến hành khẩu dâm cho ông và nuốt hết tinh dịch của ông. Tại sao nàng lại nhổ tinh dịch của tôi ra? Tôi đang vò đầu bứt tai mà cũng không thể hình dung ra được. Chồng à, anh có buồn không? Vợ yêu của anh, sau khi hôn môi tôi, môi nàng kề sát lỗ tai tôi, sau đó thì thào nói một câu, lúc nói những lời này, trong mắt nàng không có dấu vết áy náy. Lúc này Tiểu Đình hẳn là phải đau lòng và áy náy mới đúng. Tiểu Đình liếm liếm vành tai tôi vài cái, ánh mắt nhìn dương vật của tôi, phát hiện nó đã yếu đi, nàng nhìn mặt tôi. Lại nhìn dương vật, sau đó nắm chặt lấy dương vật yếu ớt của tôi mà bắt đầu sục từ từ. Tiểu Đình một bên sục dương vật của tôi, một bên chìm trong suy nghĩ. Tôi không biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, lúc đầu là yêu thương và đau lòng, ánh mắt từ từ thay đổi. Đau lòng và yêu thương chậm rãi biến mất, cuối cùng hiện lên một tia lạnh lùng, ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh lùng, giống như muốn trở về nữ nhân lãnh khốc vô tình và tàn nhẫn kia. Khoảng 5 phút sau, Tiểu Đình vẫn còn sục dương vật của tôi, mặc dù dư vị xuất tinh của tôi trong màn hình đã trôi qua. Dưới sự điều chỉnh chức năng tự nhiên của cơ thể con người, dương vật một lần nữa từ từ cương lên, chỉ là nửa cương thôi, không đạt đến mức có thể chèn vào âm đạo phụ nữ. Sau khi đã xuất tinh một lần, chức năng tình dục và khả năng phục hồi vận chuyển của tôi không thể so sánh với cha tôi. Sau khi suy nghĩ xong, tâm tình Tiểu Đình liền hoàn toàn thay đổi, không còn đau lòng chỉ có lạnh lùng, quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt mang theo một tia lạnh ý. Nàng nhìn thoáng qua dương vật nửa cương cứng của tôi, khóe miệng nhếch lên, nhưng không phải mỉm cười mà là cười lạnh chế nhạo. Tiểu Đình một bên sục dương vật và từ từ leo lên giường, trong quá trình này tay nàng vẫn không rời khỏi dương vật của tôi. Lúc này âm đạo của nàng vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng, tinh dịch của cha đã xâm nhập vào trong tử cung của nàng, cho tới bây giờ còn chưa chảy ra hết. Sau khi Tiểu Đình leo lên giường, hai chân ngồi kẹp vào háng của tôi, chất lỏng chảy ra từ âm đạo xuống dương vật và háng của tôi. Nàng duy trì tư thế ngồi xổm, một tay cầm dương vật nửa mềm của tôi, từ từ hạ háng của mình, trong quá trình này, ánh mắt vẫn tập trung trên mặt tôi. Lúc này mắt nàng mang theo vẻ khinh thường, đúng vậy chính là một ánh mắt khinh thường, trong ánh mắt nhìn tôi luôn có một ý tứ miệt thị. Bập theo một tiếng vang nhẹ, háng Tiểu Đình ngay lập tức hạ xuống, theo nàng ngồi xổm xuống hai mảnh môi âm hộ dính đầy tinh dịch tách ra, nuốt chửng dương vật nửa mềm của tôi vào, sự tương phản giữa đầu rùa và môi âm hộ tách ra của nàng so sánh rõ ràng, đầu rùa của tôi tương đối nhỏ, nàng vừa mới được cha phát triển qua miệng âm đạo là quá đủ để nuốt trọn dương vật chưa cương cứng hoàn toàn của tôi. À, tại thời điểm nuốt lấy dương vật của tôi, Tiểu Đình phát ra một tiếng rên, chỉ là hiện tại từ trong video xem, lúc phát ra tiếng rên này, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, ánh mắt còn tập trung ở trên mặt tôi đang ngủ say, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Nhớ lại những lần trước, mỗi lần cha cắm vào, nàng đều phát ra tiếng rên và sẽ nhắm mắt lại, nhưng lúc này lại không. Điều này chứng tỏ nàng không cảm thấy khoái cảm bao nhiêu, dương vật của tôi đối với âm đạo mở rộng của nàng mà nói, có hay không cũng không có cảm giác gì, nhưng nàng cố ý phát ra tiếng rên dối trá này, là vì muốn cho tôi nghe sao? Chẳng lẽ nàng biết lúc đó tôi không có ngủ, đầu óc vẫn tỉnh táo? Bập bập bập, Tiểu Đình bắt đầu lắc nhẹ háng của mình lên xuống, dương vật ngắn của tôi ra vào trong âm đạo dính đầy tinh dịch của cha tôi. Tiểu Đình phát huy ra thiên phú khiêu vũ của nàng, có lúc thăng lúc trầm, không chút lộn xộn. Mà dương vật của tôi lúc này tựa như một ống tiêm, theo nó vừa đút vừa rút, kéo tinh dịch ở sâu trong âm đạo của nàng ra, tinh dịch cha tôi vừa mới rót vào lúc này theo thân cây không ngừng chảy ra. Tiểu Đình muốn dùng dương vật của tôi giúp nàng làm sạch âm đạo của mình. Lúc này tôi nhìn thấy một màn này, trong đầu tôi không kiểm soát được nghĩ. Dục vọng tình dục của Tiểu Đình cũng từng chút tích góp lại, tôi đã nghĩ một ít nguyên nhân. Tuy rằng dương vật của tôi kích thích nàng kém xa của cha, nhưng lúc này là quan hệ tình dục đặc thù, âm đạo của nàng chứa tinh dịch của cha, hiện tại đang làm tình với chồng của mình, có lẽ loại quan hệ tình dục mới mẻ này làm cho nàng cảm giác được một tia hưng phấn. Lúc này lực chú ý của tôi chuyển đến ánh mắt Tiểu Đình thỉnh thoảng mở ra, ánh mắt không có mê ly mãnh liệt, nhưng trong mắt mang theo hưng phấn mạnh mẽ, thậm chí còn có một tia kích thích. Nhưng nguồn gốc của những kích thích này hoàn toàn bất đồng với cha. Kích thích mà cha mang đến cho Tiểu Đình là thể chất, mà kích thích tôi mang đến cho nàng là tâm lý. Cha và tôi một trước một sau đã tạo cho nàng sự kích thích đôi, tựa hồ như nàng rất hưởng thụ phương pháp này, đương nhiên còn có một loại khoái cảm trả thù tôi. Bập bập bập, khi kích thích tăng lên, tốc độ lên xuống của Tiểu Đình càng lúc càng nhanh. Chỉ là nàng đã quen với những thăng trầm khi làm tình với ba chồng, mà quên đi dương vật ngắn ngủi của chồng mình. À, theo tiếng kinh hô của Tiểu Đình, bởi vì biên độ nàng lên xuống quá lớn, dương vật của tôi từ trong âm đạo thoát ra. Bây giờ trong video nhìn thấy dương vật của mình, tôi hận mình sao lại thua kém như vậy, chỉ thấy dương vật của tôi đã cương cứng rồi nhưng lại dính đầy chất nhờn màu trắng, phần lớn là tinh dịch của cha còn sót lại trong âm đạo của Tiểu Đình, hiện tại bị dương vật của tôi từ từ kéo ra. Lúc dương vật tuột ra, dường như Tiểu Đình không nhận ra điều đó, lại lên xuống 4-5 lần mới phát giác âm đạo trống rỗng, đây lại là kiểm chứng dương vật của tôi quá ngắn sao. Sau khi nàng nhận ra điều đó, vội vàng lấy tay cầm dương vật, hai mảnh môi âm hộ giống như một cái miệng to như chậu máu lại nuốt trọn nó ngay lập tức. Phạch phạch phạch, Tiểu Đình lại bắt đầu trồi lên rồi tụt xuống, nhưng một lúc sau thì dương vật lại tuột ra khỏi âm đạo, một lúc sau nàng mới nhận ra, trong mắt nàng hiện lên một tia tức giận, sau đó từng bước cắm nó vào lại trong âm đạo của nàng. Mà bên kia phòng ngủ, cha đang nằm ở trên giường, vốn đang nghỉ ngơi, vẫn nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Không mặc đồ cũng không rửa dương vật của mình, cứ trần trụi nằm trên giường như vậy, dương vật dính đầy ái dịch của Tiểu Đình qua thật lâu mới từ từ cúi đầu sụi lơ ở giữa háng ông. Theo thời gian trôi qua, hô hấp của cha càng lúc càng ổn định, chỉ một lúc sau ông mở mắt ra, cúi đầu nhìn dương vật ở háng, dưới cái nhìn chăm chú của ông, nó vốn đã mềm nhũn lại nhẹ run lên vài cái. Xem ra ông đang kiểm tra trình độ khôi phục của mình, chỉ thấy dưới tình huống không có bất kỳ kích thích nào bên ngoài, Dương Vật lại ngẩng đầu lên một lần nữa. Tuy rằng không có cương lên hoàn toàn, nhưng kích thước đã tương đối tráng kiện. Nhìn thấy vậy tôi phải bội phục tính năng tình dục của ông, ở tuổi này mà còn sung sức như thế này thì hồi ông còn trẻ sẽ như thế nào nhỉ? Sau khi kiểm tra chức năng tình dục của mình, cha không khỏi nhìn ra cửa phòng, phòng ngủ của chúng tôi bên này yên tĩnh lâu như vậy, không biết Tiểu Đình đang làm gì. Đang lúc ông nghi hoặc, đột nhiên nghe được tiếng rên yếu ớt của nàng mơ hồ truyền đến, trên mặt ông mang theo nghi hoặc, tựa hồ như không thể tin. Sau khi suy nghĩ một hồi, trên mặt ông hiện lên một tia sợ hãi, thanh âm này đứt quãng, hơn nữa còn có thanh âm, bập bập bập, mơ hồ, đây là thanh âm gì ông rõ ràng nhất. Tiểu Đình lại đang làm tình với người khác, trong nhà này ngoại trừ ông ra, chỉ có một nam nhân khác, chính là con trai của ông. Cha mang vẻ mặt sợ hãi, nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi đến cửa phòng, đơn giản tưởng tượng một chút liền biết tại sao ông lại sợ như vậy. Có lẽ ông cho rằng con trai ông cách phách đã tỉnh và đang làm tình với Tiểu Đình. Nhưng cha không dám xác định, sau khi hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy bộ dáng này của ông, trong lòng tôi không khỏi thoải mái một chút, ít nhất ông còn biết sợ, tựa hồ như không phải là không thể cứu. Vừa mở cửa ra, nghe được âm thanh thực, biểu tình của cha rất sợ hãi, sau khi xác định âm thanh, phản xạ tự nhiên muốn đóng cửa phòng lại lập tức. Khi cửa phòng sắp đóng lại, trên mặt ông hiện lên một tia rối rắm, tựa hồ như còn chưa tin, bởi vì ông không tin tôi đã thức dậy, nếu tôi thực sự đang làm tình với Tiểu Đình vào lúc này, như vậy vừa rồi chẳng phải là tôi giả bộ ngủ sao. Nghĩ đến đây không biết ông lấy dũng khí từ đâu, sau khi cắn răng lại rón rén đi đến phòng ngủ của chúng tôi. Có lẽ cha quá mức khẩn trương, trong quá trình đi cũng không chú ý đến sức mạnh bước chân của mình, tiếng bước chân nghe rất rõ ràng, nhưng chính ông lại không có phát giác mà thôi. Mà trong quá trình này, chúng tôi đã nghe tiếng bước chân. Sau khi Tiểu Đình nghe thanh âm tiếng bước chân của ba chồng, cũng không có đình chỉ động tác lên xuống, mà quay đầu lại nhìn, sau đó mặt lộ ra một tia cảm xúc đã hiểu. Có lẽ nàng đã sớm đoán được ông sẽ chịu không nổi, nhưng không ngờ ông chờ lâu như vậy mới ra khỏi phòng ngủ của mình. Sau khi nghe thanh âm tiếng bước chân, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười, sau đó thẳng tắp ngẩng đầu lên, mái tóc đều hất ra sau đầu. Và tóc đã buông xuống rãnh đùi của nàng. Nhìn thấy bộ dáng nàng xúc thế chờ phát động, tựa hồ như muốn làm một trận lớn. Quả nhiên, sau khi làm tốt tất cả động tác này, Tiểu Đình bắt đầu dụng tâm lên xuống trên người tôi, có vẻ như nàng đã học được bài học hai lần vừa rồi. Lần này nàng tập trung, biên độ lên xuống rất vừa phải, không để cho dương vật của tôi lại trượt ra, hơn nữa biểu tình càng thêm hưng phấn và sung sướng. Mà bộ dáng này hoàn toàn không phải giả vờ. Đêm đó, tôi không nhìn thấy bộ dáng này của nàng, còn tưởng rằng nàng vì kích thích tôi mà diễn trò, nhưng không ngờ đó là sự thật, mà nguồn kích thích và ngây ngất, chính là tâm lý càng lúc càng biến thái trong nội tâm nàng. Qua một hồi lâu, cuối cùng cha cũng đi tới cửa phòng ngủ của chúng tôi, ông dò xét và đã thấy rõ ràng hết thảy những gì đang phát sinh trong phòng ngủ. Đầu tiên mắt ông tập trung ở trên mặt tôi, sau khi phát hiện tôi vẫn đang ngủ say giống như chết, ông không khỏi nhẹ nhõm trong lòng. Sau khi xác định là hư kinh một hồi, sự chú ý của cha tập trung trên người Tiểu Đình. Lúc này ông có thể nhìn thấy lưng ngọc bóng loáng của nàng, đại bộ phận tấm lưng ngọc đã bị che bởi mái tóc mà nàng hất ra sau, đi xuống lưng ngọc là vòng eo mảnh khảnh và bờ mông tròn trịa. Lúc này nàng ngồi trên người tôi, mông không ngừng vỗ vào háng tôi, bờ mông nhấc lên từng đợt sóng thịt mông. Trước kia, hai người làm tình nhiều lần, nhưng nhìn thấy Tiểu Đình và tôi làm tình vẫn là lần đầu tiên của cha. Trước kia chúng tôi làm tình đều đợi ông vắng nhà, nếu ông ở nhà, chúng tôi đều an phận, có thể nói là chẳng những không nhìn thấy, ngay cả thanh âm ông cũng chưa từng nghe. Đôi mắt cha cuối cùng tập trung ở hạ thể Tiểu Đình, ở khoảng trống của lỗ lồn được bao quanh bởi lông mờ u thưa thớt, một dương vật ngắn nhỏ xa xa không cách nào so sánh với ông đang ra vào trong lỗ lồn của nàng. Trong mắt cha hiện lên một tia tinh mang, càng nhiều hơn là một sự ghen tuông sâu sắc. Có lẽ đêm nay ông coi nàng đã trở thành độc quyền của ông, vừa mới hôn môi ông, khẩu dâm cho ông, kích thích ông suốt, vừa mới bị ông cắm, bắn vào trong lỗ lồn. Lúc này lại đang nuốt dương vật của một nam nhân khác trong âm đạo, giống như nữ nhân mình yêu đã phản bội mình. Hai tay cha nắm chặt, hai má phồng lên trông rất tức giận, có thể thấy ông đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, tôi có thể nhìn thấy thân thể ông bởi vì cực lực khống chế mà run lên. Cuối cùng cha chỉ có thể thở dài, ông cũng nghĩ thông suốt. dù sao ông cũng chỉ là người qua đường, chỉ có được xác của con dâu, không chiếm được trái tim nàng, dù sao nàng và tôi mới là vợ chồng hợp pháp chân chính. Tiểu Đình đưa lưng tới ba chồng, tuy rằng còn đắm chìm trong loại khoái cảm song song này khi được giao hợp và bị nhìn trộm, nhưng hai mắt nàng đã mở ra, mà trong ánh mắt mang theo hưng phấn và một tia ý cười danh mãnh. Sau khi Tiểu Đình mở mắt ra, một bên lên xuống tiếp tục, gian dâm tôi, một bên trong mắt mang theo hưng phấn. Lúc này giống như nàng đang chờ cái gì đó, nàng đã biết ba chồng đã đi tới cửa phòng, hơn nữa đang ở phía sau nàng, nhưng nàng lại không có đình chỉ chút nào, ngay cả lộ ra một chút thẹn thùng. Cha đứng ở khung cửa bị mất mát, Tiểu Đình ở trong phòng đang tự mình hưởng thụ, thời gian trải qua từng phút, không biết qua bao lâu, tựa hồ như nàng có chút nản, thứ nhất là dương vật của tôi không cách nào thỏa mãn nàng, thứ hai là lúc này ba chồng hoàn toàn không hiểu phong tình, không hiểu tâm ý của nàng. Tiểu Đình một bên vận động, từ từ quay đầu lại, nhìn ba chồng ở khung cửa, mà lúc này ông còn đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng thở dài, như thể sắp xoay người trở về phòng, hơn nữa biểu tình cũng có một tia buồn. Chỉ là ngay lúc ông ngẩng đầu nhìn thấy nàng quay lại chăm chú nhìn mình, hai mắt nàng đã mở đi. Nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Đình, biểu tình của cha rất phức tạp, không biết nên dùng cảm xúc gì đối diện với nàng. Chỉ là sau khi hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt nàng rời xuống tập trung vào háng ông, nơi đó có thứ khiến cho nàng vừa yêu vừa mê luyến, một bộ phận sinh dục nam vô cùng cường tráng. Lúc này không biết vì nguyên nhân gì, nó chỉ nửa cương thôi, không theo sự đau buồn của ông mà yếu dần đi. Tiểu Đình nhìn chằm chằm vào dương vật của ba chồng một hồi, lại ngẩng đầu nhìn mắt ông, cuối cùng như muốn cho ông một ám chỉ, nàng mở miệng anh đào nhỏ ra và nhẹ nhàng liếm khóe miệng. Ám chỉ này quá rõ ràng, không cần phải nghỉ nhiều. Vốn cha muốn trở về phòng, nhìn thấy biểu tình và hành vi này của Tiểu Đình, không khỏi cảm thấy tự tin hơn một chút. Vào lúc này một ánh mắt, một động tác của hai người, sẽ đọc hiểu tâm linh của nhau, mà lúc này tôi còn phải suy nghĩ nội tâm của hai người. Trong tình yêu người hiểu rõ nàng nhất không phải là tôi nữa, mà là cha tôi. Cha hít sâu một hơi, tựa hồ như cho mình một ít can đảm, cũng muốn chứng tỏ bản thân và muốn cạnh tranh với tôi khi tôi đang nhắm mắt ngủ. Trong khi nhìn nàng, cha bước vào phòng ngủ của chúng tôi và cũng là phòng ngủ riêng của nàng. Cha đi đến bên cạnh Tiểu Đình, hai người còn đang nhìn nhau, sau khi bước vào, dường như ông đang chờ một điều gì đó, có lẽ đang chờ nàng rời khỏi người tôi và nhào vào ngực ông. Nhưng nàng đối diện với ông trìu mến nhìn nhau, không có ngừng lên xuống, còn đang cưỡng hiếp tôi với tư thế, quan âm tọa liên. Cha nhận thấy Tiểu Đình sẽ không ngừng giao cấu với tôi, cho nên thay đổi phương pháp khác, ông từ từ nhấc chân và bước lên giường của chúng tôi. Cha đi qua Tiểu Đình từ phía sau, nàng xoay đầu mình qua, cha từ bên phải nàng bước qua bên trái. Sau khi quay đầu vừa lúc háng ông hướng về mặt nàng, ông đứng thẳng còn nàng cưỡi trên người tôi, mặt hướng về háng ông không có chủ động. Mà hướng háng tới mặt nàng, sau đó đứng yên không nhúc nhích. Chụt Tiểu Đình ngước mắt lên mị nhãn liếc nhìn ba chồng, sau đó dùng đôi môi của mình để chuẩn xác bắt được đầu rùa của ông, lập tức hút vào trong miệng. Em, chụt chụt, sau khi ngậm đầu rùa của ba chồng, tiếng rên của nàng càng lớn hơn, nhưng bởi vì miệng bị đầu rùa chặn lại, nàng chỉ có thể rên bằng giọng mũi. Lúc này trên màn hình xảy ra lật ngược lại, vừa rồi Tiểu Đình làm tình với cha, khẩu dâm cho tôi. Bây giờ nàng làm tình với tôi, khẩu dâm cho ông, chỉ là nàng ngậm dương vật của ông không bao lâu thì đình chỉ tới lui. Phóc, Tiểu Đình nhả đầu rùa ra. Lúc này đầu rùa của ba chồng và toàn bộ dương vật đã hoàn toàn cương cứng, gân xanh vần quanh, có vẻ rất dữ tợn. Sau khi nhả đầu rùa ra, trên mặt cha vốn sảng khoái mang theo tràn ngập nghi ngờ, không biết tại sao Tiểu Đình lại dừng lại vào lúc này. Khi nàng nâng háng lên, cha nghiêng đầu nhìn dưới háng nàng, mới phát hiện không biết từ lúc nào. Dương vật của tôi đã hoàn toàn mềm nhũn, cho dù âm đạo của nàng có lớn hơn nữa, cũng không cách nào nuốt một dương vật đang xìu. Tiểu Đình cúi đầu nhìn dương vật của tôi, nhưng chỉ đưa tay ra giữ nó, bởi vì tôi còn chưa xuất tinh, nàng tựa hồ như không cam lòng, muốn làm cho tôi phải bắn mới được. Mà lúc này nàng không nhìn thấy biểu tình trên mặt ba chồng mang theo một tia nhẹ nhõm và vui mừng, xem ra ông không hy vọng nàng và tôi phát sinh quan hệ chút nào. Sau khi cố gắng một lúc, Tiểu Đình thấy dương vật của tôi không có dấu hiệu cương lên, cuối cùng nàng bỏ cuộc. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của tôi, cuối cùng thở dài có vẻ thất vọng, xem ra nàng đã nhận bại, bị đánh bại hoàn toàn trong cuộc đối đầu thầm lặng với tôi. Nhưng hiện tại trong video nhìn thấy một màn thắng lợi của mình, tôi lại không có nửa phần cảm giác thành tựu. Sau một hồi thất vọng, dường như Tiểu Đình không để ý đến ba chồng đang ở bên cạnh, Nàng mất mát bước xuống giường, đi dép lê bước ra khỏi cửa, mà cha nhìn thấy nàng rời đi, cũng theo xuống giường. Lúc này tôi mới thấy trên mặt ông có một nụ cười, không biết là đang cười nàng thất bại hay là đang vui vẻ chúng tôi làm tình thất bại. Sau khi Tiểu Đình đi ra khỏi phòng, trực tiếp vào nhà tắm, sau khi vào nhà tắm nàng xoay người muốn đóng cửa phòng, nhưng không ngờ phía sau có ba chồng đi theo, ông giữ lấy cánh cửa mà nàng muốn đóng, vọt vào nhà tắm, tiện tay đóng cửa phòng lại. Lúc này Tiểu Đình mới nhớ còn có ba chồng bên cạnh, nhìn thấy ông vào nhà tắm, cúi đầu nhìn thoáng qua dương vật làm cho nàng dục tiên dục tử. Lúc này đầu rùa đã khô sạch sáng bóng, nhưng thân cây còn dính dịch tình của hai người giao cấu lưu lại. Lúc này dịch tình đã khô cạn, chỉ còn là một lớp bẩn. Ông đi theo làm gì? Lúc này tâm tình Tiểu Đình không được tốt cho lắm, xoay người lạnh lùng hỏi. Anh chỉ muốn, cha không ngờ Tiểu Đình lại lạnh lùng như vậy, hoàn toàn không phải bộ dáng kiểu mị ủy khuất vừa rồi, không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi, không biết nên trả lời như thế nào. PFFT, muốn làm chuyện xấu với tôi phải không? Sau khi nhìn thấy bộ dáng của ba chồng, Tiểu Đình nở nụ cười duyên dáng, lấy tay nắm chặt mệnh căn của ông, lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, làm cho thân thể ông run lên một chút. Không phải, là, cha bối rối trước tâm trạng bất định của Tiểu Đình làm cho ông mò không được đâu là thật, lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào. Vậy anh muốn chơi em ngay bây giờ? Hay là, chờ em rửa sạch sẽ rồi mới chơi? Tiểu Đình đương nhiên biết trong lòng ba chồng đang nghĩ gì, tay cầm dương vật rực lửa của ông, khiêu khích nói. Lời đã nói ra, hơn nữa nhìn thấy bộ dáng Tiểu Đình không còn tức giận, lá gan ông không khỏi lớn hơn rất nhiều, không còn câu nệ như vừa rồi. Ông cúi đầu nhìn xuống âm hộ và lông mờ u hỗn độn của nàng, suy nghĩ một lúc. Em tắm đi, anh ra ngoài chờ, cha mỉm cười, sau đó xoay người ra khỏi nhà tắm, nhường không gian cho Tiểu Đình, mà nàng ở phía sau ba chồng sửng sốt một chút, cuối cùng chỉ cười duyên. Lúc này đứng ở góc độ người ngoài cuộc, không phải góc độ chồng của Tiểu Đình nhìn thì ba chồng thật sự quá ngu, hoàn toàn không hiểu phong tình. Nàng chỉ hỏi hiện tại là chơi hay là tắm xong rồi mới chơi, căn bản không có nói sẽ không tắm chung với ông, nếu như ông kiên trì lưu lại, một lát nữa rất có thể Uyên Thuyên ấm áp tắm rửa vui vẻ với nàng, bởi vì ông quá khẩn trương nên lầm ý. Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt ông vừa mới nhìn chăm chú vào âm hộ của nàng, ông cũng giống như tôi, cũng không cảm thấy thích thú với kiểu 3P biến tướng này, âm đạo của nàng vừa mới tiếp xúc với dương vật của tôi, biểu tình của ông rất để ý về nó, cho nên ông không chút do dự để cho nàng rửa sạch âm đạo trước khi tiến hành chuyện kế tiếp. Sau khi cha ra khỏi nhà tắm, Tiểu Đình liền mở vòi sen bắt đầu rửa sạch thân thể của mình, dấu vết tôi với cha lưu lại trên thân thể mềm mại của nàng bị nàng rửa sạch từng chút một. Mà sau khi cha ra khỏi nhà tắm, cũng ở gần cửa đi tới đi lui bồi hồi, không ngừng cúi đầu nhìn chăm chú vào dương vật của mình không ngừng lắc lư lên xuống, bộ dáng rất lo lắng, nhìn về cửa nhà tắm. Chỉ khi ánh mắt của ông vô tình quét qua cửa phòng ngủ của chúng tôi, ông mới nhớ ra điều gì đó. Cha dũng cảm đi vào phòng, nhìn bộ dáng câu nệ của ông căn bản không dũng mãnh như lúc vừa mới đụ Tiểu Đình vừa rồi, có lẽ chính là dục vọng tình dục đã khiến cho ông có lá gan kia, hiện tại không còn dục vọng, phảng phất như ông không còn dũng khí nữa. Nhưng ông không dám xác định, bởi vì lần làm tình vừa rồi làm cho đầu óc ông mê muội. Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ông có vẻ rất cẩn thận, bởi vì trong lòng vẫn có một cái lo. Cái lo đó chính là con trai mình có giả bộ ngủ không? Trên thực tế ông đoán đúng một nửa, trong lòng không yên, cha lại tới gần tôi, cuối cùng đứng ở bên cạnh tôi, nhìn mặt tôi rồi quay lại nhìn dương vật ở háng tôi. Lúc này chất dịch trên dương vật đã khô lại, nhất là thứ tinh dịch đặc sệt do ông để lại, lúc này dương vật của tôi giống như bị người ta đúc một tầng thạch cao thật dày. Ông đứng trong phòng của tôi gần 2 phút, ở bên cạnh tôi suốt thời gian, dường như không thể yên tâm trong một thời gian dài. Đúng lúc này, tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại. Đột nhiên thanh âm biến mất trong bầu không khí khẩn trương này thật rõ ràng. Cha chuyển ánh mắt từ trên người tôi ra sau, ông biết Tiểu Đình đã tắm xong, nghĩ đến vừa rồi ở trong nhà tắm nàng đã nói gì với ông, ông biết diễm phúc của mình đang tới, vừa mới quan sát tôi thật lâu, ông cũng đã yên tâm. Ông nhanh chóng ra khỏi cửa, trong quá trình này, không có quay đầu lại nhìn tôi một cái nào nữa, ông đã hoàn toàn yên tâm. Sau khi cha ra khỏi phòng, trực tiếp mở cửa nhà tắm đi vào. Mà Tiểu Đình đang lau người bên trong cũng không kinh ngạc chút nào, tựa hồ như đã dự đoán được ba chồng sẽ trực tiếp xông vào. Tất cả những gì xảy ra tiếp theo, đêm đó tôi không có bất kỳ ấn tượng nào, bởi vì tôi nhớ đêm đó, sau khi cha bước vào nhà tắm, vì tác dụng của rượu dần dần tôi mất ý thức, vì vậy bây giờ trong giám sát những gì xảy ra tiếp theo, đối với tôi hoàn toàn mới lạ, tôi giật mình và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Lúc cha tiến vào nhà tắm, Tiểu Đình đang cầm khăn tắm lau người mình đã hoàn toàn rửa sạch. Thân thể nàng có vẻ trắng nõn không tì vết, những giọt nước trên người nàng phản chiếu ánh đèn trên mái nhà, làm cho cơ thể mỏng manh của nàng trông như pha lê. Nước trên người nàng dường như là những viên trân châu bảo thạch khảm trên thân thể nàng, làm cho hình tượng tổng thể của nàng có vẻ sang trọng và duyên dáng. Tự nhiên cha cũng nhìn thấy, sau khi tiến vào nhà tắm liền đứng ở cửa phòng nhìn thẳng nàng. Tiểu Đình nghiêng người đứng ở phía trước ông, tự lau người. Có thể cha nhìn thấy toàn bộ cơ thể của Tiểu Đình, cái mông tròn trịa vểnh lên, bộ ngực đầy đặn săn chắc, cái bụng thon gọn không chút mỡ thừa, đôi chân thon dài trắng nõn, mái tóc dài buông xõa ngang lưng. Mọi thứ giống như một nữ thần chỉ xuất hiện trong mộng. Ông nhìn thân thể mỏng manh của nàng, tuy rằng thân thể này ông đã hưởng dụng rất nhiều lần, nhưng ông nhìn thế nào, hưởng dụng như thế nào cũng cảm thấy không đủ. Thân thể nàng giống như là ma túy, mà ông chính là người nghiện, mỗi lần cơn nghiện phát tác, chỉ có thân thể nàng mới có thể làm cho ông tạm thời giải tỏa cơn nghiện. Dường như Tiểu Đình không nhìn thấy ba chồng đến, vẫn nhẹ nhàng lau người, không biết có phải là cố ý hay vô ý, động tác lau rất chậm. Như thể muốn cho ông có đủ thời gian để chiêm ngưỡng thân thể của mình. Đặc biệt là lúc nàng lau hai bầu vú, theo nàng lau, hai vú không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Ông đứng bên cạnh nàng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, tựa hồ như có chút gấp gáp không đợi được. Đầu tiên hãy rửa sạch cậu bé bẩn thỉu của anh. Lúc này, giọng nói của Tiểu Đình vang lên trong nhà tắm im lặng, cha cũng từ trong si mê tỉnh táo lại, vừa rồi ông như bị ám ảnh lâm vào trong mê cung của nàng. Sau khi tỉnh táo lại, cha cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể trần trụi của mình, dương vật ở háng không biết từ lúc nào đã hoàn toàn cương cứng, nó đã thẳng đứng lên theo hô hấp của ông. Lúc này không cần bất cứ kích thích nào, đã hoàn toàn cương cứng đến trạng thái dài và thô nhất, đầu rùa to bằng quả trứng gà chỉ vào Tiểu Đình phía trước, mã nhãn trên đỉnh đầu rùa đã hơi nứt ra, giống như là mõm hỏng súng sắp sữa bắn. Chỉ là khẩu súng này, không, phải nói là khẩu pháo, trên nòng pháo dính đầy tàn dư màu trắng. Đó là vừa rồi ái dịch của hai người khô cạn hình thành, vừa rồi trước sau ông vẫn bận tâm, tất cả nhân tố đều lo sợ, đã quên rửa sạch thân thể của mình. Cha ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn con dâu, sau đó ánh mắt nhìn quanh, thấy trên mặt đất có cái thau rửa mặt, chỉ là nếu dùng cái thau hoặc bồn rửa tay để rửa dương vật, như vậy sau này hai thứ này còn dùng được không? Không được, ông lại nhìn cái vòi sen trên vách tường, nhưng lúc này Tiểu Đình đứng ở ngay đó, trong lúc nhất thời ông do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Hí hí, Tiểu Đình nhìn thấy bộ dáng luống cuống tay chân của ba chồng giống như hài tử, không thể nhịn cười được, bầu không khí lúc này mới nhẹ nhõm hơn. Nghe tiếng cười của Tiểu Đình, cha không khỏi đỏ mặt già lên, đưa hai tay xoa nhẹ lên đùi, có vẻ có chút xấu hổ. Sau khi Tiểu Đình ngừng cười, không khỏi tăng tốc độ, lau khô những chỗ ẩm ướt trên người, nàng đặt khăn tắm trở lại vị trí cũ, sau đó cầm vòi sen trên vách tường. Sau khi vặn vòi sen, Tiểu Đình cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước, cảm giác nhiệt độ nước đã ấm, nàng đi tới trước mặt ba chồng khom lưng ngồi xổm xuống, dùng vòi sen nhẹ nhàng rửa dương vật, háng, bìu và lông mờ u cho ba chồng. A hát, khi nàng cầm dương vật của ông không khỏi phát ra một tiếng rên đầy biến thái. Nhìn thấy cảnh này, nỗi đau trong lòng tôi lại càng sâu thêm một phần, nghĩ đến việc nàng cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước vừa rồi, lòng tôi nổi ghen, mỗi lần nhìn thấy nàng đối tốt với cha. Tôi đều có loại cảm giác này. Trong lý tưởng của tôi, trên giường nàng có thể thân mật với ông, nhưng sau khi tách bộ phận sinh dục, tôi hy vọng hai người giữ khoảng cách thích hợp. Tiểu Đình rất cẩn thận trong việc vệ sinh dương vật của ba chồng. Tất cả những thứ bẩn trên dương vật đều được nàng rửa sạch, nhưng khi nàng giúp ông lau háng, bàn tay nàng dính rất nhiều chất bẩn, cái này cũng không có gì lạ, môi trường trên đảo là rất đơn sơ, lâu lâu ông mới tắm một lần. Cha không ngừng cúi đầu nhìn Tiểu Đình đang rửa sạch người cho mình, khi nhìn thấy bùn đất trên tay nàng, mặt già của ông không nhịn được đỏ lên. Xem ra em phải tắm cho anh thật kỹ, người anh dơ quá, nhìn thấy cảnh này, Tiểu Đình không khỏi thở dài, sau đó như nghĩ ra điều gì, nóng lòng muốn thử và nói với ba chồng. Sau khi nói xong những lời này, dưới ánh mắt nghi hoặc của ba chồng nhìn mình chăm chú, Tiểu Đình đứng thẳng dậy, sau đó chĩa vòi sen từ trên đầu ông xuống. Lần này toàn bộ thân thể ông đều ướt đẫm. Nhìn thấy dạng này, cha và tôi đều hiểu rõ, Tiểu Đình định xuất hiện với tư cách là một kỹ thuật viên tắm để tắm cho ba chồng. Sự thật đúng như tôi nghĩ, sau khi nàng soi ướt cơ thể của ba chồng, nhặt găng tắm và chuẩn bị tắm cho ông. Đừng, Tiểu Đình, anh tự tắm là được, anh sẽ tự mình tắm. Khi thấy Tiểu Đình muốn tắm cho mình, nghĩ đến đã lâu mình không có tắm rửa, một lát nữa bùn đất trên người được nàng kỳ sạch, nào còn mặt mũi đối mặt với nàng. Vạn nhất bị nàng ghét bỏ, sau này còn có thể Lâm Hạnh thân thể trắng mịn không tì vết của nàng không? Chỉ là khi cha bắt được găng tắm trên tay nàng, phát hiện túm thế nào cũng không kéo được, đương nhiên ông cũng không dùng khí lực quá lớn để kéo. Sau khi cha phát hiện không kéo được liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Đình, thấy ánh mắt nàng rất bình thản nhìn ông, chỉ là nàng nắm chặt găng tắm trong tay, không có ý buông ra. Ánh mắt nàng rất bình thản, nhưng loại ánh mắt bình thản này ngược lại làm cho ông cảm giác được càng thêm sợ hãi. Vốn lúc này Tiểu Đình có vẻ rất câu nệ, ông đã bị đánh bại trong tích tắc, ngoan ngoãn buông tay ra. Sau khi cha ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Đình lấy găng tắm bắt đầu kỳ cho ông, bắt đầu từ phía trước. Nhìn thấy điều này, tôi nghĩ chỉ là tắm đơn giản thôi. Sau khi cha buông găng tắm ra, Tiểu Đình bắt đầu tắm cho ông, nàng đối mặt với ông, sau đó đưa tay qua cơ thể của ông, xem ra nàng chuẩn bị kỳ cọ từ chính diện. Chỉ là màn kế tiếp nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi thấy tay Tiểu Đình cầm găng tắm vòng quanh người cha, luồn đến sau lưng, sau đó bắt đầu trà lưng, chỉ là sau khi thí nghiệm một chút, nàng cảm giác được không ổn. Nàng lại nhặt một cái găng tắm khác và đeo nó vô tay kia. Bây giờ cả hai tay của nàng đều có găng tắm, sau khi đeo găng tắm vào tay, hai tay nàng vòng qua nách ba chồng và trà lưng ông. Chỉ là cánh tay của nàng tương đối ngắn và cơ thể của ông lại dày hơn, khi nàng trà lưng cho ông, cơ thể nàng phải tiếp xúc ngực ông. Lúc này hai người giống như tình nhân đang ôm nhau, đôi vú đầy đặn của nàng đè lên lồng ngực ba chồng, theo hai tay nàng trà lưng ông, hai bầu vú không ngừng cọ vào ngực ông. Tiểu Đình nhón chân lên để nhìn sau lưng ba chồng qua bả vai ông, dùng mắt điều khiển hai tay mình, đầu nàng một hồi dựa vào vai trái của ông, một hồi dựa vào vai phải, có vẻ rất nghiêm túc, ở trước ngực ông không ngừng ma sát hai vú dường như không phải của nàng. Tiểu Đình ôm ba chồng, không ngừng dùng hai tay trà lưng cho ông. Đồng thời còn biến tướng tiến hành massage ngực vào ông một cách ngụy trang. Đây là lần duy nhất hai người chủ động thân mật. Cha hưởng thụ con dâu chủ động phục vụ, hô hấp càng lúc càng nhanh, dương vật đã ngóc đầu lên nhảy liên tục, da đầu rùa căng lên sớm đã sung huyết, như là máu trong đầu rùa bất cứ lúc nào sẽ bung rách ra mà phun ra. Phải nói là đã lâu cha thật sự không có tắm, Tiểu Đình cũng không có dùng nhiều sức để trà sau lưng ông mà đã ra một mớ đất, nàng cũng cảm nhận được. Vừa rồi làm tình với cơ thể dơ bẩn như vậy mà trên mặt nàng không lộ ra một chút ghê tởm gì. Ồ, đất ra quá nhiều, không còn cách nào khác, Tiểu Đình phải bật vòi sen, tưới nước từ đỉnh đầu hai người đổ xuống, rửa sạch bùn trên lưng ba chồng, nàng một bên trà lưng ông, một bên dùng hai vú ma sát ngực ông. Hai tay Tiểu Đình càng lúc càng đi xuống xa hơn, đến eo của ba chồng, sau đó là mông, cuối cùng là đùi sau, thân thể nàng cũng chậm rãi hạ xuống, nhưng có một điểm không thay đổi. Là cặp vú của nàng vẫn áp sát vào thân ông. Từ trong video có thể thấy được, nàng chắc chắn là đang cố tình làm như vậy, bởi vì tư thế của nàng quá miễn cưỡng. Khi Tiểu Đình rửa đến phía sau bắp chân của ba chồng, nàng đã hoàn toàn ngồi xổm xuống, nàng nhìn lại hai đùi dang rộng của ông, dương vật thẳng tắp phình lên đối diện với hai má của nàng, chỉ là nàng rất thờ ơ, cuối cùng phải sử dụng mái tóc dài của nàng để che bộ phận sinh dục không ngừng, nghịch ngợm của ông. Cha bất động thanh sắc hưởng thụ. Bởi vì ông biết đây là đãi ngộ mà ông chưa từng được hưởng thụ. Cuối cùng Tiểu Đình đã hoàn thành việc kỳ cọ mặt sau của ba chồng. Nàng đứng dậy, chuyển đến phía sau, sau đó hai vú dán lên lưng ba chồng không ngừng ma sát nhẹ nhàng, hai tay vươn tới trước người ông, bắt đầu kỳ phía trước. Hai tay nàng trà qua lại ngực và bụng ông, đất kỳ ra bị nước chảy rửa sạch. Hai người giống như một đôi tình nhân vũ thân, cơ thể không ngừng hòa quyện vào nhau qua dòng nước. Khi tay Tiểu Đình rửa đến háng ba chồng, nàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vòng qua dương vật bắt đầu trà trên đùi ông. Nhìn thấy nàng vòng qua dương vật, trong lòng tôi nhẹ nhõm một chút, mà trong mắt cha hiện lên một tia thất vọng. Tiểu Đình tự tay rửa cho ba chồng, sau khi tất cả đã được rửa sạch, nàng lại đứng trước mặt ông, chỉ là nàng đã cởi găng tắm trên tay ra. Việc đầu tiên nàng làm chính là rửa dương vật cho ông, nhìn thấy cảnh này, trong mắt cha hiện lên một tia rõ ràng. Mà trong lòng tôi hiện lên một tia chua xót. Thì ra vừa rồi nàng không rửa dương vật, là sợ găng tắm làm sức dương vật của ba chồng, dù sao dương vật của nam nhân rất mỏng manh. Sau khi nàng kỳ cọ cho ông xong, Tiểu Đình tắt vòi sen và nước ngừng chảy. Nhìn thấy cảnh này, tôi thở phào, cuối cùng cũng đã kết thúc. Quá trình vừa rồi đối với tôi thật sự là một cực hình, hết cách thôi, Tiểu Đình chưa từng hầu hạ tôi như thế này, bởi vì cái đó cũng không có cần thiết, nhưng nhìn thấy một màn này, trong lòng tôi vẫn rất buồn. Đang lúc tôi cho rằng hết thảy đã chấm dứt, Tiểu Đình sẽ lau người cho cha, cảnh tiếp theo lại làm cho tôi rất ngạc nhiên, chỉ thấy nàng lấy sữa tắm ra, sau đó bóp bọt sữa tắm lên tay. Vừa rồi có sảng khoái không? Tiểu Đình nhỏ giọt bọt sữa tắm trên tay, ngẩng đầu mỉm cười nhìn ba chồng, ôn nhu hỏi. Ừm, sảng khoái, cha không ngờ Tiểu Đình lại đột ngột nói, lắp bắp trả lời. Anh có muốn sảng khoái hơn không? Tiểu Đình nhìn ba chồng nói, trong mắt hiện lên một tia quyến rũ. Ừm, cha rất nghi hoặc, phần lớn là thụ sủng nhược kinh, Tiểu Đình có rất nhiều cách có thể làm cho ông sảng khoái, cha cũng đã trải qua rất nhiều lần, tựa như vừa rồi mát xa ngực. Kế tiếp từ từ thưởng thức đi, đây là thứ mà Kim Thành cũng chưa từng được hưởng thụ. Sau khi Tiểu Đình nói xong, bôi sữa tắm trên tay lên bộ ngực đầy sức sống của mình, đúng vậy, bôi lên hai đỉnh vú. Chẳng lẽ tất cả những gì kế tiếp chứng thực suy đoán của tôi, sau khi Tiểu Đình bôi đầy sữa tắm lên bộ ngực, sau đó dán hai vú lên ngực cha, dùng cặp vú làm thành hai tay, bắt đầu chà trên người ông, đây mới là chân chính là mát xa ngực. Khi Tiểu Đình dùng bộ ngực vô cùng trơn trượt của sữa tắm dán vào ngực cha, thân thể ông run lên. Ồ, cặp vú trơn trượt của Tiểu Đình, núm vú nhọn trượt nhẹ nhàng trên cơ thể ba chồng, làm cho ông thoải mái rên rỉ, một lão nhân gần 60 tuổi, có bao giờ được hưởng thụ dịch vụ như vậy? Trước kia tôi cũng chỉ nghe nói qua, nhưng tôi chưa bao giờ hưởng thụ qua, thật không ngờ vợ của mình lại biết loại dịch vụ này, hơn nữa còn làm rất tốt, chỉ là nhìn thấy động tác của Tiểu Đình có vẻ nhắc gừng, xem ra đây cũng là lần đầu tiên của nàng, dĩ nhiên cũng là lần đầu tiên làm cho ba chồng. Trước đây tôi cũng nghĩ tới để cho Tiểu Đình mát xa ngực, cho tôi đẩy ngực V, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chỉ có trung tâm tắm hơi hoặc là viện mát xa ở nơi khác mới có phục vụ tình dục, vì không muốn khinh nhờn nàng tôi vẫn không có mở miệng yêu cầu nàng làm, thật không ngờ, tôi khổ sở bảo vệ cho Tiểu Đình lại bị cha hưởng thụ. Thỉnh thoảng lông mày cha run run, lộ ra sự sảng khoái của ông, đây là một dịch vụ có thể được hưởng với giá cao ở một nơi phong trần. Hơn nữa những nữ viên phong trần kia ai có thể đuổi kịp dung mạo và dáng người của nàng. Thỉnh thoảng Tiểu Đình đứng dậy bôi đầy lại sữa tắm cho cặp vú, sau đó cẩn thận dùng cặp vú để thoa cho ba chồng, lúc thì đứng ở trước mặt ông, lúc thì đứng ở phía sau, lúc thì đứng ở bên cạnh, dưới sự nỗ lực không ngừng của nàng, cuối cùng thân thể ông cũng được bôi đầy sữa tắm, chỉ có bả vai, cổ, bắp chân là bôi không tới, nàng dùng hai tay bôi lên. Quá trình này cha như bay lên trời. Mã nhãn đầu rùa của ông đã không ngừng tiết ra chất nhờn, từng chút một rơi xuống sàn, nếu như không phải sợ làm gián đoạn loại hưởng thụ này, có lẽ ông sớm đã chịu không nổi chèn vào nàng. Tiểu Đình bôi đầy sữa tắm cho ba chồng, không dừng lại mà tiếp tục, chà, thân thể cho ông, giống như một tinh linh, vòng quanh thân thể ông không ngừng xoay tròn, mỗi lần di động đều mang đến cho ông một loại kích thích mới mẻ. Cuối cùng, Tiểu Đình ngồi xổm trước mặt ba chồng, nhưng nàng chỉ nửa ngồi xổm. Dương vật của ông đối diện với cặp vú, phải mất một thời gian bọt tắm mới có thể hòa tan hoàn toàn đất trên cơ thể của ông. Nơi này dễ bị bẩn nhất cần phải được tập trung làm sạch, phải không? Tiểu Đình ngẩng đầu lên liếc nhìn ba chồng một cách đầy quyến rũ, nói với một giọng ma ám. Vâng, mấy ngày nay hành vi của Tiểu Đình đều đã vượt quá khả năng nhận thức của ba chồng, trước khi ông còn không biết tình dục lại có nhiều thủ đoạn như vậy, nàng làm cho tôi cảm thấy xa lạ, cũng làm cho cha tôi cảm thấy được xa lạ. Lúc ông trả lời nàng đều là lắp bắp. Chẳng lẽ Tiểu Đình muốn